xem tại ngươi lập tức sẽ chết đi phân thượng, ta tiểu thỏa mãn ngươi. Cắt cắp cũng là vừa cười vừa nói, tuy nhiên khỏe miệng mang theo phần tình cảm ấm áp, nhưng phần cảm giác này nhưng lại để cho người cảm thấy vô cùng ấm lãnh. Biết rõ cái gì gọi là huyết kế giới hạn sao? Huyết kế giới hạn. Nghe thế cái vô cùng lạ lẫm từ ngữ, Dịch Thiên Tinh cũng là sửng sở. Huyết kế giới hạn, ta ma tổ nhất mạch một loại bí pháp, là một loại nương theo lấy huyết mạch chuyển thừa năng lượng, thật giống như các ngươi kiếm tổ nhất mạch hồn kiếm, bất quá huyết kế giới hạn bình thường lại là ở vào phong ấn trong trạng thái, chỉ có tại có chút đặc thù dưới sự kích thích phương mới có thể cởi bỏ, mà huyết kế giới hạn một khi cởi bỏ, thực lực của bản thân có thể tại ngắn ngủi khoảnh khắc ở trong tăng lên mấy chục lần. Cắt cắp cũng là nhàn nhạt nhìn xem Dịch Thiên Tinh, bình tĩnh nói. Nói như vậy, ngươi giải khai máu của ngươi kế giới hạn. Nghe cắt cắp lời mà nói, Dịch Thiên Tinh tuy nhiên hay vẫn là bao nhiêu có chút khó hiểu, nhưng là hay vẫn là đoán được một điểm. Đúng vậy, máu của ta kế giới hạn hoàn toàn chính xác đã giải khai, bất quá ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết, vừa rồi cái kia phần năng lượng bất quá mới được là ta hiện tại thực lực chân chính 6 thành mà thôi. Cắt cắp cũng là vừa cười vừa nói, nụ cười kia là như thế sáng lạ. Máu của ta kế giới hạn bất quá mới là vừa vặn cởi bỏ mà thôi, mà cởi bỏ ta huyết kế giới hạn cái chìa khóa chính là ta trong tay cái này hai thanh kim giản, mà khi sơ đem phần này huyết kế giới hạn chi lực phong ấn tại trong cơ thể ta chính là ta phụ thân, ma tổ nhất mạch địa thần tướng Cắt Táp. Nói cách khác Cắt Cắp nói tới chỗ này, một cổ hùng hậu khí tức cũng là càng thêm bành trướng theo cái kia trong cơ thể cổ đãng mà ra, phảng phất muốn đem chọn cái không gian đều là xé rách. Trong cơ thể ta huyết kế giới hạn chi lực chính là tổ cảnh chi lực. Ngay tại những lời này rơi xuống đồng thời, Cắt Cắp trong tay kim giản trực tiếp hướng về trong hư không vung đánh mà xuống, mà ở cái này một giản phía dưới, Dịch Thiên Tinh lập tức cảm nhận được một cổ đủ để uy hiếp được tánh mạng của mình khí tức, sau lưng ánh sáng tím lập tức long lánh, một thanh trường kiếm kích động mà ra, đồng dạng cũng là hư không một kiếm, đem Cắt Cắp cái này vừa đến công kích hóa giải, bất quá Dịch Thiên Tinh thân thể nhưng lại tại một kiếm này phía dưới vậy mà lui về phía sau 3-4 bước. Có nguyên nhân quả nghiệp lực bảo hộ, thật sự của chúng ta là không thể đơn giản động tới ngươi, bất quá hôm nay ta và ngươi ở giữa chiến đấu thế nhưng mà tại thiên địa khế ước dưới tác dụng, cho dù đem ngươi giết, ta cũng không cần gánh chịu chút nào nhân quả nghiệp lực. Thì ra là thế, trách không được ngươi muốn để cho chúng ta lập nhiều thiên địa khế ước. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Cắt Ha Ha, giờ phút này nhưng lại ngược lại lâm vào một phần tỉnh táo bên trong. Đúng vậy, giờ phút này ta đây tuy nhiên cũng không phải chân chính tổ cảnh. Nhưng là trong cơ thể ta chạy xuôi lại là chân chính tổ cảnh chi lực, hiện tại ta đây, đúng ra là ngụy tổ cảnh thực lực, Dịch Thiên Tinh, cho dù ngươi cường thịnh trở lại, hôm nay cũng nhất định ngươi sẽ chết tại ta Cắt Cắp giản hạ. Kết giới bên ngoài, những người còn lại tự nhiên là nghe không quá rõ ràng hai người bọn họ ở giữa nói chuyện với nhau, nhưng là Trấn Nguyên Tử nhưng lại đem bên trong hết thảy đều là nghe được rõ ràng, mà đến giờ phút này, hắn mới được là sáng tỏ, nguyên lai đây hết thảy đều là ma tổ Toa La sớm đã tính toán tốt. Hơn nữa vì thế càng là che đậy thiên cơ, lại để cho mình cũng là mảy may không có phát giác được. Toa La. Trấn Nguyên Tử ánh mắt nhìn hướng về phía hư không, trong mắt cũng là hiện lên một phần nhàn nhạt lục sắc quang mang, bất quá tại trong hư không, một đạo bốn sắc quang mang nhưng lại bỗng nhiên lóng lánh mà ra, thoang cái liền đem Trấn Nguyên Tử ánh mắt tiêu tán. Trấn Nguyên Tử, ngươi tại ta Tây Ngưu Hạ Châu hưởng thụ lấy nhiều năm như vậy tín ngưỡng lực, nhân quả tuần hoàn, chúng ta ai cũng không nợ ai đấy. Tại Trấn Nguyên Tử nguyên thần thức biển ở chỗ sâu trong, một tia đạm mạc thanh âm cũng là vang vọng, đúng là ma tổ Toa La thanh âm. Tây Ngưu Hạ Châu chính là tại ma tổ nhất mạch trưởng quản phía dưới, mà Trấn Nguyên Tử ngũ trang quan thân ở Tây Ngưu Hạ Châu, từ loại nào trình độ mà nói đích thật là chia cắt ma tổ nhất mạch số mệnh cùng tín ngưỡng lực, mà giờ khắc này ma tổ Toa La đúng là dùng phần này số mệnh cùng tín ngưỡng lực để chấm dứt hắn và Trấn Nguyên Tử tại này kiện sự tình phía trên nhân quả, đồng thời cũng là lại để cho Trấn Nguyên Tử lâm vào một cái xấu hổ hoàn cảnh. Nếu như ra tay tất nhiên sẽ lại để cho chính mình nhiễm bên trên nhân quả nghiệp lực, mà không ra tay, cái kia lúc này đây nhưng lại ném đi mặt. Toa La, lúc này đây tính toán ngươi thắng. Hồi lâu sau, Trấn Nguyên Tử cũng là thấp giọng nói, đồng thời ánh mắt cũng là nhìn về phía kết giới ở trong Dịch Thiên Tinh. Ha ha, mà đang ở Trấn Nguyên Tử ngẩng đầu đồng thời, hư không phía trên Dịch Thiên Tinh nhưng lại bỗng nhiên một tiếng ngửa mặt lên trời cười dài, trong tiếng cười tràn đầy một phần ngập trời chiến ý. Chương 96, đánh bạc mệnh. Ha ha, mà nhưng vào lúc này, kết giới ở trong, Dịch Thiên Tinh nhưng lại bỗng nhiên cất tiếng cười to, đồng thời một cổ phóng khoáng chi tình càng là tự nhiên sinh ra, mênh mông nhưng hướng về bốn phía phóng thích mà ra, lại để cho tất cả mọi người là có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được vẻ này phóng khoáng khí tức. Người cười cái gì? Chứng kiến Dịch Thiên Tinh biểu lộ, Cắt Cắp cũng là lạnh lùng mà hỏi. Ha ha, ta sao có thể đủ không cười, đã giết ngươi không cần nhiễm nhân quả nghiệp lực, cái kia xem ra hôm nay ngươi nhất định là không phải lưu lại không thể. Dịch Thiên Tinh hai mắt sáng quắc nhìn xem Cát Ha Ha, cũng là vừa cười vừa nói, đồng thời cánh tay phải vung lên, một đạo hoa mỹ hảo quang màu tím cũng là giữa không trung phía trên ngưng kết, biến thành một thanh lộ ra phần kỳ dị luật động trường kiếm xoay quanh tại Dịch Thiên Tinh bên cạnh, đúng là hắn thiên giai vô cực kiếm, mà theo vô cực kiếm phóng thích mà ra, vẻ này tới nương theo cường đại uy áp cũng là thoang cái phóng thích mà ra, ở đây phần đông tu sĩ trên người những cái kia pháp bảo vô luận là cái gì đẳng cấp, đều là cảm thấy một hồi sợ run. Ngươi kiếm tổ nhất mạch đều là như thế cuồng vọng đến chết chứ cũng không biết như thế nào đi ghi. Cắt cắp nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, khỏe miệng cũng là một hồi run rẩy, âm lánh nói nói. Tổ cảnh chi lực, ta ngược lại là rất tốt kỳ, đến đây đi, hôm nay tiểu xem riêng phần mình tạo hóa. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Cắt Ha Ha, một cổ hùng hậu kiếm đạo ý chí cũng là dâng lên mà ra, hướng về tứ phương phóng thích mà ra. Ông ông tại Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống đồng thời, Dịch Thiên Tinh trong tay vô cực kiếm càng là không ngừng vụ vụ. Gợn sóng khuyết tán bên trong, cũng là lại để cho người cảm nhận được một cổ vô cùng khí thế. Chính như Dịch Thiên Tinh trước khi nói, tại cái này thiên địa khế ước phía dưới, Cắt Cắp giết hắn đi không cần gánh chịu nhân quả nghiệp lực, cái kia đồng dạng, Dịch Thiên Tinh giết Cắt Ha Ha, cũng là đồng dạng không cần gánh chịu chút nào nhân quả nghiệp lực, hết thể tiểu xem riêng phần mình tạo hóa, riêng phần mình thực lực. Giờ phút này Cắt Cắp trong cơ thể lao nhanh chính là tổ cảnh chi lực, nhưng là Dịch Thiên Tinh thể nội nguyên kiếm lực nhưng cũng là không chút nào kém cỏi hơn tổ cảnh chi lực. Hết thể tiểu xem riêng phần mình thực lực. Ta đây tiểu lại để cho ngươi nhìn ta huyết kế giới hạn phóng thích về sau thực lực. Cắt Cắp cũng là mặt tâm trầm, một cổ cường đại hùng hậu khí tức cũng là bộc phát, trong tay cái kiếm màu vàng sáng kim giản phía trên càng là phóng thích ra cực lớn uy năng. Xíu. Dịch Thiên Tinh càng là hai lời chưa nói, trong tay vô cực kiếm một kiếm kích động, mang theo phần đầm đặc kiếm ý thoang cái là được vạch phá bầu trời, hướng về Cắt Cắp công kích mà đi. Dịch Thiên Tinh có thể toàn lực thi triển vô cực kiếm thời gian cũng không thể đủ tiếp tục quá lâu, cho nên hắn và Cắt Cắp ở giữa thắng bại cũng tiểu hoàn toàn là ở cái này còn lại cái này một nén nhang thời gian ở trong, cho nên Dịch Thiên Tinh là hoàn toàn không có giữ lại, một thân thực lực hoàn toàn đổ xuống mà ra, thiên giai hồn kiếm cái kia làm cho người cảm thấy hít thở không thông khí tức cùng sắc bén chi khí phong thích. Len ken tại đây phiên công kích phía dưới, vô cực kiếm nuôi kiếm cùng Cắt Cắp trong tay kim giản cũng là nháy mắt chạm vào nhau kích. Một cổ cường hãn năng lượng dư ba càng là tùy theo lan ra mà đến, lại để cho không gian một hồi lan mình, quay cuồng. Tại lúc này đây giao phong bên trong, hai người đều là tám lạng nửa cân, không có chút nào phân ra thắng bại, màu tím nguyên kiếm lực cùng Cắt Cắp cái kiêm màu vàng sáng tổ cảnh chi lực cũng là cũng giống như thế. Cái này tổ cảnh chi lực thật đúng cường hãn vô cùng. Dịch Thiên Tinh cảm nhận được vô cực kiếm trên thân kiếm truyền đến cường đại năng lượng, trong lòng cũng là cực kỳ cảm thán. Tổ cảnh chi lực không hổ là tổ cảnh cường giả vừa rồi hội tụ năng lượng, vẻ này mênh mông cương mãnh khí tức cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy một hồi trước nay chưa có cường hãn. Kim giản chấn giang núi, mà Cắt Cắp nhưng lại không có chút nào lui về phía sau, kim giản múa tầm đó, biến thành hai đạo quang ảnh trực tiếp hướng về Dịch Thiên Tinh nô lên cao phách chạm mà xuống, tại đây một công kích phía dưới, không gian chi lực đều là trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Phá! Vô cực kiếm gào thét, đạo đạo kiếm khí theo trên thân kiếm phóng thích. Màu tím hào quang cũng là đem nửa bầu trời đều là phủ lên trở thành thuần túy màu tím, một cổ ý chí uy năng cũng là theo Dịch Thiên Tinh trên thân kiếm phóng thích mà ra. Chấn áp. Bang bang tại đây giống như giao phong bên trong, trên bầu trời không gian căn bản không cách nào ngăn cản, không ngừng nghiền nát khép lại, cái kia phần thanh thế cũng là lại để cho phía dưới tu sĩ cảm thấy vô cùng run như cây sấy, cổ hơi thở này, chớ để nói công kích được trên người bọn họ, coi như là nhiễm bên trên một kia cũng đủ làm cho người tan thành mây khói. Thế nhưng mà hôm nay hai người quanh thân lượn lờ lại toàn bộ đều là phần này khí tức. Tổ cảnh chi lực, không gì hơn cái này, ha ha không ngừng va chạm bên trong, Dịch Thiên Tinh cũng là cất tiếng cười to, tiếng cười kẹp chát lấy kiếm rít thanh âm, cũng là lại để cho người cảm nhận được vô cùng nhiệt huyết bành trướng cùng cổ đãng. Nghe được Dịch Thiên Tinh hò hét, Cắt Cắp đây là lạnh lùng khẽ hử, đồng thời trong tay kim giản càng là không ngừng phong thích, đồng thời quanh thân màu vàng sáng hào quang cũng là trở nên càng thêm cường hãn hùng hậu. Tổ cảnh chi lực cường đại cũng là trong tay hắn bị diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Vô cực thế giới mà ở phần này va chạm bên trong cái nào đó nháy mắt, Dịch Thiên Tinh nhưng lại bỗng nhiên một tiếng quát lớn, đồng thời trong tay vô cực kiếm càng là phóng xuất ra một tia gợn sóng chi lực, một cái khắc thường không gian cũng là lập tức kéo dài tới mà mở. Xì. Á mà ở Dịch Thiên Tinh phóng xuất ra vô cực thế giới đồng thời, một đạo cánh tay tráng kiện màu tím đen lực lượng sấm sét cũng là thoang cái theo trên bầu trời phách chạm mà xuống. Trực tiếp đã rơi vào Cắt Cắp trên người, đúng là tia chớp bổn mạng thiên phú, trời cao tịch diệt. Tại đây trời cao tịch diệt phía dưới, Cắt cắp khí tức trên thân cũng là một cái trì trệ, mà đang ở tắc thì quen thuộc trì trệ phía dưới, dịch thiên tinh vô cực thế giới dĩ nhiên trải ra mà đến, trực tiếp liền đem hắn nhét vào trong đó, hai người đồng thời biến mất tại trên bầu trời. Dị không gian. Thấy như vậy một màn, Trấn Nguyên Tử cùng số ít người vật, trong mắt lập tức hiện lên hai phần vô cùng sáng ngời hào quang, càng là lộ ra phần kinh hãi, bọn hắn thật không ngờ, dịch thiên tinh cũng dám tại lúc này thi triển ra dị không gian. Dị không gian tuy nhiên cường đại, nhưng thực sự đồng dạng có tính hai mặt, nếu như tại đây dị không gian ở trong không cách nào thoáng cái đem người chém giết, như vậy chỉ sợ bị thương liền đem là mình rồi. Hiện tại tiểu xem ai trước có thể từ nơi này dị không gian nội ở trong đi ra. Bồ Đề Tổ Sư nhìn xem trên không, cũng là thản nhiên nói, bất qua ánh mắt nhưng cũng không dám đều rời đi nửa phần, sợ cái này một lát sẽ sai sót cái gì. Tại đây giống như lại để cho người cảm thấy nóng lòng khó nhịn trong khi chờ đợi. Hư không phía trên trong dây lát một cổ kịch liệt năng lượng phóng thích mà đến, mà cảm nhận được phần này gợn sóng chi lực, Trấn Nguyên Tử sắc mặt cũng là nháy mắt một bên, đồng thời tay háo vung lên, một cổ màu xanh biết hào quang cũng là chấn động mà ra, trực tiếp là được liền đem dịch thiên tinh cùng cắt cắp vị trí cái kia phiến hư không hoàn toàn bao phủ. Bành tại đây màu xanh lá hào quang vừa mới bao phủ thời điểm, không gian một tiếng nổ vang, lập tức dịch thiên tinh cùng cắt cắp thân ảnh cũng là theo thoáng hiện mà ra, chỉ có điều giờ phút này hai người đều là lộ ra cực kỳ chật vật. Hơn nữa khí tức đều là lộ ra thập phần yếu ớt, theo mặt ngoài nhìn về phía trên dĩ nhiên là lưỡng bại câu thương. Hắc hắc, cái gì tổ cảnh chi lực, chỉ thường thôi. Dịch thiên tinh nhìn xem cắt ha ha, cũng là cười lớn nói, tuy nhiên quanh thân khí tức yếu ớt, nhưng là cái kia phần kiếm đạo ý chí nhưng lại mảy may không có tiêu tán, ngược lại là trở nên càng thêm cô đọng, trong tay thiên giai vô cực kiếm càng là vù vù vang lên. Chương 97, một trưởng che bầu trời. Tổ cảnh chi lực, chỉ thường thôi. Hoặc là nói vẫn là của ngươi thực lực quá kém. Dịch thiên tinh nhìn xem cắt ha ha, cũng là mang theo phần cường hãn khí tức, trường kiếm trong tay cũng là phóng xuất ra một cổ mênh mông khí tức. Tuy nhiên khí tức trên thân cũng là lộ ra suy yếu, nhưng là dịch thiên tinh cái kia phần kiếm đạo ý chí nhưng lại ngưng mà không tiêu tan, không ngừng hướng về bốn chu giật tán mà khai. Vẻ này tinh thuần bay thẳng thiên đạo đích ý chí uy năng cũng là lại để cho tất cả mọi người là cảm nhận được dịch thiên tinh cái kia phần bàng bạc kiếm ý. Ngươi cuồng vọng cũng nên chấm dứt. Cắt cắp giờ phút này toàn thân khí tức cũng là cực độ suy yếu, vừa rồi cái kia vô cực thế giới ở trong, cái kia cường đại công kích cũng là lại để cho cắt cắp cảm thấy một tia thật sâu khiếp sợ, nếu như không phải dựa vào máu của mình kế giới hạn cùng tổ cảnh chi lực, chỉ sợ hắn đã sớm vẫn lạc tại ngươi khủng bố không gian ở trong, tuy nhiên cuối cùng dựa vào tổ cảnh chi lực từ trong đó đột phá mà ra, nhưng là thực lực nhưng cũng là tổn hao nhiều, bất quá đồng dạng, hắn tin tưởng giờ phút này, dịch thiên tinh cũng là đã đến hết gạo sạch đạn tình trạng. Cắt ha ha, phải chăng cuồng vọng, dưới thân kiếm phân sinh tử đi. Dịch thiên tinh nhìn xem cắt ha ha, cũng là không có chút nào nhiều lời, trường kiếm trong tay nhưng lại trực chỉ cắt cắp mà đi. Đã như vậy, cái kia ta hôm nay tiểu lại để cho ngươi nhìn ta tổ cảnh chi lực đến tột cùng đạt đến như thế nào trình độ. Cắt cắp nghe được dịch thiên tinh lời mà nói, cũng là minh bạch giờ phút này dịch thiên tinh cũng là đã đạt đến phân thắng bại thời điểm, cho nên tuy nhiên khí tức suy yếu, nhưng cũng là chút nào không dám khinh thường. Dù sao dịch thiên tinh thực lực hắn không phải không thừa nhận, địa nhưng lại vô cùng khủng bố. Ông mà đang ở cắt cắp thoại âm rơi xuống thời điểm, một cái khủng bố khí tức cũng là theo cắt cắp trong tay kim giản phía trên phóng thích mà ra, theo cả chuôi kim giản lập tức phảng phất muốn nghiền nát mà khai, giản trên khuôn mặt càng là xuất hiện từng đạo vết dạng. Kim giản chi linh, bạo coi như cổ hơi thở này trở nên càng thêm bành trướng thời điểm, cắt cắp trong tay kim giản cũng là rốt cục hoàn toàn vỡ vụn mà khai. Đồng thời một đạo sáng ngời sắc hào quang cũng là phảng phất đào thoát lao lung, trực tiếp theo kim giản ở trong đằng nhảy ra, trực tiếp là được biến thành một cổ tinh thuần năng lượng chui vào cắt cắp trong cơ thể. Vậy mà theo cổ năng lượng này chui vào, cắt cắp thân thể ở trong lập tức phảng phất buộc phát ra một cổ như là núi lửa phun trào kịch liệt chấn động, mà ở phần này chấn động phía dưới, mà ngay cả dịch thiên tinh cũng là cảm nhận được một loại tử vong khí tức. Hỗn độn bổn nguyên, hiện. Bất quá đối mặt phần này áp lực cực lớn. Dịch thiên tinh nhưng lại không chút nào từng lùi bước, theo hắn thoại âm rơi xuống, chỗ mi tâm càng là một đạo sáng ngời tử sắc quang diễm bộc phát, long lánh tại trên bầu trời, theo mặc dù là vỡ vụn mà khai, biến thành bắt đầu thất tinh bộ dáng, xoay quanh tại dịch thiên tinh trên đỉnh đầu, bảy đạo quang mang chiếu dọi mà xuống, đem dịch thiên tinh vô cực kiếm phủ lên càng thêm rực rỡ tươi đẹp, mà ở hỗn độn bổn nguyên biến thành dưới ánh sao, dịch thiên tinh vô cực kiếm một trên mặt lập tức hiện ra mặt trời mặt trăng và ngôi sao chi quang. Mà ở mặt khác thì là hiện ra một phần nhàn nhạt núi non sông ngòi giống. Cảm nhận được theo lưỡng trên thân người phóng thích mà ra cái kia cổ cường đại khí tức, tất cả mọi người là minh bạch, đây hết thể đều muốn là ở lúc này đây trong quyết đấu chung kết, dù sao lưỡng người khí tức trên thân đã nhất định bọn hắn không thể tại đây giống như rằng có nữa. Sắt. Theo hai người một tiếng quát lớn, Dịch Thiên Tinh cùng Cắt Cắp đồng thời gầm lên giận dữ, đồng thời một cổ ngập trời khí tức cũng là lập tức phóng thích mà ra, hướng về đối phương trùng kích mà đi. Màu vàng sáng cùng màu tím hào quang cũng là tại hạ trong tích tắc trong giây lát đụng vào cùng một chỗ, một cổ cuồng mãnh như là liệt nhật cường hãn khí tức cũng là từ nơi này trong kết giới trào lên mà ra, trực tiếp là được hướng về bốn phía trùng kích mà đi, mà cảm nhận được phần này khí tức, Trấn Nguyên Tử sắc mặt cũng là trong giây lát một bên, đồng thời sau lưng một cổ màu xanh biếc cây giống cũng là hiện hiện mà ra, nếu như Dịch Thiên Tinh quan sát, nhất định sẽ phát hiện, cái này khỏa. Cây giống cùng hắn ban đầu ở cánh mạng chi xâm nội nhìn thấy độc nhất vô nhị. HTTP, chòe nụ ạ toài. Ông tại đồng thời, đem làm cái này lưỡng cổ hơi thở va chạm chỗ sinh ra khí tức cũng là làm cho cả không gian đều là một hồi sôi trào, thoáng cái liền đem kết giới kia nghiền nát, càng là trực tiếp trùng kích mà đi. Quá kinh khủng. Cảm nhận được cái kia phần kinh người khí tức, ở đây người vây xem cũng là rốt cục biến sắc, bởi vì này lưỡng cổ hơi thở trùng kích mà ra khí tức phảng phất như là trời sập đất sụt. Ao ao mà đang ở cái này cổ như là thoát cương con ngựa hoang khí tức hướng về toàn bộ không gian bộc phát ra thời điểm, một cổ màu xanh biếc khí tức cũng là phóng thích mà ra, nhìn như nhu nhược hào quang vậy mà đem phần này năng lượng hoàn toàn ngăn cản xuống dưới. Phanh mà tại này cổ kết giới va chạm bên trong, Dịch Thiên Tinh tuy nhiên cảm nhận được quanh thân đều là đã đạt đến cực hạn, nhưng như cũng không có chút nào thư giãn, gắt gao cắn cuối cùng một hơi, dù là cảnh tượng trước mắt cũng là đã trở nên cực kỳ mơ hồ. Nhưng là trường kiếm trong tay càng là không có chút nào cắt giảm, cái kia sắc bén khí tức ngược lại là ma luyện càng thêm bén nhọn. Phá cho ta, phá, phá. Tại cuối cùng trước mắt, Dịch Thiên Tinh cũng là một xã công điên cuồng hét lên, vốn là yếu ớt khí tức nhưng lại trở nên càng thêm cường đại. Tại đây trùng trùng điệp điệp dưới áp lực, Dịch Thiên Tinh thể nội tích xúc các loại năng lượng rốt cục lại để cho hắn đã tìm được một chỗ thổ lộ chỗ. Trong cơ thể vốn là sắp mất đi khí tức cũng là như là nhen nhóm ngọn lửa, trực tiếp chiếu rọi cả phiến thiên không. Địa thần cảnh đỉnh phong, tại đây trùng trùng điệp điệp trọng yếu phía dưới, Dịch Thiên Tinh rốt cục làm ra đột phá, tấn cấp đã đến địa thần cảnh đỉnh phong chi cảnh, đồng thời mượn trong cơ thể cái kia năng lượng cường đại, thoang cái liền đem toàn bộ không gian đều là vỡ vụn mà khai, đem cái kia màu vàng sáng hào quang trong khoảnh khắc nghiền nát mà khai, mà ở phần này đột phá phía dưới, Cắt Cắp thân hình cũng là thoang cái bị đánh bay, quanh thân cái kia bành trướng năng lượng cũng là rốt cục vỡ vụn mà mở. Thắng bại đã phân. Chứng kiến trên bầu trời bạo liệt giống Hồng Vân lão tổ cũng là thấp giọng nói, đồng thời cả người trên người cũng là thư giãn xuống, dù sao một trận chiến này cái kia phần thanh thế cùng năng lượng chấn động cũng là lại để cho tất cả mọi người là cảm thấy vô cùng tâm cảnh lạnh mình. Cắt ha ha, chết đi. Chứng kiến bay rớt ra ngoài cắt ha ha, Dịch Thiên Tinh cũng là một tiếng kêu to, tuy nhiên giờ phút này ý thức của mình cũng là đã trở nên mông lung, nhưng hay vẫn là một kiếm kích động mà ra, mang theo phần khủng bố khí tức trực tiếp hướng về cắt cắp mà đi. Mà lúc này Cắt Cắp nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Dịch Thiên Tinh một kiếm kia hướng về chính mình đâm tới, nhưng là hắn nhưng căn bản không cách nào nhúc đích. Hắn không rõ cũng không tin, vì cái gì mình ở hoàn toàn giải khai huyết kế giới hạn về sau vẫn là không cách nào áp chế Dịch Thiên Tinh, thậm chí còn cho rằng tại tuyệt đối áp chế phía dưới, cuối cùng nhất hay vẫn là bị Dịch Thiên Tinh quấn. Dầm dầm mà đang ở tất cả mọi người là cho rằng Dịch Thiên Tinh một kiếm này liền đem đâm trúng Cắt Cắp thời điểm, trên bầu trời nhưng lại trong giây lát một hồi năng lượng cổ động. Lập tức cái này cổ năng lượng cường đại là được tại giữa không trung bên trên ngưng tụ trở thành một mực cực lớn bàn tay, sau đó trực tiếp là được hướng về Dịch Thiên Tinh chụp tới. Chương 98, không thể ngăn cản. Ông coi như Dịch Thiên Tinh một kiếm này trực tiếp hướng về Cắt Cắp đâm tới thời điểm, trên bầu trời năng lượng nhưng lại một hồi cổ đãng, lập tức một chỉ cực lớn bàn tay bỗng nhiên theo trong hư không rối ra, trực tiếp hướng về Dịch Thiên Tinh chào khai, đồng thời một cổ cường hãn khí tức càng là nhộn nhạo mà mở. Đang nhìn đến cái này bàn tay lần đầu tiên, Dịch Thiên Tinh là được cảm nhận được một cổ tử vong khí tức, hắn hiểu được, cái này bàn tay căn bản là như là đưa hắn vào chỗ chết, hơn nữa cổ hơi thở này lại để cho đã trọng thương Dịch Thiên Tinh cũng là phảng phất không có chút nào chống lại chi lực, thật giống như cổ họng của mình đều là bị gắt gao véo tại chỗ đó, mà ngay cả hô hấp đều là trở nên cực kỳ khó khăn. Biến cố bất thình lình này cũng là để ở chàng tất cả mọi người là sức sở, dù sao hết thể tại trong nháy mắt vậy mà phong hồi lộ chuyện. Cắt Cắp giống như lại là tuyệt địa phản kích, vốn là tình thế phảng phất lại là trở nên phốc sóc. Tại Dịch Thiên mắt sáng ở bên trong, cái này nhìn như vô cùng bình thường một cái dưới bàn tay, hắn lại cảm nhận được một loại không thể đào thoát cảm giác, phảng phất chính mình như thế nào dễ rủa đều thì không cách nào dễ rủa. Loại cảm giác này cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm nhận được vô cùng áp lực cùng không cam lòng, phảng phất chính mình bị gắt gao hạn định tại thiên đạo chi hạ, tơ, tí ti, không hề pháp đào thoát. Ngay cả như vậy, có thể Dịch Thiên mắt sáng trong nhưng lại không có chút nào buông tha cho, ngược lại trong tay vô cực kiếm hào quang trở nên càng thêm sáng chói, vẻ này phảng phất có thể sẽ rách hết thể khí tức càng làm cho tất cả mọi người là trong nội tâm run lên. Lúc này Dịch Thiên tinh, trải qua luân phiên đại chiến, hoàn toàn là đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, hết thể đều hoàn toàn là dựa vào lấy ý chí của mình tại trèo trống, thậm chí còn cảnh tượng trước mắt đều là đã trở nên mơ hồ, bất quá Dịch Thiên tinh nhưng trong lòng thì chỉ có một tín niệm, không có gì có thể ngăn cản ta, ngay cả là thiên địa cũng là như thế. Cắt táp, tay của ngươi không khỏi cũng duỗi quá dài rồi, nơi này chính là ngũ trang quan niệm, không là của ngươi địa thần cung. Mà nhưng vào lúc này, vốn là ngồi trên chủ vị phía trên Trấn Nguyên Tử cũng là thoáng cái đứng thẳng mà lên, hai con ngươi ở trong mang theo phần tức giận nhìn lên trời không, lớn tiếng quát lớn. Cắt táp, nguyên lai cái này bàn tay tất nhiên thần tướng cắt táp. Nghe được Trấn Nguyên Tử một tiếng này hò hét, ở đây những tu sĩ này vừa rồi như ở trong ngộng mới tỉnh, khó có thể tin nhìn xem đây hết thể biến hóa, tại đây chiến đấu cuối cùng trước mắt, ma tổ nhất mạch địa thần cảnh cắt táp vậy mà vi phản thiên địa khế ước, hướng về Dịch Thiên Tinh xuất thủ, hơn nữa nhìn lấy bộ dáng, hoàn toàn là muốn đem Dịch Thiên Tinh hoàn toàn chém giết tại chỗ. Địa thần cảnh chống lại hư tổ cảnh, đây là cái gì khái niệm, bọn hắn giờ phút này tư duy nhưng lại cũng đã cực kỳ hỗn loạn, thậm chí phảng phất cảm giác thời không đều là đỉnh trệ tại giờ khắc này. Một cái cao cao tại thượng từ tổ cảnh cường giả vậy mà người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp đối với một cái chính là địa thần cảnh tu sĩ ra tay, cho dù lúc này đây cắt táp đem Dịch Thiên Tinh giết, chỉ sợ cũng phải rơi miệng người lưỡi, dù sao thần cảnh cùng tổ cảnh đây là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm, hai cái bất đồng cấp độ, thật giống như phàm nhân cùng thần đạo tu sĩ, có thể hết lần này tới lần khác cắt táp còn hướng Dịch Thiên Tinh xuất thủ, cái này duy độc nói rõ hơi có chút. Coi như là tổ cảnh cường giả đối với Dịch Thiên Tinh đều là có thêm một phần lòng kiêng kỵ, tuy nhiên điểm này xem như thế nào đều có điểm không thể tưởng tượng nổi. Lúc này Trấn Nguyên Tử, nhưng lại đã thật sự phẫn nộ rồi, hắn bất kể như thế nào cũng đều là một gã tổ cảnh cường giả, tuy nhiên hắn có lẽ là sở hữu tất cả tổ cảnh cường giả trong yếu nhất một điểm, nhưng bản chất nhưng lại cũng không có gì khác biệt, thế nhưng mà lúc này đây ma tổ nhất mạch một mà tiếp, lại mà ba tính toán cho hắn. Thậm chí cho tới bây giờ địa thần tướng cắt táp càng là đang tại hắn đối mặt Dịch Thiên Tinh ra tay, đây đã là sâu sắc rơi xuống hắn mặt, hơn nữa hay vẫn là trong. Một trước mắt bao người, nếu như hắn tại bất hữu chỗ phản ứng, ngày sau hắn ngũ trang quan như thế nào cái này hồng hoang ở trong dựng nên uy danh, dù sao, tu vi đạt tới tổ cảnh, để ý nhất là được số mệnh cùng mặt. Ao ao tại Trấn Nguyên Tử thoại âm rơi xuống lập tức, sau lưng của hắn cái kia khỏa cây giống vậy mà tại trong thời gian ngắn điên cuồng sinh trưởng. Trong khoảnh khắc liền là trở thành một gốc cây che trời đại thụ, đồng thời một cổ cường đại viễn cổ ý vị cũng là theo Trấn Nguyên Tử trên người bộc phát ra. Lão sư, ngươi bây giờ không thể ra tay. Mà nhưng vào lúc này, Lã Động Tân nhưng lại chầm chầm vào áp lực cực lớn, lập tức hướng về Trấn Nguyên Tử nguyên thần truyền âm. Dịch Thiên Tinh cùng cắt cắp cuộc chiến vẫn chưa hết kết, nói cách khác thiên địa khế ước chi lực còn không có co tiêu tán, cắt táp cái này vừa ra tay chỉ sợ là tiêu hao hắn ma tổ nhất mạch số mệnh, nhưng là nếu như ngươi ra tay. Như vậy ta ngũ trang quan số mệnh cũng là được chịu lấy tổn hại, kể từ đó, chúng ta ngũ trang quan nguy vậy. Lã Động Tân cũng không có nói sai cái gì, ma tổ nhất mạch chính là hôm nay hồng hoang ba mạch một trong, thu hàng tỷ người hương khói cùng bái, vẻ này số mệnh tuyệt không phải ngũ trang quan có thể so sánh với, cắt táp có thể vì này tiêu hao số mệnh, nhưng là hắn ngũ trang quan lại thì không được, bởi vì một khi số mệnh bị hao tổn, hắn ngũ trang quan lộ tiểu không dễ đi rồi, dù sao tại đây Tây Ngưu Hạ Châu ở trong. Ngũ trang quan cũng nhiều lắm là chỉ có thể coi là tự bảo vệ mình. Đúng vậy a, lão sư, lão ngũ nói không sai, kính xin nghĩ lại a. Bát tiên bên trong Lý Thiết Quải giờ phút này cũng là đồng dạng nói ra, bát tiên một lòng, Lã Động Tân vừa rồi cũng không có giấu giếm những người khác. Có thể là như thế này, Dịch lão đệ Hán Trung Ly nhìn xem trên bầu trời cái kia đạo ngạo nghệ cô lập thân ảnh, cũng là thấp giọng nỉ non nói. Mọi người đều có thiên mệnh, hắn nếu là kiếm tổ truyền người, có nhiều thứ hắn nhất định phải đi đối mặt. Tào Quốc Cứu nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thấp giọng nói. Nghe được những này đệ tử nói, Trấn Nguyên Tử trên mặt cũng là một hồi xoắn xuýt, nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là nhịn xuống không có ra tay, dù sao ngũ trang quan tình huống hiện tại, số mệnh không để cho có tổn hại, nhất là tại đây kỷ diễn luân hồi chi môn muốn trọng mở đích thời điểm. Tại Trấn Nguyên Tử phần này trần chờ tâm đó, Dịch Thiên Tinh nhưng lại kinh nghiệm lấy hắn tự học luyện đến nay đối mặt hung hiểm nhất một màn. Tổ cảnh, cái kia còn xa xa không phải hắn hiện tại có thể chống lại tồn tại. Cả hai tầm đó kém khoảng cách thật sự là quá xa rồi, dù sao Dịch Thiên Tinh hôm nay cũng không quá đáng mới được là địa thần cảnh đỉnh phong chi cảnh, mặc dù dựa vào hỗn độn bổn nguyên cùng vô cực kiếm, có thể so với tiên thiên thần đê, nhưng tổ cảnh như cũng là một đạo không thể vượt qua cái hào rộng. Sinh tử, cái gì là sinh tử? Tại thời khắc này, Dịch Thiên Tinh có chút mơ hồ trong ý thức, đột nhiên một đạo có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo thanh âm cũng là vang lên, đồng thời cái kia ở lại Dịch Thiên Tinh thể nội kiếm tổ chi lực cũng là tản mát ra một cổ kỳ dị nhiệt lưu. Ý chí uy năng, đây là dấu kín tại đạo này kiếm tổ chi lực nội, Hiên Viên lưu lại đích ý chí uy năng chi lực, tuy nhiên đã thập phần yếu ớt, nhưng là chân tổ cảnh cái kia phần ý cảnh như thế nào? Siêu việt sinh tử giới hạn, ngay cả là thiên đạo mất mạng cũng không cách nào ngăn cản kiếm người bất diệt đích ý chí, đây chính là ta kiếm người tâm. Siêu việt sinh tử, cái này là Hiên Viên đích ý chí sao? Tại đây đạo thanh âm phía dưới, Dịch Thiên Tinh sương ngủ, che chắn nguyên thần bên trong, cũng là phảng phất nhận lấy dẫn dắt, tại thời khắc này, kiếm tổ đích ý chí uy năng cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm nhận được một loại trước sở hữu tất cả vì cái gì lĩnh ngộ. Cái gì đều không thể ngăn cản ta, hôm nay, cắt cắp phải chết. Tại đây phần biến hóa bên trong, Dịch Thiên Tinh vốn là khí tức yếu ớt trên người nhưng lại buộc phát ra một cổ để ở tràng tất cả mọi người là vô cùng rung động năng lượng hòa khí tức, thậm chí còn tại đây phần khí tức phía dưới, rất nhiều người thậm chí có loại nguyên thần quỳ bái cảm giác. Chương 99, lui tổ cảnh, nhiếp hồng hoang. Dịch Thiên Tinh trên người cái kia đột nhiên xuất hiện biến hóa cũng là để ở tràng tất cả mọi người là cả kinh, thậm chí mà ngay cả hư tổ cảnh trấn nguyên tử đều là như thế, bất quá cảm nhận được cổ hơi thở này về sau, trấn nguyên tử, Hồng Vân lão tổ, Bồ Đề tổ sư các loại, đợi đều là sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì cổ hơi thở này, cái này cổ ý chí uy năng bọn họ đều là vô cùng quen thuộc, đây chính là lúc trước kiếm tổ Hiên Viên khí tức, mặc dù so với lúc trước, hiện tại cổ hơi thở này thở phần yếu ớt có hạn. Nhưng đây tuyệt đối là kiếm tổ Hiên Viên đích ý chí uy năng. Ông tại đây phần trong chấn động, Dịch Thiên Tinh trong tay vô cực kiếm càng là buộc phát ra một cổ vô cùng sáng ngời hào quang, thậm chí còn tại Dịch Thiên Tinh sau lưng, từng đạo kỳ dị cảnh tượng cũng là hiện hiện mà ra, bên trên huyền mặt trời mặt trăng và ngôi sao, hạ ứng núi non sông ngòi, đúng là vô cực kiếm ở trong ẩn chứa vô cực thế giới. Xíu, một kiếm chém ra, tại tất cả mọi người trong mắt, toàn bộ hồng hoang lập tức nhật nguyệt tạm đạm không ánh sáng. Hết thể tất cả đều phảng phất biến thành trôi này kiếm, trôi này có thể đâm rách thương khung kiếm. Mang theo như thế lăng lệ ác liệt kiếm khí, đạo này kiếm quang trực tiếp hướng về cắt táp cái kia cực lớn bàn tay đâm tới, đồng thời tại thời khắc này, vẻ này mênh mông đích ý chí uy năng càng là thẳng lên thương khung, hướng về toàn bộ hồng hoang áp chế phóng thích, vẻ này siêu việt hết thể đích ý chí cũng là lại để cho tại thời khắc này, sở hữu tất cả hồng hoang ở trong tu sĩ đều là vô cùng rõ ràng cảm giác. Thập vạn đại sơn, vạn kiếm phong. Vốn là đang nhắm mắt trong khi tu luyện Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, tại cảm nhận được phần này ý chí về sau, trên mặt càng là lộ ra một phần khó có thể ngăn chặn cảm xúc, bình tĩnh tâm cảnh cũng là trở nên cực kỳ kích động. Kiếm tổ, phần này ý chí uy năng đúng là nàng vô cùng quen thuộc kiếm tổ khí tức, tuy nhiên đã lúc cách mấy trăm vạn năm, nhưng là điểm này hắn tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Kiếm tổ đích ý chí uy năng, thiếu chủ, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, lại có thể lại để cho kiếm tổ đích ý chí uy năng tái nhập hồng hoang. Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, nhìn xem bị mây mù lượn lờ bầu trời, cũng là thấp giọng nỉ non nói. Giờ khắc này, không chỉ là Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, tại Vạn Kiếm Phong ở trong, thậm chí tại toàn bộ hồng hoang ở trong, sở hữu tất cả kiếm người đều là cảm nhận được phần này lại để cho bọn hắn vô cùng sùng kính khí tức. Hồng hoang bốn bộ châu, hàng tỷ ngàn tu sĩ đều là làm cho phần ý chí thế mà thay đổi cho, mà tại trong hư không, đạo tổ Hồng Quân, Vu tổ Phục Hy đều là chậm rãi mở ra hai con người. Trong mắt chớp tắt qua một phần phức tạp hào quang, sau đó cái gì đều là cũng không nói gì là được lần nữa nhắm lại hai con ngươi. Ngũ trang quan ở trong, sở hữu tất cả tu sĩ phảng phất đều là đã bị như ngừng lại chỗ đó, cái kia cổ cường đại khí tức cùng không thể chống lại đích ý chí uy năng cũng là tại nguyên thần của bọn hắn trong thức hải để lại một phần dùng không thể xóa nhòa dấu vết. Xíu, mang theo sắc bén khí tức, đạo này kiếm quang như là không thể ngăn cản, trực tiếp là được ngang nhiên hướng về trong hư không. Cắt tắp rôi ra cái này bàn tay mà đi, sau đó sắc bén tiếng xé gió ở bên trong, tại tất cả mọi người chú mục phía dưới, vậy mà trực tiếp là được xuyên thấu đạo này bàn tay, trong khoảnh khắc là được đánh trúng vào tại đây bàn tay về sau cắt ha. Cơ hồ không có phản ứng thời gian, cũng là cảm thụ không đến chút nào thống khổ, cắt cắp là được bị đạo này cường đại kiếm khí trực tiếp nát bấy, thậm chí liền một tia dấu vết đều là không có để lại. Tại một kiếm này phía dưới, mở ra huyết kế giới hạn, thực lực thẳng bức ngụy tổ cảnh cắt ha ha. Tiểu như vậy trực tiếp mất mạng. Tí tách cũng cùng lúc này, vài giọt lộ ra phần óng ánh nhuận màu vàng sáng huyết châu cũng là theo trong hư không xa suốt mà xuống, tất cả mọi người là sững sờ nhìn trước mắt một màn. Cái kia cực lớn bàn tay trên lòng bàn tay đã xuất hiện một đạo cũng không rõ ràng miệng vết thương, cái kia mấy đạo giọt máu đúng là theo vết thương này ở trong rơi xuống. Cắt táp, khoản này sổ sách ta Dịch Thiên Tinh ghi khắc, một ngày nào đó, ta sẽ hướng ngươi lấy trở lại đấy. Đứng ngạo nghễ hư không, Dịch Thiên Tinh trường kiếm trong tay có chút chiến minh, tóc dài màu trắng bay lên, một loại lại để cho người nói không rõ đạo không sợ cảm giác cũng là tại rất nhiều người trong nội tâm tự nhiên sinh ra. Tổ cảnh, đây là một cái tại tất cả mọi người trong nội tâm không thể chạm đến hoàn cảnh, là sở hữu tất cả thần cảnh tu sĩ trong lòng cấm địa, tổ cảnh đại biểu cho không gì làm không được, đại biểu cho từ cổ chí kim bất diệt, thế nhưng mà hôm nay, chính là như vậy một gã tổ cảnh cường giả vậy mà tổn thương tại một gã bất quá là địa thần cảnh tu sĩ trong tay, tuy nhiên phía trên một đạo nho nhỏ miệng vết thương, nhưng là giờ phút này, đã không có người trở về so đo những này, dù sao bất luận. Miệng vết thương cười to, cái này chỉ nói minh hơi có chút, thân là tổ cảnh cường giả cắt táp tổn thương tại Dịch Thiên Tinh trong tay, tựu giống với một cái cự nhân tổn thương tại một cái trong con mắt của bọn họ con sâu cái kiến giống như tồn tại trong tay. HTTP, truy. E nù ạ tuệ tại thời khắc này, tất cả mọi người là phảng phất cảm nhận được hô hấp của mình trở nên rồn rập, mặc cho chính mình như thế nào áp chế, trong cơ thể của bọn họ phần này huyết mạch cũng là trào lên không ngừng trùng kích lấy chính mình cái kia nhìn như yêu ớt mạch lạc. Tổ cảnh, như vậy một cái tồn tại, bị thương. Cắt táp, phần này trướng, ta Trấn Nguyên Tử nhớ kỹ. Mà đang ở phần này yên tĩnh bên trong, Trấn Nguyên Tử nhưng lại bỗng nhiên quát khẽ một tiếng. Đồng thời sau lưng của hắn cái kia khỏa xanh ngắt đại thụ cũng là không ngừng mà chập chờn, một cổ năng lượng trực tiếp là được hướng về trong hư không áp chế mà đi, mà ở phần này biến hóa bên trong, cái kia bị thương bàn tay cũng là thoang cái biến mất tại trong hư không, ngoại trừ cái kia vài giọt lộ ra phần óng ánh nhuận màu vàng sáng hào quang giọt máu, cái gì đều là chưa từng lưu lại. Dịch Thiên Tinh, Ma Dương Điện ở trong, cắt táp nhìn xem trong lòng bàn tay cái kia mơ hồ có thể thấy được nhỏ bé miệng vết thương, cũng là cắn răng nói ra. Cắt cắp là hắn con độc nhất, cho nên hắn mới được là sẽ ở cuối cùng trước mắt ra tay cứu viện, nhưng là hắn như thế nào đều là thật không ngờ, hậu quả vậy mà sẽ là như vậy. Hiên Viên, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán. Cao cao chủ vị hội lên, ma tổ Toa La cũng là thấp giọng nỉ non nói. Lúc này đây, vì tính toán Dịch Thiên Tinh, hắn không tiếc che lấp thiên cơ, càng là an bài rơi xuống trùng trùng điệp điệp, có thể kết quả là nhưng lại tiền mất tật mang, không chỉ có tổn thất không ít số mệnh, càng là không có cái gì đạt được. Ngược lại là lại để cho hắn ma tổ nhất mạch cùng Trấn Nguyên Tử kết xuống một phen nhân quả. Hư không phía trên, Dịch Thiên Tinh nhìn trước mắt chẳng cảnh, nguyên thần thức biển ở trong cũng là không ngừng quanh quẩn kiếm tổ phần này ý chí. Tại vừa rồi, hắn hoàn toàn là như là bản năng chém ra một kiếm này, bất quá hắn nhưng lại biết rõ, đây càng phần lớn là nhận lấy kiếm tổ Hiên Viên Lưu lại đích ý chí uy năng giận dắt, mà vốn là gặp đủ hiệp Hiên Viên Lưu lại ba đạo kiếm khí hôm nay cũng là chỉ còn lại có cuối cùng một đạo. Ý chí uy năng. Cái này là kiếm tổ đích ý chí uy năng, chân thủy, nguyên lai cái này là chân thủy. Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng đây này lẩm bẩm, lòng của mình tựu là vô cực kiếm chân thủy, không thể ngăn cản, từ cổ chí kim bất diệt, ngay cả là thiên đạo mất đi, ý chí của ta cũng sẽ không biết tiêu tán. Kiếm tổ, nguyên lai ngươi cuối cùng rốt cục dùng một loại phương thức khác đã tìm được siêu việt thiên đạo tồn tại. Đang nói hết những này về sau, Dịch Thiên Tinh cũng là cảm nhận được thân thể của mình chấn động suy yếu. Cũng là loạn choạng là được hướng về phía dưới ngã xuống mà đi. Tất tất mà thấy như vậy một màn, Đại Nhật Kim Hoàng Hoàng Nhi cũng là phát ra một tiếng cao vút chim hót, hai cánh chấn động, thân hình lập tức một phần tăng vọt, mang theo phần cựu thải hào quang thoang cái liền đem Dịch Thiên Tinh tiếp được, mà Dịch Thiên Tinh cũng là tá trợ lấy Hoàng Nhi lực lượng, cũng là lần nữa đứng thẳng mà lên, hai con ngươi bình tĩnh nhìn phía dưới cái kia như trước ở vào ngây người bên trong đám người. Còn có ai không phục? Chương 100, kiếm tổ nhất mạch. Các ngươi, còn có ai không phục? Dịch Thiên Tinh đứng ở Đại Nhật Kim Hoàng Hoàng Nhi phía trên, nhìn phía dưới những người kia, thản nhiên nói, thanh âm lộ ra thập phần suy yếu, cũng không vang dội, nhưng là không biết vì cái gì, tại nghe được câu này về sau, ở đây tất cả mọi người thân thể đều là run lên, theo mặc dù là đều cùng kính bái phục, thậm chí mà ngay cả trước khi cùng cắt cắp đứng chung một chỗ Thạch Kỳ cũng là như thế, trong mắt không có chút nào oán hận, có chút chỉ là một phần vô cùng cuồng nhiệt sùng. Kính cùng cung bái. Đại nhân thực lực thông thiên, chúng ta thán phục. Cầm đầu cái kia tên trung niên văn nhã tu sĩ, cũng là hướng về Dịch Thiên Tinh vô cùng cung kính xoay người hành lễ, cùng âm thanh nói. Ở một bên, nhìn xem Dịch Thiên Tinh, Na Cha cùng Trúc Ngông trong mắt cũng là có một phần cuồng nhiệt khí tức. Khi bọn hắn trong ấn tượng, tổ cảnh, đó là đã vượt qua hết thể tồn tại, phải là bọn hắn cao cao nhìn lên tồn tại, thế nhưng mà trước mắt cái này luận tuổi không biết so với bọn hắn nhỏ hơn bao nhiêu tuổi người trẻ tuổi nhưng lại một lần nữa đối với tổ cảnh đã tiến hành một cái định nghĩa. Tổ cảnh. Bất quá cũng chỉ là trong khi tu luyện một cái cảnh giới, thật giống như thần cảnh. Tuy nhiên bọn hắn biểu hiện coi như bình tĩnh, nhưng là bọn hắn trong lòng phần này rung động lại là căn bản không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nhất là Na Cha, hắn và Dịch Thiên Số tử vi thức thời điểm, đối phương bất quá vẫn chỉ là một cái phàm cảnh tu sĩ, tại hắn xem ra, nhiều lắm là xem như một cái so sánh có tiềm lực phàm cảnh tu sĩ, thế nhưng mà hôm nay khoảng cách lúc trước cũng không quá đáng mới là quá khứ 200 năm, nhưng lúc trước cái kia nhỏ yếu vô cùng tồn tại nhưng lại đã đạt đến như thế một cái độ cao, lại có thể làm bị thương tổ cảnh, phần này tốc độ phát triển cũng là lại để cho Na Cha vô cùng thán phục, đồng thời minh bạch, vì cái gì đạo tổ Hồng Quân sẽ để cho bọn họ đều là đối xử tử tế Dịch Thiên Tinh, không muốn đơn giản cùng hắn ca. Tê xuống nhân quả, bởi vì đạo tổ chỉ sợ đã là nhìn ra, Dịch Thiên Tinh bước vào tổ cảnh bất quá là vấn đề thời gian, thử hỏi hôm nay Hồng Hoang, tổ cảnh phía dưới lại có ai có thể ngăn cản Dịch Thiên Tinh. Hồng Hoang thứ 11 vị tổ cảnh, chỉ sợ không lâu là được muốn sinh ra đời rồi. Trấn Nguyên Tử nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thản nhiên nói, càng là không có chút nào che lấp thanh âm của mình. Ở đây tất cả mọi người là nghe được vô cùng rõ ràng, nếu như đặt ở trước kia, chỉ sợ những lời này sẽ là lại để cho tất cả mọi người là điên cuồng cười to, bởi vì cái này rất giống là một cái đầm rồng hang hổ, thế nhưng mà tại đã trải qua trước khi sự tình về sau, nhưng lại đã không có người phủ nhận điểm này. Kiếm tổ nhất mạch, rốt cục lần nữa quật khởi tại Hồng Hoang rồi. Hồng Vân lão tổ cùng Bồ Đề tổ sư hai người đối mắt nhìn nhau liếc về sau, cũng là thấp giọng nói, tiếng nói ở trong cũng là lộ ra phần vô cùng kỳ dị cảm xúc. Lúc trước Hồng Hoang bốn mạch, đạo kiếm ma vu, thế nhưng mà kiếm tổ nhất mạch tại trước đó lần thứ nhất kỳ diễn luân hồi bên trong xuống dốc, làm cho hiện tại Hồng Hoang căn bản không người biết được toàn bộ Hồng Hoang ở trong lại vẫn có kiếm tổ nhất mạch như vậy tồn tại. Bất qua Trấn Nguyên Tử tin tưởng, tại trải qua lúc này đây sự tình về sau, kiếm tổ nhất mạch danh tiếng tất nhiên sẽ truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang, hơn nữa chỉ sợ cũng không có ai hội phủ nhận kiếm tổ nhất mạch địa vị. Tại đây phiên trong biến cố, lúc này đây nhân sâm quả hiến hội không khí lộ ra có chút quái dị. Tại đã có phía trước Dịch Thiên Tinh cái này ba chàng rung động tranh đấu về sau, còn lại những này tông môn thế lực tại tranh đoạt còn thừa 5 miếng nhân sâm quả thời điểm, tiểu lộ ra bình tĩnh nhiều, mà Dịch Thiên Tinh cũng là căn bản không có để ý, mà là một mực tại tu luyện cảm ngộ, dù sao trước khi chiến đấu, Dịch Thiên Tinh cũng là nhận lấy thương thế không nhẹ. Trấn Nguyên Tử cũng là không có nuốt lời, đem 5 miếng nhân sâm quả cùng nhau giao cho Dịch Thiên Tinh, mà Dịch Thiên Tinh cũng là không có cự tuyệt, mà là trực tiếp nhận. Dù sao đây chính là đại biểu cho hắn kiếm tổ nhất mạch trọng mới quật khởi tại Hồng Hoang chứng kiến. Tại đây phần trong biến cố, trận này nhân sâm quả hiến hội cũng là có chút điểm qua loa xong việc, bất quá càng nhiều nữa người nhưng lại không có đem tâm tư đặt ở cái này nhân sâm quả tranh đoạt phía trên, mà là càng nhiều nữa đặt ở Dịch Thiên Tinh cùng kiếm tổ nhất mạch phía trên. Dù sao có thể thấy tận mắt chứng nhận như vậy ba cuộc chiến đấu, cuối cùng càng là may mắn chứng kiến Dịch Thiên Tinh cùng tổ cảnh quyết đấu, như vậy giá trị đã vượt xa nhân sâm quả ý nghĩa. Ngũ trang quan chủ điện ở trong, Trấn Nguyên Tử ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên, mà Dịch Thiên Tinh thì là ngồi ở quý vị khách quan phía trên, ngoại trừ hai người bên ngoài, cả tòa đại điện cũng là không còn có người khác, lộ ra thập phần yên tĩnh. Dịch đạo hữu, nghe kém đồ nói, ngươi tới ta ngũ trang quan là muốn hướng ta hỏi một việc, hôm nay tại đây chỉ có ta và ngươi, không ngại nói thẳng, chỉ cần ta biết được, tất nhiên giải thích cho ngươi. Trấn Nguyên Tử nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là khẽ cười nói, hoàn toàn này đây ngang hàng chi lễ đối đãi Dịch Thiên Tinh. Cái kia nhân sâm quả hiến hội về sau, Dịch Thiên Tinh cũng là bế quan tu luyện không sai biệt lắm một tháng thời gian, vừa rồi đem thương thế bên trong cơ thể trải vớt tinh tưởng, rồi sau đó cũng là đến đây bái kiến Trấn Nguyên Tử, bất quá lại để cho Dịch Thiên Tinh có chút ngoài ý muốn chính là, Trấn Nguyên Tử nhưng lại không có chút nào tổ cảnh cường giả tư thế, hoàn toàn này đây ngang hàng chi lễ mà đối đãi Dịch Thiên Tinh, thậm chí mà ngay cả trước khi một mực xưng hô Dịch Thiên Tinh vi lão. Đệ hán Trung Ly đều là đỏ mặt đổi tên là sư thúc rồi. Tổ cảnh cường giả tầm đó đều là ngang hàng, cho nên đối với Trấn Nguyên Tử bên ngoài tổ cảnh, bát tiên cũng đều là dùng sư bá hoặc là sư thúc tôn xưng, mà bọn hắn như thế xưng hô Dịch Thiên Tinh, hiển nhiên cũng là Trấn Nguyên Tử phân phó xuống, cũng đồng thời là muốn hướng Dịch Thiên Tinh cho thấy lập trường của mình. Cái này đồng đẳng với là chính thức đã đồng ý Dịch Thiên Tinh kiếm tổ truyền người thân phận, hơn nữa cũng là dùng tổ cảnh đến đem chi đối đãi. Đạo huynh khách khí. Bất quá ta đích thật là có một vấn đề muốn thỉnh giáo đạo huynh. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Trấn Nguyên Tử, cũng là thản nhiên nói, nhưng là tiếng nói ở trong nhưng lại lộ ra phần khẩn trương chi tình. Đây cũng là lại để cho Trấn Nguyên Tử cảm thấy có chút rất hiếu kỳ, dù sao Dịch Thiên Tinh tại đối mặt tổ cảnh thời điểm đều là chưa từng như thế, có thể thấy được vấn đề này đối với Dịch Thiên Tinh mà nói thật là vô cùng trọng yếu, thậm chí còn lại có thể ảnh hưởng đến Dịch Thiên Tinh cái kia bình tĩnh tâm cảnh. Ta từng nghe thấy, thành tựu tổ cảnh nhất định phải đến 9981 phần hỗn độn mảnh vỡ một trong, cảm ngộ trong đó khai thiên chi đạo, thế nhưng mà tại một lần dưới cơ duyên xảo hợp, ta biết được đạo huynh dĩ nhiên là cũng không có nương tựa theo hỗn độn mảnh vỡ thành tựu tổ cảnh, mà là dựa vào hồng hoang dị linh căn nhân xâm quả cây, cho nên mới phải cố ý đến đây, vì chính là hướng đạo huynh tìm kiếm một cái đối với ta mà nói cực kỳ trọng yếu đáp án. Nói tới chỗ này, Dịch Thiên Tinh cũng là thật sâu một cái hô hấp, ánh mắt càng là sáng quắc chằm chằm vào Trấn Nguyên Tử, sau đó mới vừa rồi là chậm rãi mở miệng. Cái gì gọi là bỏ chạy một? Ta lại nên như thế nào đi tìm cái kia một? Bỏ chạy một. Nghe được Dịch Thiên Tinh câu hỏi, Trấn Nguyên Tử cũng là cả kinh, hiển nhiên cũng là thật không ngờ Dịch Thiên Tinh vậy mà hội hỏi vấn đề này. Đúng, kính xin đạo huynh vui lòng chỉ giáo. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu. Đạo huynh, kỳ thật cái gọi là bỏ chạy vừa xong toàn bộ tiểu là thiên đạo một tia sơ hở, một tia cơ hội. Đại đạo 50, thiên diện 49, đã nói đúng là ý tứ này, mà cái này còn lại biến mất chính là cái kia một, là được bỏ chạy một, không nhiều lắm đối với không cùng người mà nói, cái này một cũng là bất đồng một. Chương 101, linh tổ nhất mạch. Nhằm vào bất đồng sự tình, bất đồng người, cái này bỏ chạy lớp 11 cũng là hoàn toàn bất đồng. Nghe xong Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Trấn Nguyên Tử tại một phần trầm mặc về sau, cũng là thấp giọng nói. Mượn trước khi đạo huynh nói, Trấn Nguyên Tử cũng là khoát tay chặn lại bên trong đích phất trần, thản nhiên nói. Ta chính là Hồng Hoang Tiên Thiên Thần Đê, sinh ra đời tại hỗn độn sơ khai thời điểm, xen lẫn hồng hoang dị linh căn nhân sâm quả cây, người mang trí bảo thiên đạo thai màng biến thành địa thư, cho nên ta cùng nhân sâm quả cây xem như một loại xen lẫn quan hệ, mà nhân sâm quả cây sinh ra đời tại hỗn độn ở trong, đồng dạng hấp thu thiên đạo biến hóa, cho nên ta mới có thể nương tựa theo nhân sâm quả chi năng tiến giai đến tổ cảnh, đổi lại bất cứ người nào, chỉ sợ đều thì không cách nào làm được. Điểm này, Trấn Nguyên Tử cũng là đơn giản rõ ràng nói tóm tắt đem bên trong mấu chốt nói ra, cho nên ta không rõ ràng lắm đạo huynh tình huống, thứ cho ta không cách nào giải thích cho ngươi. Bất đồng một. Nghe được Trấn Nguyên Tử lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng trầm ngâm. Kỳ thật chuyện này nói cho đạo huynh cũng không sao, dù sao cũng không tính là cái gì chuyện bí mật, chỉ là sự tình này cùng ta mà nói nhưng lại hết sức trọng yếu. Dịch Thiên Tinh nhìn về phía trước, cũng là thản nhiên nói, đồng thời ánh mắt ở trong cũng là nổi lên một tia nhu hòa hào quang, đồng thời tại thoáng một cái trầm mặc về sau liền cũng là chậm rãi đem Tuyết Phỉ Nhã sự tình nói ra, mà Trấn Nguyên Tử thì là cẩn thận lắng nghe. Sự tình cũng không phức tạp, cho nên Dịch Thiên Tinh cũng là không có phí quá nhiều miệng lưỡi liền đem cả chuyện chân tướng nói một lần. Cho nên, lúc này đây ta đến ngũ trang quan kỳ thật chính là vì tìm kiếm cái này bỏ chạy một chi đạo, cho tới bây giờ đến lại để cho thê tử của ta thức tỉnh. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Trấn Nguyên Tử, cũng là thấp giọng nói, nếu như đạo huynh biết được, còn xin chỉ giáo. Dịch Thiên Tinh khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Quả nhiên là không thiếu cái lạ, thật không ngờ đạo huynh lại vẫn trải qua như vậy một đoạn sầu triền miên cảm tình, tôn phu nhân tiến hành động cũng quả thực lại để cho lão đạo kính nghệ. Trấn Nguyên Tử cũng là trịnh trọng đối với Dịch Thiên Tinh nói ra. Dựa theo đạo huynh nói, tôn phu nhân vốn là cũng không tồn tại, bất quá chỉ là một đạo thủy thần đem tiên đế nguyên thần phân thân, hết thể đều là dùng chủ nguyên thần đích ý chí làm chủ. Bất quá có lẽ thật là đạo huynh cùng tôn phu nhân ở giữa phần này cảm tình cảm động thiên địa, vậy mà lại để cho cái này một đám nguyên thần phân thân sinh ra dị biến, đã đản sinh ra linh trí của mình cùng ý chí tư duy, nhưng thuộc về nhưng như cũ hay vẫn là một đám nguyên thần phân thân, cũng không có cùng chủ nguyên thần chia lịa, điểm này hay vẫn là lao đạo lần đầu tiên nghe thấy. Trấn Nguyên Tử đã trầm mặc sau một lát, cũng là thấp giọng chậm rãi nói đến. Thủy thần đem tiên đế về sau vẫn lạc tại đạo huynh chi thủ. Theo lý thuyết thân là tiên đế một tia nguyên thần phân thân, đem làm chủ nguyên thần tiêu tán, nguyên thần phân thân đồng dạng hội tùy theo tiêu tán, nhưng là tôn phu nhân lại hay vẫn là để lại một tia nguyên thần ấn ký, tiêu chuyện này bản thân mà nói, tôn phu nhân cũng đã xem như bỏ chạy một rồi. Cái kia như thế nào đi phá giải Phỉ Nhã cái này một? Nghe được Trấn Nguyên Tử như thế tự thuật, Dịch Thiên Tinh hai con ngươi lập tức sáng ngời, lập tức mang theo phần khẩn trương hỏi, bởi vì đã Trấn Nguyên Tử như thế mở miệng, hắn ít nhất còn có một phần nắm chắc. Không đổi. Đạo huynh, lão nhị mang ngươi đi qua tánh mạng chi sầm, cái kia tin tưởng lão nhị cũng cùng ngươi đề cập qua tánh mạng thuộc. Bất quá Trấn Nguyên Tử lại là mỉm cười, cũng không có lập tức nói rõ, mà là ngược lại thay đổi một cái chủ đề. Tánh mạng thuộc tính, không tệ, hơn nữa tại gặp được tánh mạng chi tâm thời điểm, Phỉ Nhã cái kia tơ, tí ti, nguyên thần ấn ký còn từng có quá một cái chớp mắt rung động, bất quá về sau nhưng lại lập tức yên lặng xuống. Dịch Thiên Tinh liên tưởng đến cùng ngày Tuyết Phỉ Nhã nguyên thần ấn ký biến hóa cùng hôm nay Trấn Nguyên Tử biểu lộ, cũng là lập tức nói ra. Thái cổ thời đại, hỗn độn nghiền nát mà hóa hồng hoang, sinh ra đời rất nhiều tiên thiên thần đê, thật giống như đạo tổ Hồng Quân, ma tổ Toa La, vu tổ Phục Hy, Hồng Vân lão tổ, Minh Hà lão tổ, chúng ta các loại, bao khỏa kiếm tổ Hiên Viên, bất quá có chút tiên thiên thần đê trời sinh thực lực cường đại, thật giống như hiện tại đạo tổ Hồng Quân, Minh Hà lão tổ, Hồng Vân lão tổ các loại, nhưng có chút nhưng lại thực lực yếu ớt không chịu nổi, tựu như là ma tổ Toa La, kiếm tổ Hiên Viên Các. Loại, bất quá cuối cùng nhất theo thái cổ thời đại sống sót, nhưng lại ngược lại dùng cái này dùng thực lực yếu ớt tiên thiên thần đê làm chủ, ngươi biết vì cái gì sao? Kính xin đạo huynh giải thích nghi hoặc. Nghe được Trấn Nguyên Tử bỗng nhiên đề cập đã đến thái cổ thời đại, Dịch Thiên Tinh cũng là cẩn thận lắng nghe. Diễn dịch thiên đạo, tự thành nhất mạch. Trấn Nguyên Tử cũng là thấp giọng nói, thực lực cường đại tiên thiên thần đê, bản thân đã bị chế ước cũng là đồng dạng cường đại, theo phát triển tính bên trên mà nói nhưng lại ngược lại không thành thật, chi tiết lực yếu tiểu nhân tiên thiên thần đê, mà những này tiên thiên thần đê chính mình cảm ngộ thiên đạo, sáng tạo ngoại trừ rất nhiều thuộc về mình nhất mạch công pháp, thật giống như lúc trước đạo kiếm ma vu bốn mạch, mỗi nhất mạch tu luyện giả đối với toàn bộ thiên đạo diễn dịch cũng là hoàn toàn bất đồng, mà tánh mạng thuộc tính cái thuyết pháp này chính là đến từ từng đã là nhất mạch tu luyện giả. Linh tổ nhất mạch. Linh tổ nhất mạch. Nghe được Trấn Nguyên Tử lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là sửng sờ, bởi vì hắn chưa bao giờ biết rõ còn có như vậy nhất mạch tu luyện giả tồn tại, bất quá nghĩ đến trước khi Trấn Nguyên Tử nói, Dịch Thiên Tinh liền cũng là bình thường trở lại, dù sao hồng hoang tiên thiên thần đê nhiều như thế, các loại tu luyện hệ thống tự nhiên cũng là sẽ không quá thiểu. Đúng, linh tổ nhất mạch, kỳ thật không rõ ràng mà nói, ngươi cái vị kia yêu linh đồng bọn theo ý nào đó bên trên mà nói coi như là linh tổ nhất mạch. Trấn Nguyên Tử cũng là nhẹ gật đầu. Bất quá linh tổ nhất mạch hơn nữa là chỉ các loại cỏ cây, tự nhiên chi linh được khai linh trí, tự nghĩ ra mà ra một loại phương thức tu luyện, lúc trước linh tổ là được hồng hoang nghiền nát thời điểm một đóa hỗn độn thanh liên biến thành, bất quá đáng tiếc, cuối cùng nhất nhưng lại vẫn lạc tại thái cổ cái kia không ngừng chinh trong chiến đấu, mà theo linh tổ vẫn lạc, linh tổ nhất mạch cũng là dần dần sự suy thoái, cuối cùng nhất biến mất tại toàn bộ hồng hoang ở trong. Nói như vậy đến, đạo huynh ngũ trang quan ở trong những cái kia cỏ cây chi cảnh coi như là linh tổ nhất mạch tu luyện giả. Dịch Thiên Tinh bỗng nhiên nghĩ tới trước khi cửu diệp chi lan lan linh nhi, cũng là hỏi. Đúng vậy, hơn nữa kỳ thật nhân sâm quả cây cũng đồng dạng là thiên địa chi linh bên trong đích một loại. Trấn Nguyên Tử cũng là nhẹ gật đầu, khẽ cười nói, mà ta cũng có thể xem như linh tổ nhất mạch tu sĩ, chỉ chẳng qua hiện nay của ta thuật pháp dung hợp bộ phận đạo pháp, cho nên cũng nhiều lắm là xem như nửa cái. Cánh mạng thuộc tính là được linh tổ nhất mạch cuối cùng nhất cường đại nhất hai cái thuộc tính một trong, mà cái khác tiểu là tử vong thuộc tính. Tại linh tổ nhất mạch xem ra, bất luận cái gì sinh linh phát triển cuối cùng nhất đều là ngược lại bất quá cánh mạng cùng tử vong, cho nên cũng là đem hỗn độn phân làm cánh mạng thuộc tính cùng tử vong thuộc tính hai chủng, thật giống như ngươi kiếm tổ nhất mạch đem hỗn độn phân làm âm dương thuộc tính, đem làm cánh mạng cùng tử vong dung hợp là được. Hỗn độn. Trấn Nguyên Tử nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là nhàn nhạt cười nói. Kính xin đạo huynh kỹ càng nói tới, tuy nhiên đến bây giờ Dịch Thiên Tinh như cũng là có chút như lọt vào trong sương mù, nhưng là không chịu buông tha dù là một chữ, hơn nữa hắn biết rõ, cự ly này cái gọi là một, chỉ sợ chỉ là một bước ngắn rồi. Chương 102, Tuyết Phỉ Nhã Một. Tại hạ nô đột, kính xin đạo huynh kỹ càng nói tới. Đây là tự nhiên. Trấn Nguyên Tử cũng là mỉm cười, kỳ thật theo ý nào đó bên trên mà nói, tôn phu nhân đã là tử vong, dù sao hắn chỉ là một đám nguyên thần phân thân. Hôm nay thân là chủ nguyên thần tiên đế đã tiêu vong, mà nguyên thần phân thân là không thể nào thoát ly chủ nguyên thần mà tồn tại. Bất quá tôn phu nhân nhưng lại hay bởi vì có chút nguyện ý sinh ra một tia tự chủ ý thức, cuối cùng nhất mới có thể để lại một tia nguyên thần ấn ký, nhưng cái này như trước cùng tử vong không có gì khác nhau. Hôm nay muốn lại để cho tôn phu nhân thức tỉnh, chỉ sợ là căn bản không có khả năng, trừ phi hắn có thể làm được như là linh tổ nhất mạch mà nói đem tánh mạng cùng tử vong tương dung. Đem tánh mạng cùng tử vong tương dung. Thành tựu hỗn độn. Dịch Thiên Tinh nghe được Trấn Nguyên Tử nói, kết hợp với trước khi Trấn Nguyên Tử lời mà nói, trong đầu cũng là một đạo linh quang hiện lên, kinh hãi nói. Đúng vậy, ít nhất ta có thể đủ nghĩ đến đã là như thế, tôn phu nhân hôm nay hoàn toàn là một loại tử vong trạng thái, mà muốn cho hắn thức tỉnh, nhất định phải tìm được cùng tử vong tương đối lập tánh mạng, đây cũng chính là bỏ chạy lớp 11, tôn phu nhân một. Tánh mạng. Dịch Thiên Tinh nghe được Trấn Nguyên Tử lời mà nói, cũng là hoàn toàn trầm mặc tại chỗ đó. Một mực tại cẩn thận suy tư về Trấn Nguyên Tử. Quả thật như Trấn Nguyên Tử nói, hôm nay Tuyết Phỉ Nhã tuy nhiên còn để lại một đám nguyên thần ấn ký, nhưng cùng chính thức tử vong cũng là không có gì quá lớn khác nhau. Dựa theo linh tổ nhất mạch phương thức tu luyện, tánh mạng cùng tử vong như là âm dương tương hợp chính là hỗn độn, thật giống như lúc trước Dịch Thiên Tinh tại đối mặt tiên đế thời điểm, âm dương song kiếm thoái mà thành tiểu vô cực kiếm, đồng dạng đem làm tánh mạng cùng tử vong tương dung thời điểm, đồng dạng có thể thành tiểu hỗn độn. Mà bây giờ Tuyết Phỉ Nhã khiếm khuyết là được tánh mạng. Đạo huynh, đây cũng chỉ là của ta một loại dự đoán, bất quá ta đủ khả năng nghĩ đến cũng chỉ có như thế một đường. Trấn Nguyên Tử nhìn xem trầm tư Dịch Thiên Tinh, cũng là nhẹ giọng nói. Hơn nữa như thế nào đem tánh mạng cùng tử vong tương dung, điểm này, chỉ sợ ngoại trừ lúc trước sáng chế linh tổ nhất mạch linh tổ bên ngoài, đã không người biết được rồi, mà linh tổ đã vẫn lạc, về phần hắn truyền thừa, ta muốn cũng là sớm đã biến mất tại cái này dài đằng đẵng lịch sử trường trong sông. Trấn Nguyên Tử cũng là nhẹ giọng thở dài. Cái gì kia là tánh mạng, ta lại muốn đi nơi nào tìm cái này cái gọi là tánh mạng. Tại Trấn Nguyên Tử thoại âm rơi xuống hồi lâu, Dịch Thiên Tinh vừa rồi đem ánh mắt đã rơi vào trên người của hắn, ngựa khi ở trong càng là mang theo phần cố định. Nhìn xem Dịch Thiên Tinh, Trấn Nguyên Tử trong ánh mắt cũng là đã hiện lên một phần phức tạp thần sắc, cuối cùng cũng là than khẽ, cái gì đều không cần nhiều lời, hắn đã biết rõ, Dịch Thiên Tinh nhất định sẽ đi tìm phương pháp này. Linh tổ nhất mạch trong cái gọi là tánh mạng, kỳ thật chỉ chính là, trước, có sinh mạng thuộc tính thiên địa chi linh. Trấn Nguyên Tử cũng là thấp giọng nói, hơn nữa phải tìm được ba loại có đủ tánh mạng thuộc tính thiên địa chi linh, sau đó đem cái này ba loại bất đồng tánh mạng thuộc tính dung hợp duy nhất, phương mới có thể ngưng tụ ra tánh mạng. Bất quá, hôm nay hồng hoang, ngươi muốn tìm được ba loại bất đồng tánh mạng thuộc tính, chỉ sợ là thập phần gian nan. Ba loại tánh mạng thuộc tính, nói như vậy, đạo kia huynh nhân sớm quả. Dịch Thiên Tinh mang theo phần kinh hỉ nhìn xem Trấn Nguyên Tử. Chi trước Hán Trung Ly là được đã từng nói qua, nhân sâm quả cây chính là tánh mạng thuộc tính, nếu như dựa theo Trấn Nguyên Tử nói, cái kia trước mắt không phải là có 1/3 có thể sao? Đúng vậy, nhân sâm quả đích thật là tánh mạng thuộc tính, bất quá ngươi vừa muốn từ nơi ấy đi tìm cái kia mặt khác hai chủng tánh mạng thuộc tính đâu này? Trấn Nguyên Tử cũng là nhẹ gật đầu. Phàm là tánh mạng thuộc tính, đều chính là sinh ra đời tại hỗn độn bên trong tiên thiên dị linh căn, cỏ cây chi tinh, coi như là tại thái cổ thời đại đều là rất thưa thất chân quý. Chớ đừng nói chi là hiện tại. Mặt khác hai chủng tiên thiên dị linh căn sao? Dịch Thiên Tinh nghe được Trấn Nguyên Tử lời mà nói, nhưng lại không có chút nào chấn động, chỉ muốn đi tìm tiểu nhất định có thể tìm được. Ta đã chờ đợi nhiều năm như vậy, cũng không quan tâm đang đợi bên trên mấy trăm, mấy vạn, thậm chí là kỳ diễn. Dịch Thiên Tinh nói chém đinh chặt sắt, không có chút nào vòng qua vòng lại chỗ trống. Hắn hiện tại còn nhớ rõ, ban đầu ở Phù Vân Đảo Thiên Kiếm Học Phủ, hắn hướng Tuyết Phỉ Nhã hứa hẹn qua, hắn đều nghe theo chú ý hắn một đời một thế. Đời đời kiếp kiếp. Cái hứa hẹn này, đi qua sẽ không thay đổi, hiện tại sẽ không thay đổi, tương lai càng là sẽ không thay đổi. Ai, không nghĩ tới ngươi đối với tôn phu nhân dùng tình như thế chi sâu. Trấn Nguyên Tử chứng kiến Dịch Thiên Tinh biểu lộ, cũng là nhẹ giọng thở dài, đạo huynh, có câu nói không biết có nên nói hay không. Cứ nói đừng ngại. Kỳ thật, chúng ta tu luyện giả vốn là nghịch thiên mà đi, nếu có quá nhiều lo lắng, ngược lại là hội đối với tu hành bất lợi, thái thượng vong tình, mặc dù có chút không thực tế, nhưng lại phải tránh chấp nhất. Trấn Nguyên Tử nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là nhẹ giọng nói, dùng đạo huynh thực lực cùng tiềm lực, lại đến đặt chân tổ cảnh bất quá là vấn đề thời gian, nếu như liên lụy quá nhiều, ngược lại có thể sẽ chậm trễ tu luyện. Ha ha, đạo huynh ý tứ ta minh bạch, chẳng qua nếu như tu luyện liền tình đều là có thể bông, cái kia làm người còn có ý gì, ta kiếm người tu luyện trực chỉ bản tâm, thất tình lục dục vốn là tâm chi căn bản, như thế nào lại chậm trễ tu hành. Nghe được Trấn Nguyên Tử lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là cười vang nói, mà Trấn Nguyên Tử cũng là không có ở nói thêm cái gì. Đã đạo huynh cố ý như thế, ta đây cũng chỉ có thể giúp người hoàn thành ước vọng rồi. Trấn Nguyên Tử cũng là vừa cười vừa nói, tiên thiên dị linh căn thập phần rất thưa thớt, mà cánh mạng thuộc tính tiên thiên dị linh căn, theo ta chỗ chỉ, ngoại trừ nhân sâm quả cây bên ngoài, còn có cây bản đảo cây, hoàng trong lý cùng huyền thành tùng ba loại, chẳng qua hiện nay hồng hoang hay không còn có cái này ba loại dị linh căn tồn tại, ta tiểu không được biết rồi. Cây bản đảo cây, hoàng trong lý, huyền thanh tùng. Nghe thế ba loại danh tự, Dịch Thiên Tinh trong mắt cũng là một hồi loại sáng, mà Trấn Nguyên Tử cũng là mỉm cười, lập tức trong tay một đạo màu xanh biết hào quang ngưng tụ, cuối cùng nhất tạo thành một quả ngọc giản, cũng giao cho Dịch Thiên Tinh. Nơi này là cái này ba loại tiên thiên dị linh căn một ít tình huống, hy vọng có thể đến giúp ngươi. Đa tạ. Dịch Thiên Tinh cũng là không có chút nào chần chờ là được nhận lấy phần này ngọc giản, đồng thời cũng là giảng nguyên thần lực thẩm thấu trong đó. Ao ao mà ở Dịch Thiên Tinh nguyên thần lực dò xét cái này ngọc giản đồng thời, Trấn Nguyên Tử sau lưng nhưng lại một đạo thanh sắc hào quang lập lòe, cái kia gốc còn nhỏ cây giống cũng là lại lần nữa hiện hiện, đồng thời một cổ bành trướng sinh mệnh khí tức cũng là phóng thích mà ra. Đây cũng là nhân sâm quả cây bản thể, hôm nay cũng là đã trở thành của ta bổn nguyên. Trấn Nguyên Tử nhìn xem trong tay cái này gốc cây giống, cũng là vừa cười vừa nói, đồng thời tiếng nói tầm đó, trong tay cái này gốc cây giống cũng hơi hơi run lên. Lập tức một mảnh lá cây cũng là chấn động rất xuống mà xuống, bị Trấn Nguyên Tử nắm tại trong lòng bàn tay, sau đó liền đưa cho Dịch Thiên Tinh. Đạo huynh, cái này phiến lá cây chính là nhân sâm quả cây tinh hoa chỗ kết, bất quá ngươi phải dùng hỗn độn chi lực bao khỏa, nếu không rời đi nhân sâm quả cây bản thể về sau, cái này phiến lá cây rất nhanh là được hội khô kiệt. Chương 103, hệ vợ mang đến tin tức. Nhìn xem phiêu phủ ở trước mắt mình cái này phiến lá cây, Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là tạo nên một tia rung động, dù sao đây chính là lại để cho Tuyết Phỉ Nhã phục sinh 1/3 cơ hội. Cả gốc nhân sâm quả cây cây giống phía trên chỉ có 4 phiến xanh biếc lá cây, nhưng là trấn nguyên tử nhưng lại không có có do dự chút nào liền đem trong đó một mảnh cho Dịch Thiên Tinh, nhìn xem cái này phiến màu xanh biếc, Dịch Thiên Tinh cũng là cùng kính hướng trấn nguyên tử hành lễ bán lễ. Đa tạ, chuyện này ta Dịch Thiên Tinh thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Dịch Thiên Tinh nhìn xem trấn nguyên tử, cũng là thấp giọng nhưng lại trịnh trọng nói. Dù sao cái này phiến lá cây chân quý Dịch Thiên Tinh có thể nghĩ. Không sao, về sau đạo huynh về sau hành tẩu giang hồ, có thể trông nom thoáng một phát ta ngũ trang quan đệ tử là được. Trấn nguyên tử cũng là mỉm cười, đồng thời ý bảo Dịch Thiên Tinh cũng là nhận lấy cái này nhân sâm quả cây lá cây. Dịch Thiên Tinh trong tay màu tím hào quang cũng lập tức dâng lên mà ra, thoáng cái liền đem cái này phiến lục diệp bao khỏa, theo mặc dù là đã thu vào chính mình hồn giới ở trong. Đạo huynh, chúc ngươi may mắn rồi, bất quá tánh mạng thuộc tính dị linh căn đều sẽ là ưa sinh mệnh lực vô cùng dồi dào địa phương, cho nên ngươi cũng có thể theo điểm này xuất phát đi tìm tìm, có lẽ hư vô không gian ở trong cũng là có dị linh căn tồn tại, bất quá điểm này tiểu tương đối nguy hiểm rồi, dù sao nếu như mất phương hướng tại hư vô không gian ở trong, chỉ sợ suy nghĩ muốn trở lại cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy tình rồi. Trấn nguyên tử khí tức trên thân cũng là thoáng cái thu liễm, đồng thời một lát trầm ngầm sau cũng là đối với Dịch Thiên Tinh nói ra. Ta hiểu được. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu. Đã như vậy, ta thầm nghĩ huynh cũng chắc có lẽ không tại ta cái này ngũ trang quan dừng lại thêm rồi, ta cũng tiểu không tiễn xa. Dịch Thiên Tinh cũng là đứng dậy mà đứng, hướng Trấn nguyên tử khẽ gật đầu về sau là được hướng về ngoài điện mà đi, mà Trấn nguyên tử thì là bình tĩnh nhìn Dịch Thiên Tinh rời đi, khỏe miệng cũng là nhưng phần này mỉm cười thản nhiên. Mặc kệ như thế nào, lúc này đây Dịch Thiên Tinh đều là thiếu một phần tình, ngũ trang quan coi như là cùng hắn kiếm tổ nhất mạch kết xuống một phần thiện duyên, cho dù ngày sau ngũ trang quan tại kỷ diễn luân hồi bên trong có cái gì bất chắc, ít nhất cũng có một cái nơi đi. Kỷ diễn luân hồi đem làm Dịch Thiên Tinh thân ảnh hoàn toàn biến mất tại cung điện ở trong thời điểm, Trấn nguyên tử cũng là một tiếng than nhẹ, lập tức cũng là nhắm lại hai con người, toàn bộ đại điện ở trong lại là khôi phục dĩ vãng bình tĩnh an hòa. Đại điện bên ngoài, Dịch Thiên Tinh nhìn xem cái kia xanh thẳm sắc bầu trời, trong lòng một phần tảng đá lớn cũng là rốt cục rơi xuống, đồng thời cũng là vướt trên ngón tay cái kia miếng chúc phúc giới chỉ, trong mắt hiện lên một phần vô cùng ánh mắt kiên định. Phỉ Nhã, ngươi chờ, Dịch ca ca nhất định sẽ tìm được cái kia còn lại hai chủng tánh mạng thuộc tính dị linh căn, sau đó cho ngươi thức tỉnh. Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là vô cùng ôn nhu nhưng cũng dị thường kiên định nói. Cây bàn đào cây, Hoàng Trong Lý cùng Huyền Thanh Tùng. Sư thúc. Người rốt cục đi ra mà nhưng vào lúc này, Hán Trung Ly cũng là bỗng nhiên xuất hiện ở cung điện bên ngoài, chứng kiến Dịch Thiên Tinh, trong mắt cũng là hiện lên một phần sáng ngời hào quang, lập tức là được chạy tới, bất quá tại Dịch Thiên Tinh trước người, nhưng lại cung kính chấp đệ tử chi lễ. Trung Ly huynh, ngươi thật sự không cần như thế, chúng ta mỗi người giao một vật, ngươi hay vẫn là bảo ta một tiếng Dịch lao đệ à, bằng không thì ta cuối cùng cảm giác là lạ đấy. Dịch Thiên Tinh chứng kiến Hán Trung Ly bộ dáng, cũng là thoáng lộ ra một phần cười khổ. Dù sao trước khi một cái vẫn cùng ngươi xưng huynh gọi đệ người, tại sao một khắc nhưng lại muốn dùng trưởng bối chi tuần lễ thấy ở ngươi, loại cảm giác này đích thật là lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy vô cùng kỳ quái. Đây là lão sư phân phó, ta không dám vi phạm, hơn nữa dùng sư thúc thông thiên thực lực, cũng hoàn toàn chính xác đem làm được rất tốt ta như vậy xưng hô. Hán Trung Ly cũng là cung kính nói, nhưng là lời nói ở trong lại hay vẫn là lộ ra phần ngày đó ngữ khí, mà đối với cái này một điểm, Dịch Thiên Tinh cũng thì không cách nào nói thêm cái gì. Đúng rồi, ngươi tìm ta là vì chuyện gì? Dịch Thiên Tinh cũng là lắc đầu, cuối cùng hay vẫn là giật ra chủ đề hỏi. Kỳ thật không phải đệ tử tìm ngươi, là hệ vợ tiểu tử kia không biết chuyện gì xảy ra, gấp vội vàng sức chạy tại đây, nói là có chuyện gấp gáp tình tìm sư thúc, bất quá khi đó sư thúc một mực đang bế quan, mà bế quan về sau là được trực tiếp đã đến lao sư tại đây, ta một mực không có thời gian cùng sư thúc nói chuyện này. Hán Trung Ly cũng là đem sự tình đại khái nói một lần. Hệ vợ! Hắn tại sao lại đến rồi? Nghe được Hán Trung Ly lời mà nói, Dịch Thiên Tinh thần sắc cũng là có chút ít quái dị, dù sao giống như nhận thức mẹ vợ đến nay, hắn đều là trở thành chính mình đưa tin người rồi, đa bảo các có tin tức gì không đều là thông qua mẹ vợ đến truyền lại, hơn nữa mẹ vợ cũng rất giống là làm không biết mệt. Người dẫn ta đi thấy hắn A tuy nhiên không biết đến tột cùng là chuyện gì, bất quá có thể làm cho mẹ vợ qua tìm đến mình tất nhiên cũng không phải cái gì việc nhỏ, cho nên Dịch Thiên Tinh cũng là không có trì hoãn. Lập tức là được đối với Hán Trung Ly nói ra. Như vậy đi, sư thúc, chúng ta đi trước đại điện, ta ta lại để cho đệ tử đi đồng thời ever, lại để cho hắn cũng đi qua là được rồi. Hán Trung Ly lắc đại quạt hương bù, cũng là khôn khéo nói. Cũng tốt, bất quá cũng đừng có đi đại điện rồi, tìm ăn tính chút phòng nhỏ là được rồi. Vâng, đệ tử đã minh bạch, chúng ta đây tiểu đi của ta dưỡng tâm điện A. Hán Trung Ly cũng là vừa cười vừa nói. Dưỡng tâm điện, danh tự ngược lại là xứng ngươi. Dịch Thiên Tinh nghe thế danh tự, cũng là nhẹ giọng cười cười, mà Hán Trung Ly tắc thì là có chút xấu hổ cười. Dưỡng tâm điện ở trong, Dịch Thiên Tinh ngồi ở chủ vị phía trên, mà Hán Trung Ly thì là kiên trì muốn đứng ở một bên. Dịch Thiên Tinh bất đắc dĩ cũng chỉ có thể theo hắn đi, mà không bao lâu, hẹ vợ cái kia cường tráng thân ảnh là được đi tới cái này dưỡng tâm điện. Thuộc hạ bái kiến trước mắt hai người này, một cái cầm trong tay hồng ngọc linh lung, một cái cầm trong tay bạch ngọc linh lung, đều là đa bảo các tuần sát sứ, đều xem như cấp trên của hắn, cho nên hẹ vợ cũng là vừa tiến đến liền là chuẩn bị hành lễ. Đã thành, đều là người quen, những này dườm già đồ vật hay vẫn là giảm đi a. Ngay tại hẹ vợ chuẩn bị hành lễ thời điểm, Dịch Thiên Tinh nhưng lại phất phất tay. Ha ha, vậy thì đa tạ đại nhân rồi. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, hẹ vợ cũng là vừa cười vừa nói, bất quá ngôn ngữ tầm đó nhưng lại như trước lộ ra thập phần cung kính, thậm chí so về trước khi cũng là muốn đến cung kính. Với tư cách đa bảo các ở trong tương đối sớm cùng Dịch Thiên Tinh tiếp xúc người, đối với Dịch Thiên Tinh tính cách, hắn hay vẫn là cực kỳ hiểu rõ đấy. Đa bảo các chính là tin tức nhất linh thông địa phương, mà thân là đa bảo các 10 nhị cấp chấp sự. Hẹ vợ tự nhiên cũng là đã biết được tại nhân sâm quả hiến trên tiệc, Dịch Thiên Tinh một người chọn chiến đạo ma vu ba mạch cường giả, cuối cùng càng là trực tiếp lại để cho nhúng tay địa thần cảnh cắt táp đều là bị thương. Phần này chiến tích hôm nay cũng là đã truyền khắp hồng hoang, lại để cho sở hữu tất cả tu sĩ đều là chịu hưng phấn rung động là, cho nên lúc này đối mặt Dịch Thiên Tinh. Hẹ vợ trong lòng cũng là đồng dạng mang theo phần vô cùng kính ngưỡng, hơn nữa hắn cũng là phát hiện, theo Dịch Thiên Tinh thực lực làm sâu sắc, trên người hắn giật tán mà ra cái kia phần khí tức cũng là càng thêm lộ ra phần uy nghiêm, đó cũng không phải Dịch Thiên Tinh chính mình chủ. Ông phong thích, mà là hắn trong lúc lơ đãng một kia tiết lộ. Ngươi tìm ta đến tột cùng là vì cái gì sự tình, tìm ta trực tiếp tìm khắp đến ngũ trang quan đến rồi. Thoại âm rơi xuống, Dịch Thiên Tinh cũng là tò mò hỏi. Đại nhân, ngươi muốn ta tìm cái kia mấy vị hiện tại rốt cục có hạ lạc, hạ xuống rồi. Chương 104, Nam Kiếm tung tích. Đại nhân, ngươi để cho chúng ta tìm cái kia mấy vị rốt cục có hạ lạc, hạ xuống rồi. Nghe được Dịch Thiên Tinh hỏi thăm, hẹ vợ cũng là lập tức cung kính nói, đồng thời lời nói ở trong cũng là có một phần hưng phấn, dù sao hắn đó có thể thấy được chuyện này đối với Dịch Thiên Tinh mà nói tất nhiên là hết sức trọng yếu, nếu như có thể làm tốt, nói không chừng đối với hắn mà nói cũng là có không nhỏ chỗ tốt. A, thật sự, nghe được hẹ vợ lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là cả kinh, trên mặt càng là lộ ra một phần vui sướng cùng kích động dáng tươi cười. Nói mau, là mấy cái. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh biểu hiện, Hán Trung Ly cùng mẹ vợ đều là sững sờ, bởi vì Dịch Thiên Tinh cho bọn hắn ấn tượng đều là một loại vô cùng tỉnh táo hình tượng, ngay cả là đối mặt cơn sóng gió động trời, núi lao biển lửa cũng đều là sẽ không tự loạn một tấc vông, thế nhưng mà tại biết rõ tin tức này về sau, dĩ nhiên là liền lộ ra như thế kinh hỉ cùng hưng phấn. Là cái kia năm vị, về phần mặt khác mấy người, ta đa bảo các tạm thời vẫn còn tìm tòi bên trong. Kỳ thật nếu như không phải cái kia năm vị động tĩnh huyên náo quá lớn, ta tin tưởng chúng ta đa bảo các cũng không có khả năng nhanh như vậy tìm được bọn hắn. Hẹ vợ cũng là lập tức nói ra. Bọn hắn cũng rốt cục đi vào hồng hoang rồi. Nghe được hẹ vợ lời mà nói, Dịch Thiên Tinh trên mặt cũng là hiện ra một phần ấm áp dáng tươi cười, lập tức cũng là bình phục thoáng một phát tâm tình, yên tĩnh làm xuống dưới. Sư thúc, năm người kia là người nào hả? Hán Trung Ly chứng kiến Dịch Thiên Tinh biểu hiện, cũng là kềm nén không được trong lòng hiếu kỳ, thấp giọng mà hỏi. Ngươi không ngại đánh bạc thoáng một phát. Đạt được 5 người tin tức, thêm chi Tuyết Phỉ Nhã sự tình cũng là rốt cục đã có tin tức manh mối, Dịch Thiên Tinh tâm tình cũng là có chút không tệ, vậy mà mở lên Hán Trung Ly vui đùa. Ha ha, sư thúc ngươi cũng đừng có cầm ta nói đùa. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Hán Trung Ly có chút sắc mặt ngầm đen phía trên nhưng lại nổi lên một phần xấu hổ hồng nhuận phân phớt. Về phần mẹ vợ, trong 3 người, Hán địa vị thấp nhất, cho nên khi Dịch Thiên Tinh cùng Hán Trung Ly nói chuyện với nhau thời điểm, hắn cũng là không co xen vào, nhưng là giờ phút này trong lòng của hắn nhưng lại vô cùng kinh hãi. Hắn biết rõ Hán Trung Ly chính là đa bảo các cầm trong tay hồng ngọc linh lung tuần sát sứ, mà Dịch Thiên Tinh thì là cầm trong tay bạch ngọc linh lung tuần sát sứ, hai người luận thân phận thì ra là 8 lạng nửa cân, mặc dù bạch ngọc linh lung so hồng ngọc linh lung tôn quý, nhưng nhiều lắm là thì ra là một bậc, thế nhưng mà hôm nay Hán Trung Ly nhưng lại miệng nói Dịch Thiên Tinh là sư thúc, hơn nữa nhìn bộ dạng như vậy hay vẫn là cam tâm tình nguyện. Hán Trung Ly thế nhưng mà ngũ trang quan bên trên động bát tiên một trong, thầy của hắn càng là tổ cảnh cường giả chấn nguyên tử, hiện tại hán trung ly nhưng bây giờ là xưng hô Dịch Thiên Tinh là sư thúc, đây chẳng phải là nói minh, Dịch Thiên Tinh vậy mà cùng Trấn Nguyên Tử bình khởi bình tọa, cái này là lại để cho hẹ vợ trong nội tâm cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Hắn biết rõ Dịch Thiên Tinh thực lực rất cường, nhưng là thật không ngờ dĩ nhiên cũng làm liền Trấn Nguyên Tử đều là như thế ngang. Hàng đối đại cho hắn, nghĩ tới đây, sau lưng của hắn cũng là kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, không tự chủ được nghĩ tới Trấn Nguyên Tử ngày đó lời bình Dịch Thiên Tinh câu nói kia, hồng hoang ở trong thứ 11 vị tổ cảnh cường giả. Là của ta 5 vị kết nghĩa huynh đệ tỉ muội. Nhìn xem hắn Trung Ly biểu hiện, Dịch Thiên Tinh cũng là vừa cười vừa nói, đồng thời cũng là đem ánh mắt chuyển qua hẹ vờ trên người. Bọn hắn hiện tại cũng là tại chỗ nào? Hồi đại nhân, bọn hắn bây giờ đang ở Tây Như Hạ Châu cùng Bắc Câu Lô Châu giao tiếp chỗ, một chỗ gọi là Thông Thiên Thành phụ cận khu vực ở trong. Hẹ vợ cũng là cung kính vô cùng hồi đáp. Tây Như Hạ Châu cùng Bắc Câu Lô Châu giao tiếp chỗ, nói như vậy cách nơi này cũng không xa xôi. Dịch Thiên Tinh nghe được hẹ vợ lời mà nói, cũng là nói tiếp. Vâng, bất quá cái kia một nơi thập phần hỗn loạn, hơn nữa không có gì quá cường đại tồn tại. Cho nên ta đa bảo các thế lực tại đâu đó phân bố cũng không nhiều, đây cũng là vì cái gì chúng ta bây giờ mới nhận được tin tức. A, theo như ngươi nói như vậy, bọn hắn 5 người cũng sớm đã đi tới hồng hoang. Nghe được mẹ vợ lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là mày kiếm run lên, lập tức hỏi. Đúng, bọn hắn giống như đã đi tới hồng hoang gần 15 năm rồi. Mẹ vợ cũng là gật đầu nói. 15 năm, nói như vậy hẳn là tại ta vừa mới đến thập vạn đại sơn thời điểm, bọn hắn mới tiến nhập hồng hoang. Dịch Thiên Tinh dựa theo thời gian đẩy tính toán, cũng là lập tức được ra kết luận. 15 năm trước đúng là Dịch Thiên Tinh vừa mới trở lại Thập Vạn Đại Sơn, cùng Minh Hà Atula nhất tộc đại chiến về sau. Ngươi mới vừa nói bọn hắn gây ra động tĩnh, cụ thể tình huống như thế nào, ngươi nói tinh tường một điểm. Tại đã biết Sở Thiên Hà 5 người hạ lạc, hạ xuống về sau, Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là lộ ra cực kỳ bình tĩnh, cũng không có đối với bọn họ 5 người có cái gì lo lắng, dù sao đồng dạng người mang hỗn độn mảnh vỡ. 5 người chân thật sức chiến đấu cũng đều là rất xa siêu việt bản thân giai vị, hơn nữa bọn hắn đã tiến vào hồng hoang, cái kia ít nhất cũng là đã đạt đến ngụy thần cảnh tu vi, hơn nữa 5 người cùng một chỗ, ngũ hành năng lượng thay đổi liên tục, đối mặt địa thần cảnh đều là có thêm sức đánh một trận, lại càng không cần phải nói người thần cảnh rồi, mà như vậy thực lực tại hồng hoang tuy nhiên không tính là cường đại. Nhưng là chỉ cần cẩn thận một điểm, cũng căn bản không cần lo lắng cái gì. Kỳ thật cũng rất đơn giản. Hình như là cùng cái kia khối khu vực ở giữa bang phái sinh ra xung đột. Hẹ vợ nghe được Dịch Thiên Tinh về sau, trên mặt thần sắc cũng là lộ ra có chút kỳ quái, dù sao ban đầu ở hắn vừa mới biết được cái tin tức này thời điểm, cũng là bị lại càng hoảng sợ. Nguyên lai Sở Thiên Hà 5 người tại đây 15 năm ở bên trong, ngoại trừ dùng sóng xanh hồ cùng các sở động cầm đầu 6 thế lực lớn bên ngoài, đem thông thiên nội thành vực phụ cận sở hữu tất cả thế lực đều là vào xem một lần, hơn nữa mỗi một lần đến thăm, đều là những thế lực này hảo hảo đánh cho một lần, nhưng cũng rất ít suy giảm tới tánh mạng, hơn nữa từ vừa mới bắt đầu tiểu nhân tông môn thế lực, càng về sau một ít cỡ trung thế lực, tại đến cuối cùng một ít cỡ lớn thế lực, cơ hồ không ai có thể ngăn cản bọn hắn, hơn nữa ngay cả là cái kia 6 đại tông môn muốn vây quét 5 người, nhưng mỗi một lần 5 người đều là có biện pháp thành công đào thoát, hơn nữa theo mặc dù là sẽ đối với cái này 6 thế lực lớn tiến hành điên cuồng trả tê. Hụ, cái này 15 năm xuống, Thông Thiên Thành phụ cận thế lực có thể nói là không ngừng tiêu khổ, một mặt là 6 thế lực lớn tích lũy tháng ngày xuống uy tín, mà bên kia thì là kinh khủng kia 5 cái kiếm tên điên, bọn hắn bị kẹp ở chính giữa, thế khó xử, đến cuối cùng không thể làm gì phía dưới, những này tông môn dứt khoát chính mình tổ kiến một cái liên minh, gọi là trung lập minh, ý tứ rất rõ ràng, từ nay về sau sẽ không tại nhúng tay cái này 5 cái kiếm tên điên cùng 6 đại tông môn ở giữa ân oán. Ha ha. Coi như cũng được sự tình thật đúng là có tam tỷ phong cách, ta muốn nhất định là tam tỷ đề nghị đấy. Dịch Thiên Tinh nghe xong hẹ vợ tự thuật, cũng là thoải mái cười to, loại này phong cách làm việc tuyệt đối là chỉ có hắn tam tỷ Liễu Nguyên Lâm vừa rồi có. Bọn hắn 5 người ngay từ đầu xuất hiện thời điểm chỉ là người thần cảnh đỉnh phong chi cảnh, bất quá tại đây 15 năm, nhưng lại đã toàn bộ đột phá gông cùng xiềng xích, tiến giai trở thành địa thần cảnh tu sĩ, hơn nữa thực lực cũng đều là vô cùng cường đại, giống như cùng đại nhân. Lực công kích viễn siêu bản thân giai vị, ngay cả là đối mặt thiên thần cảnh cũng là tiến có thể công, lui có thể thủ, cho nên mới phải được xưng là kiếm tiên điên. Đó là tự nhiên, sư thúc huynh đệ kết nghĩa tỉ muội, tự nhiên cũng đều là kiếm tổ nhất mạch, dùng kiếm tổ nhất mạch lực công kích, cái này một chút cũng không có gì kỳ lạ quý hiếm rồi. Hán Trung Ly nghe được mẹ vợ lời mà nói, cũng là vỗ nhẹ nhẹ đập nhô lên bụng, thấp giọng nói. Chương 105, tham gia náo nhiệt. Kỳ thật còn không chỉ như vậy. Hán Trung Ly thoại âm rơi xuống, hẹ vỡ lại là đón lấy bổ sung nói ra. giống như mấy ngày nay, bọn hắn 5 người cũng là đã hướng cái kia 6 đại tông môn hạ chiến thư, chuẩn bị tại không sai biệt lắm 10 ngày sau cùng 6 đại tông môn một quyết sinh tử. A, bọn hắn 5 người vậy mà đều là đã đạt đến địa thần cảnh. Rất đến hẹ vỡ lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là cả kinh. Hắn hôm nay cũng mới vừa vặn địa thần cảnh đỉnh phong, hơn nữa trong đó càng là đã trải qua không ít cơ duyên sự tình, nếu như chỉ là làm từng bước tu luyện, chỉ sợ cái này hơn 100 năm thời gian Dịch Thiên Tinh bất quá là vừa mới tu luyện tới người thần cảnh mà thôi. Dù sao Dịch Thiên Tinh năng lượng trong cơ thể thái quá mức đặc thù, thế nhưng mà Dịch Thiên Tinh thật không ngờ, bọn hắn 5 người vậy mà cũng đều là đã đạt đến địa thần cảnh, tu vi phía trên cũng là một chút cũng là không có bị rơi xuống, hơn nữa dùng bọn hắn 5 người sức chiến đấu, địa thần cảnh tuyệt đối là có thể so với thiên thần cảnh lực công kích, hơn nữa, chuẩn thiên giai hồn kiếm, hỗn độn mảnh vỡ cùng ngũ hành thay đổi liên tục chi lực, hoàn toàn là sánh vai thiên thần cảnh đỉnh phong sức chiến đấu. Vâng, hệ vợ cũng là gật đầu nói. 10 ngày sau quyết chiến, ha ha, có ý tứ, cái kia 6 đại tông môn thực lực như thế nào đây? Dịch Thiên Tinh cũng là tò mò hỏi. Tại Hồng Hoang ở trong cũng không tính là cũng tạm được cỡ trung thế lực, bất quá ở đằng kia phương khu vực ở trong nhưng lại đã đỉnh tiêm tồn tại. 6 cái tông môn thêm có lẽ có không sai biệt lắm 70 tên thiên thần cảnh tu luyện giả, bất quá rất nhiều cơ bản đều là mới vào thiên thần cảnh đỉnh phong tu luyện giả tuyệt đối không cao hơn 5 người. Hệ vợ hiển nhiên cũng là đã 6 đại tông môn đều là đã sở qua ngọn nguồn rồi, cho nên cũng là đủ số nói ra. Ha ha, đã như vậy, ta đây cũng đi gom góp tham gia náo nhiệt. Dịch Thiên Tinh cũng là vừa cười vừa nói. 6 cái tông môn, hơn 70 tên thiên thần cảnh, nhìn về phía trên thực lực cường đại, nhưng là nếu như hệ vợ nói là thật, cơ bản đều là thiên thần cảnh tu sĩ lời mà nói, cái kia cơ bản đối với 5 người không tạo thành cái uy hiếp gì, trừ phi bọn hắn hiểu được cái gì cao minh kiếm trận. Dù sao đối với Sở Thiên Hà 5 người thực lực, Dịch Thiên Tinh cũng là cực kỳ rất hiểu rõ, đại ngũ hành luân hồi phía dưới, uy lực chỉ là so về hắn hỗn độn chi lực hơn một chút mà thôi, những này mới vào. Thiên thần cảnh tu sĩ chỉ sợ căn bản không ngăn cản được, nhất phải cẩn thận thì ra là cái kia vài tên thiên thần đỉnh phong tu sĩ. Thông Thiên Thành phụ cận một mảnh trong rừng rậm, Sở Thiên Hà 5 người chính ở chỗ này yên tĩnh nghỉ ngơi, dù sao có mục minh khí tức che lấp. Căn bản không có sẽ phát hiện bọn hắn tiểu giấu kín tại phiến rừng rậm này ở trong, cái kia 6 đại tông môn chỉ sợ cũng là nằm mơ đều chưa từng nghĩ đến, lại để cho bọn hắn đau đầu vô cùng năm cái kiếm tên điên kỳ thật tiểu trốn tại mắt của bọn hắn ra dưới đáy. Tại đây 15 năm trong thời gian, bọn hắn có thể nói là đem cái này một khu vực khiến cho gà bay chó chạy, thần hồn nát thần tính, thậm chí còn rất nhiều tông môn đang nghe kiếm tên điên danh tiếng sau đều là nghe tin đã sợ mất mật, mà ở cái này 15 năm ở bên trong. 5 người thực lực cũng là trước sau theo người thần cảnh đỉnh phong chi cảnh tiến cấp tới địa thần cảnh, bất quá lại để cho bọn hắn bất đắc dĩ chính là, lúc này đây cái thứ nhất tiến giai nhưng như cũ hay vẫn là A Thổ. Cuối cùng một cái tiến giai cũng như trước hay vẫn là Liêu Nguyên Lâm. Theo thực lực vững chắc, bọn hắn cũng là rốt cuộc quyết định hướng chưa từng có động đậy tay 6 đại tông môn ra tay. Cái này 6 đại tông môn những năm gần đây này cũng là bị bọn hắn như vậy không nể mặt. Vốn là dưới trướng thế lực này cũng đều là nhao nhao không hề tiếp nhận bọn hắn chiêu mộ binh lính, ít nhất tại vây quét bọn hắn 5 người chuyện này phía trên đã là như thế. Một đầu, ngươi nói này sẽ lao tứ đang làm gì đó. Liêu Nguyên Lâm hai tay ôm đầu, cũng là đang nhìn bầu trời phiêu động mây trắng, khỏe miệng càng là ngậm một căn nhánh cây. Ta muội, cùng hắn muốn những này, ngươi hay vẫn là ngẫm lại vài ngày sau chúng ta cùng 6 đại tông môn ở giữa quyết chiến A. Mục Minh cũng là có chút ít bất đắc dĩ nói. Chúng ta cùng Lão Tứ cũng là đã phân biệt 200 năm rồi. Liễu Nguyên Lâm cũng là cảm khái nói, lập tức cũng là đem trong miệng nhánh cây nổ ra, thẳng tắp xâm nhập tại đối diện trên cành cây. Về phần quyết chiến sự tình, có ngươi cùng Lão Ngũ là đủ rồi, cái kia phần tâm làm gì? Nhị ca, ngươi muốn lại để cho Tam tỷ muốn những chuyện này, hay là thôi đi? Một bên, nghe được hai người bọn họ nói chuyện với nhau, Dịch Thiên Thủ cũng là mang theo phần vui vẻ nói, mà ngay cả một bên Sở Thiên Hà cũng hơi hơi lộ ra một phần dáng tươi cười. Tốt rồi, chúng ta vẫn là đem tình huống đều trải vớt một lần A. Mục Minh cũng là lắc đầu, vừa cười vừa nói. Căn cứ tiểu thanh điều tra, 6 đại tông môn thiên thần cảnh tu luyện giả tổng cộng ước chừng 70 tên, bất quá cơ bản đều là mới vào thiên thần cảnh, đối với uy hiếp của chúng ta không lớn, chính thức đáng ra chúng ta chú ý chính là cái kia 4 gã thiên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ, theo thứ tự là sóng xanh hồ lạnh thiên nguyệt, cắt sở động mã lân, hoa luân tông chu nam cùng bình minh phụ tuệ tâm chân nhân. Nghe Mục Minh giới thiệu. Còn lại 4 người cũng đều là khẽ gật đầu biểu thị ra giải, ngay cả là Liễu Nguyên Lâm cũng là như thế, dù sao 5 người đối mặt 70 tên tả hữu thiên thần cảnh tu sĩ, phần này áp lực hay vẫn là không nhỏ, cho dù bọn hắn có nắm chắc, nhưng lại cũng không dám chút nào chủ quan, dù sao một cái chủ quan rất có thể sẽ là lại để cho mọi người lâm vào hiểm cảnh. Quyết chiến ngày đó, chúng ta cũng không cần chút nào giấu giốt, chỉ cần một khai chiến là được toàn lực ứng phó, chúng ta không có khả năng đánh lâu dài, cho nên phải tại trong thời gian ngắn hoàn toàn áp chế bọn hắn, ít nhất khí thế bên trên muốn tuyệt đối áp chế bọn hắn, sau đó mới có chiến thắng khả năng. Về phần cái kia bốn gã thiên thần cảnh đỉnh phong tu luyện giả, đại ca, ngũ đệ, tiểu giao cho các người, ta cùng tam muội ngũ đệ hội toàn lực ngăn chặn những người khác. Mục Minh cũng là đem ánh mắt theo Sở Thiên Hà cùng Dịch Thiên Thủ trên người nhìn quét mà qua, trịnh trọng nói. Trong năm người, luân phiên công kích lực cùng sức bật, hay vẫn là dùng kim thuộc tính Sở Thiên Hà cùng hỏa thuộc tính Dịch Thiên Thủ vi nhất, cho nên ngày mai một trận chiến mấu chốt là được phải nhanh một chút giải quyết cái kia bốn gã thiên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ. Yên tâm đi, nhị ca. Dịch Thiên Thủ cũng là nhẹ gật đầu, mà Sở Thiên Hà tuy nhiên không nói gì thêm, nhưng là cái kia ánh mắt sắc bén nhưng lại đã nói rõ hết thảy. Tốt, nhiệm vụ của các ngươi chính là muốn mau chóng giải quyết cái kia bốn gã thiên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ, còn lại cũng đừng có quản, hết thảy có ba người chúng ta. Mục Minh cũng là nhẹ gật đầu. Đây là một cuộc chiến đấu, nhưng là đồng dạng là một hồi đối với tại khảo nghiệm của chúng ta. Thoại âm rơi xuống, Mục Minh cũng là thấp giọng nói. Nếu như chúng ta thắng lợi rồi, như vậy cũng tiểu đại biểu cho chúng ta có thể ly khai tại đây đi tìm tứ đệ rồi, mà một khi thua, chúng ta đây Mục Minh không có nói thêm gì đi nữa. Nói cái gì ủ rũ lời nói, chúng ta thế nhưng mà Thiên Sơn thất kiếm, làm sao có thể thua. Liêu Nguyên Lâm cũng là liếc qua Mục Minh, quyệt miệng nói ra, nếu Lao Tứ biết rõ chúng ta thua, còn không chừng như thế nào cười chúng ta đây, ta cũng không muốn lại để cho hắn cười. Ha ha, nghe được Liêu Nguyên Lâm lời mà nói, còn thừa bốn người đều là phát ra một tiếng thoải mái tiếng cười. Thiên Sơn thất kiếm. Năm người đều là ăn ý vươn tay, năm cánh tay lẫn nhau điệp ra cùng một chỗ. Tại thời khắc này, bọn hắn cũng là phảng phất cảm nhận được tay kia cũng là nắm thật chặt bọn hắn, năm người đối mắt nhìn nhau, một tiếng hò hét. Mũi kiếm chỗ chỉ, vô kiên bất tồi. Chương 106, sáu đại tông môn. Thông Thiên thành phụ cận tông môn, tại đây 15 năm ở bên trong có thể nói là vô cùng biệt khuất, dù sao bị năm cái thực lực cường đại kiếm tên điên theo dõi, bất kỳ một cái nào tông môn cũng sẽ không sống khá giả. Nhất là bọn hắn còn bị kẹp ở kiếm tên điên cùng sáu đại tông môn tầm đó, càng thêm không tốt làm, bất đắc dĩ phía dưới, những thế lực này đều là mình tổ kiến một cái liên minh, được xưng chung lập mình, vì chính là tỏ vẻ lập trường của mình, bất quá khi biết được, kiếm tên điên. Hướng sáu đại tông môn hạ đạt chiến thư thời điểm, nội tâm của bọn hắn thế nhưng mà vô cùng hưng phấn, thậm chí còn so với chính mình tiến giai cũng còn muốn hưng phấn. Bởi vì trận chiến đấu này một khi bắt đầu, vô luận là phương nào, tất nhiên hội trọng thương, đến lúc đó. Cái này quấn quanh bọn hắn 15 năm lâu vấn đề rốt cục cũng là muốn giải quyết dễ dàng rồi, cho nên đối với cái này một trận chiến quyết chiến, Trung Lập Minh sở hữu tất cả tu sĩ đều là cực kỳ chú ý, thậm chí còn rất nhiều đều là nói trước vài ngày tại quyết chiến chi địa cùng đợi trận này đại chiến màn che kéo ra. Sáu đại tông môn tại đây Thông Thiên thành khu vực sớm đã tồn tại mấy ngàn năm, có thể nói là thâm căn cố đế, mặc dù mấy năm này bị năm tên kiếm tên điên khiến cho có chút sức đầu mẹ chán. Nhưng phần này vài năm năm tích lũy xuống lực uy hiếp nhưng lại một chút cũng không có giảm bớt, mà về phần cái kia năm tên kiếm tên điên, kỳ thật ở sâu trong nội tâm, những tu sĩ này đối với bọn hắn vẫn có lấy một phần kính trọng, dù sao có thể dùng tán tu thân phận đem 6 cái xương bá một phương tông môn. Làm đến tình cảnh như thế, cái này cũng tuyệt không phải người thường có thể đụng, hơn nữa năm người thực lực cũng mạnh đáng sợ, lực công kích xa siêu việt hơn xa bản thân giai vị, tại lúc trước người thần cảnh thời điểm liền là có thể so với địa thần cảnh đê. Nhờ phong, mà khi tiến giai địa thần cảnh về sau, càng là hoàn toàn đã vượt qua bình thường thiên thần cảnh, càng thêm quan trọng là, năm người còn giống như có một bộ hợp kích chi thuật, người bình thường căn bản không cách nào ngăn cản, coi như là thiên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ đều là lộ ra cực kỳ kiêng kỵ. Siêu, siêu, tại tất cả mọi người chú ý phía dưới, thủ xuất hiện trước đúng là dùng sóng xanh hồ cùng các sở động cầm đầu 6 thế lực lớn, đạo đạo tiếng xé gió không ngừng vang vọng. Giờ phút này tới vậy mà nhiều đến 50 tên thiên thần cảnh tu sĩ, hơn nữa cầm đầu hay vẫn là 4 gã thiên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ, nhiều người như vậy khí tức ngưng tụ cùng một chỗ, lộ ra vô cùng cường thịnh. Sóng xanh hồ lạnh thiền nguyện cùng các sở động mã lân lẫn nhau liếc nhau một cái, nhưng lẫn nhau đều là không nói thêm gì, mặc dù đối với nội hai người bọn họ tông thủy hỏa bất dung, bất quá bọn hắn cũng biết, hiện tại cũng không phải lẫn nhau tranh phong thời điểm, kiếm tên điên mới vừa rồi là bọn hắn nhất hạng nhất chuyện trọng yếu. Là sáu đại tông môn người, xem phần này thanh thế thật đúng là thật lớn, hơn 50 tên thiên thần cảnh tu sĩ, xem ra lúc này đây sáu đại tông môn là quyết tâm muốn đem kiếm tên điên giết. Chứng kiến sáu đại tông môn phần này to lớn thanh thế, rất nhiều người vây xem cũng đều là thấp giọng nói chuyện với nhau nói. Khó nói, kiếm tên điên thực lực các ngươi lại không phải là không có lĩnh giáo qua, tuy nhiên nhìn về phía trên chỉ là địa thần cảnh, nhưng là phần này thực lực nhưng lại vô cùng khủng bố. Hơn nữa các loại kỳ quái kỹ năng ưu thế tầng tầng lớp lớp, một trận chiến này ai thắng ai thua còn khó nói. Hiện tại sẽ chờ cái kia 5 cái kiếm tên điên rồi. Rốt cục đã đến rồi sao, chúng ta tại nơi này chính là đã đợi các ngươi trọn vẹn một ngày. Bất quá tiểu đem làm tất cả mọi người là tại chờ đợi Sở Thiên Hà 5 người đã đến thời điểm. Một tiếng nho nhã thanh đạm thanh âm nhưng lại bỗng nhiên vang vọng tại toàn bộ không gian ở trong. Bất quá lại là căn bản không có người phát hiện đạo này thanh âm đến tột cùng đến từ chính nơi nào. Lệnh Thiên Nguyệt nghe thế tiếng vang, cũng là lệnh lông mày nhíu chặt, nguyên thần lực phóng xạ mà đến, bất quá nhưng lại như trước cái gì đều cảm giác không đến, ánh mắt theo mặt khác ba trên thân người nhìn quét mà qua, phát hiện bọn hắn cũng đều là như thế, căn bản cũng không có tìm được 5 người hạ lạc, hạ xuống. Lén lén lút lút, quả nhiên không hỗn là làm đều là một ít nhận không ra người sự tình. Mã Lân cũng là một tiếng thét to lên, tiếng nói ở trong tràn đầy một phần đối với 5 người khinh thường. Hừ, bản thân thực lực không đủ. Ngươi có tư cách gì nói chuyện khác, chúng ta ngay tại các ngươi chính phía trước, cái này chỉ có thể nói là các ngươi có mắt không trọng. Bất quá coi như Mã Lân tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, một tiếng yêu kiểu thanh âm cũng là vang vọng, bất quá tiếng nói ở trong lại tràn đầy một phần miệng ai. Ông ngay tại thoại âm rơi xuống thời điểm, một cổ không gian chi lực nhưng lại bỗng nhiên nhộn nhạo mà khai, mà theo cái này đạo không gian gợn sóng lan ra, năm đạo nhân ảnh cũng là rốt cục xuất hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt. Bất quá lại để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, bọn hắn 5 người vậy mà đúng lúc là đứng ở 6 đại tông môn chính phía trước. Quanh theo 5 người xuất hiện, hiện trường lập tức lâm vào một cái ồn ào bên trong, mà 6 đại tông môn tu sĩ lập tức cảm thấy trên mặt một hồi, nhất là cái kia cầm đầu 4 gã thiên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ. Đối phương tiểu đứng tại trước mặt bọn họ, nhưng là bọn hắn nhưng căn bản không cách nào cảm giác đến, thật giống như vừa rồi đối phương nói, chính mình thật đúng là có mắt không trâu. 6 đại tông môn toàn bộ đều là một ít mù lòa. Liễu Nguyên Lâm lườm đối phương liếc, cũng là một ngụm khinh thường nói. Ngươi nghe được Liễu Nguyên Lâm lời mà nói, Lệnh Thiên Nguyệt trong trẻo nhưng lạnh lùng trên khuôn mặt cũng là một phần thanh một phần tím, nhưng lại cái gì đều nói không nên lời. Chút tài mọn, bên trên không được mặt bàn. Mà Bình Minh Phủ Tuệ Tâm Chân Nhân thì là lạnh giọng nói, hiển nhiên cũng là cho 6 đại tông môn tìm một cái hạ bậc thang. Sở Thiên Hà 5 người, ngũ hành chi khí thay đổi liên tục, muốn giấu kín khí tức của mình là nhất chuyện quá đơn giản tình. Bọn hắn làm như vậy cũng không quá đáng là muốn cho 6 đại tông môn người một hạ mã huy. 6 đại tông môn, chuyện giữa chúng ta tình hôm nay liền làm một cái chấm dứt a. Mục Minh bình tĩnh nhìn người phía trước, cũng là thản nhiên nói, đồng thời một cổ khí tức cũng là theo trong cơ thể giật tán mà ra, không ngừng mà hướng về 4 phía lan tràn mà mở. Mục Minh khí tức thập phần bình thản yên lặng, lại để cho người chút nào cảm giác không thấy bất luận cái gì áp bách, nhưng là nếu như vậy xem thường Mục Minh, cái kiếp nhưng chỉ có 10 phần sai. Bởi vì Mục Minh phần này khí tức có thể một chút đem trên người của ngươi năng lượng một chút thôn phệ ăn mòn, đem làm phát hiện đến điểm này thời điểm, tuyệt đối là đã trộm. Các ngươi làm hại một phương nhiều năm như vậy, hôm nay chúng ta 6 đại tông môn nhất định phải vì các vị đồng đạo cùng bằng hữu giải quyết các ngươi cái này bệnh dịch tả chi nguyên. Hoa Luân Tông Chu Nam cũng là thản nhiên nói, thoại âm rơi xuống, thiên thần cảnh đỉnh phong thực lực cũng là thoáng cái đổ xuống mà ra, muốn đang giận thế phía trên áp chế đối phương. Hừ, chỉ bằng các ngươi, còn kém xa. Sở Thiên Hà nhìn xem Chu Nam, cũng là một đạo sảng giọng bén nhọn thanh âm, vẻ này sát phạt xâm lãnh khí tức cũng là thoáng cái là được kích động mà mở. Nhiều lời vô ích, thủ hạ thấy rõ ràng a. Mã Lân cũng là thấp giọng nói, đồng thời theo hắn thoại âm rơi xuống, 6 đại tông môn tu sĩ lập tức thoáng cái liền đem 5 người hoàn toàn vây quanh, một cổ cường đại khí tức cũng là không ngừng mà theo trong cơ thể của bọn họ nhộn nhạo mà khai, gần kề chỉ là phần này thanh thế liền để cho vây xem tu sĩ cảm thấy một hồi lạnh mình. Ông mà ở 6 đại tông môn động thủ nháy mắt, Sở Thiên Hà 5 người cũng là cũng giống như thế, 5 đạo sáng chói vầng sáng buộc phát ra, thẳng vào vân tiêu, đồng thời 5 chuôi sáng ngợi bóng kiếm cũng là đã hướng về tứ phương gào thét mà ra. Chương 107, Liễu Lươi thực lực. Siêu. Siêu. Theo 5 đạo sáng chói hào quang phóng thích, 5 chuôi lợi hại vô cùng bóng kiếm cũng là hướng về tứ phương gào thét bay nhanh mà ra. Cái kia lăng lệ ác liệt kiếm khí cũng là lại để cho sở hữu tất cả 6 đại tông môn tu sĩ đều là toàn thân run lên. Vây xem những tu sĩ kia chứng kiến cái kia 5 chuôi kiếm, lập tức đều là rất toàn thân lạnh lẽo, dù sao trong bọn họ rất nhiều người đều là tự thể nghiệm qua cái này 5 chuôi kiếm chỗ cường đại, căn bản không phải người bình thường có thể chống lại đấy. Ngũ hành luân hồi mà ở phóng xuất ra riêng phần mình hồn kiếm đồng thời, Mục Minh cũng là quát khẽ một tiếng, 5 đạo sáng ngời vầng sáng cũng là theo trong cơ thể bộc phát ra. lập tức trong khoảnh khắc là được tạo thành một cái tuần hoàn. Hồn kiếm phóng thích, trong 5 người Sở Thiên Hà cùng Dịch Thiên Thù lập tức bay nhanh mà ra, Du Long kiếm cùng Hy Hòa kiếm một hồi chiến minh, thoang cái liền đem cái kia 4 gã thiên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ bao phủ tại kiếm kia ảnh ở trong, mà tại phía sau bọn họ, Mục Minh thì là vị cư trong đó, Liễu Nguyên Lâm thân ảnh thập phần phiêu hốt, lại để cho người chút nào cảm giác không thấy chân thật tồn tại, hình như là một tầng hơi nước, hiển nhiên là vì hộ vệ Mục Minh, đồng thời cũng là vì trước sau dính liền, mà A Thổ thì là nắm tại 5 người tối hậu phương, đồng thời một cổ hùng hậu áp lực khí tức cũng là theo trên người hắn không ngừng mà phóng thích mà ra, một cổ trầm trọng khí tức cũng là thoang cái áp chế tại những cái kia thiên thần cảnh tu sĩ trên người. Trong khoảnh khắc, 5 người là được đã nắm giữ một phần chủ động, đối mặt Sở Thiên Hà cùng Dịch Thiên Thù bay nhanh mau lẹ công kích, Lệnh Thiên Nguyệt 4 người cũng là cả kinh, hiển nhiên cũng là thật không ngờ, bọn hắn vậy mà hội vừa lên đến là được toàn lực hướng về chính mình công tới. Hơn nữa nhìn điệu bộ này, hoàn toàn là không có chút nào phòng ngự, có chỉ là điên cuồng công kích. Rồng âm, Viêm Dương Lạc Nhật. Sở Thiên Hà công kích vô cùng sắc bén, tuy nhiên phạm vi công kích có thể là trong 5 người nhỏ nhất, nhưng là phần này khủng bố lực công kích cũng tuyệt đối là khủng bố vô cùng. Một kiếm ra, cơ hồ không có người có thể né tránh, hơn nữa theo thực lực làm sâu sắc, tiên thiên canh kim phần này lợi hại cũng là bị hắn diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế, mà không giống với Sở Thiên Hà. Dịch Thiên Thủ công kích có hoàn toàn là mặt khác một loại phong cách, tuy nhiên luận thuần túy lực công kích hắn so ra kém Sở Thiên Hà, nhưng là luận lập tức buộc phát cùng lực phá hoại, hắn lại hay vẫn là tại Sở Thiên trên sông, thậm chí có thể tại lập tức ở trong là được quyết định sinh tử của một người, tại hắn tiên thiên bính hỏa công kích phía dưới, ngay cả là hỏa thuộc tính mã lân đều L. À cảm thấy một hồi hoảng sợ, hơn nữa để cho nhất người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, Dịch Thiên Thủ lựa chọn công kích đối tượng dĩ nhiên là sóng xanh hồ nước lạnh Thiên Nguyệt. Phải biết rằng sóng xanh hồ thế nhưng mà dùng thủy thuộc tính công pháp chứ danh đấy. Tuyệt đối phòng ngự. Mà ở bên kia, A Thổ trong tay bỏ thần kiếm cũng là một kiếm xuyên thẳng đại địa, một cổ màu vàng sáng hào quang cũng là không ngừng tại bỏ thần kiếm kiếm thật lớn trên khuôn mặt lập lòe, mà theo đạo tia sáng này lập lòe, toàn bộ đại địa lập tức một hồi lăn mình, quay cuồng, lập tức một cổ quang mang nhàn nhạt cũng là đem 5 người thân hình hoàn toàn bao phủ. Thanh triều tại A Thổ động thủ thời điểm, kịch bên trong đích mục mình cũng là một tiếng nhàn nhạt quát khẽ. Lập tức trước khi vẻ này phóng thích mà ra bông vải nhu khí tức cũng là thoang cái là được vô cùng dính nhớp, lâm vào trong đó người kinh hãi phát hiện, hành động của mình, năng lượng trong cơ thể lưu chuyển vậy mà đều là chậm lại, động tác của mình căn bản theo không kịp phản ứng của mình, hơn nữa Mục Minh lựa chọn mục tiêu cũng là cực kỳ rõ ràng, đều là những cái kia mới vào thiên. Thần cảnh tu sĩ. Siêu. Siêu. Cũng cùng lúc này, một đạo không thể gặp màu xanh quang vân cũng là theo Mục Minh trên người phóng thích mà ra. Trực tiếp cuốn lên mặt khác 4 người, theo mặc dù là biến mất không thấy, nhưng là một tia không thể gặp liên hệ nhưng lại đem 5 người hoàn toàn đã luyện thành nhất thể. Tại những người còn lại đều là toàn lực ứng phó đồng thời, tại Mục Minh bên cạnh Liễu Nguyên Lâm biểu lộ cùng vừa rồi nhưng lại trở nên hoàn toàn khác nhau, trở nên thập phần tỉnh táo, hơn nữa trong tay nhìn qua thư kiếm càng là không ngừng chém ra từng đạo ngăm đen kiếm khí, những nơi đi qua, tổng là có người không ngừng mà ngã xuống. Cái này là kiếm tên điên thực lực sao? Chứng kiến trên trận trong nháy mắt biến hóa, những cái kia vây xem tu sĩ đều là trong nội tâm phát lệnh, bởi vì tại đây ngắn ngủi khoảnh khắc ở trong, 5 người buộc phát ra phần này khí thế cũng là lại để cho tất cả mọi người là cả kinh, cơ hồ là tại 6 đại tông môn còn không có kịp phản ứng thời điểm là được nắm giữ trên trận chủ động, hơn nữa 5 người ở giữa phối hợp cũng là vô cùng thành thạo, cơ hồ là một ánh mắt mà có thể minh bạch lẫn nhau muốn làm gì. Hơi trọng yếu hơn chính là, 5 người tầm đó lẫn nhau đều là tuyệt đối tín nhiệm, thật giống như cái kia cầm đầu 2 người kia. Căn bản đều là không có chút nào phòng ngự, hoàn toàn là đem thực lực của mình toàn bộ chút xuống tại công kích phía trên, điểm này ngay cả là rất nhiều đồng môn tu sĩ đều thì không cách nào làm được, thế nhưng mà bọn hắn 5 người nhưng lại sớm thành thói quen. Trái lại 6 đại tông môn, tuy nhiên tiến thối tầm đó coi như có độ, bất quá hiển nhiên lẫn nhau căn bản không tín nhiệm, như cũng là dùng riêng phần mình tông môn làm chủ, sẽ rất ít cứu viện còn lại tông môn tu sĩ. Công kích, đừng cho bọn hắn áp chế tới Mã Lân chứng kiến phần này biến hóa. Sắc mặt cũng là một bên, đồng thời cũng là lớn tiếng hô to. Hôm nay 4 người bọn họ hoàn toàn là bị trước mắt 2 người này cuốn lấy, căn bản chính là không cách nào rút ra thân đến. Tại Mã Lân lời của phía dưới, 6 đại tông môn cuối cùng là dần dần đã tìm được một điểm cảm giác, cho tới giờ khắc này vừa rồi tiến nhập chiến đấu trạng thái, đồng thời một cổ cường đại công kích cũng là trực tiếp hướng về 5 người khoảng cách mà đến, nhất là các sơ động tu sĩ, ỷ vào chính mình thân thể cường hãn cường độ, không ngừng mà hướng về 5 người áp chế mà đến. Hừ, muốn chết. Chứng kiến các sơ động tu sĩ cử động, Liễu Nguyên Lâm khỏe miệng cũng là lộ ra một phần cười lạnh. Cắt sơ động chính là hỏa thuộc tính tu sĩ, mà Liễu Nguyên Lâm nhưng lại thủy thuộc tính tu sĩ, càng là cô động ra tiên thiên nhâm thủy nguyên. Đối với những này các sở động tu sĩ có thể nói là trời sinh khắc tinh. Lam Lam, tịnh hóa chi quang. Tại động thủ đồng thời, Liễu Nguyên Lâm cũng là một tiếng yêu kiểu, mà ở hắn lời của phía dưới, một tiếng trầm thấp nhưng lại lộ ra phần kỳ dị luật động thanh âm cũng là chấn động mà ra, một đạo màu xanh ra trời hào quang cũng là thoang cái liền đem 5 người chỗ không gian hoàn toàn bao phủ, mà ở đạo tia sáng này phía dưới, cái kia hướng về 5 người rõ ràng mà đến công kích vậy mà tại tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối trong ánh mắt. Trực tiếp đều là nát bấy mà khai, biến thành không. Gian ở trong nhất thuần túy thiên địa nguyên khí. Tịnh hóa chi quang, Liễu Nguyên Lâm khế ước đồng bọn Lan Nguyệt thú bổn mạng thiên phú, có thể phân giải hết thể nguyên tố công kích. Nhìn qua thư, vô định phong ba. Tại Lan Nguyệt thú động thủ đồng thời, Liễu Nguyên Lâm cũng là một tiếng khét đều, đồng thời trong tay nhìn qua thư kiếm cũng là một hồi nhộn nhạo, từng đạo màu đen gợn sóng cũng là không ngừng phóng xạ. Mà phàm là đụng chạm lấy đạo này gợn sóng những cái kia cắt sở động tu sĩ nhưng đều là phát ra hét thảm một tiếng, cơ hồ không có chút nào chống cự chi lực, trong khoảnh khắc là được vỡ lạc. Cắt sở động tuy nhiên dùng hỏa thuộc tính công pháp chứ danh, nhưng nhiều lắm là cũng không nhiều lúc hậu thiên đinh hỏa, thế nhưng mà Liễu Nguyên Lâm thế nhưng mà tiên thiên nhâm nước, cả hai kém cấp độ thật sự là quá xa rồi, thủy khắc hỏa, nguyên thần phía trên cực lớn chênh lệch cũng là lại để cho những này cắt sở động tu sĩ căn bản không có chống cự năng lực. Thoáng cái là được bị nguyên thần ăn mòn mà vong. Chương 108, nghiêng về đúng một bên. Trong lúc kích chiến Mã Lân chứng kiến các sở động những tu sĩ kia vẫn lạc, sắc mặt lập tức biến đổi, dù sao những điều này đều là thiên thần cảnh tu sĩ, mà hắn các sở động cho tới bây giờ cũng không quá đáng mới 13 tên thiên thần cảnh tu sĩ, thế nhưng mà hôm nay nhưng lại thoáng cái là được vẫn lạc 3-4 tên, điều này không khỏi làm cho hắn cảm thấy một loại phẫn nộ, cũng cái này nhưng đều là hắn các sở động thực lực cùng địa vị cam đoan. Xíu. Bất quá ngay tại hắn phân tâm cái này trong tích tắc, một cổ cực nóng kiếm khí nhưng cũng là thoáng cái là được kinh, trải qua, hắn bao phủ, thậm chí còn càng là tại trên thân thể hắn để lại một đạo nhẹ nhàng vết kiếm. Ngươi hay vẫn là quan tâm dường như mình a. Khi hỏa kiếm luật động, Dịch Thiên Thủ cũng là lạnh giọng nói ra, đồng thời từng đạo cường đại kiếm khí không ngừng mà đổ xuống mà ra, đem không gian đều là bao phủ. Đều là hỏa thuộc tính, nhưng là lại để cho Mã Lân cảm thấy phiền muộn chính là... Đối phương vậy mà gắt gao áp chế cho hắn, mà ở một mặt, Mã Lân phiền muộn, kỳ thật lệnh thiền nguyện càng thêm phiền muộn, bởi vì thủy thuộc tính hắn hẳn là hỏa thuộc tính khắc tinh, thế nhưng mà đối phương người này tu sĩ rõ ràng cũng là hỏa thuộc tính, nhưng lại ngược lại là đem nàng áp chế, công kích của mình tại hắn cái kia cổ nóng rực chi khí xuống, căn bản không có quá nhiều chống lại chi lực là được bị tiêu. Tán phá giải. Siêu. Siêu. Cùng lúc đó, Sở Thiên Hà trong tay Du Long Kiếm nhưng lại không ngừng nhộn nhạo mà khai. Một cổ lợi hại không thể địch nổi khí tức lại là hoàn toàn đem Hoa Luân Tông Chu Nam cùng Bình Minh Phụ Tuệ Tâm chân nhân hoàn toàn áp chế, thậm chí còn hai người liền chú ý trên trận chiến cơ hội đều là không có, bởi vì chính mình một cái phân tâm thậm chí tiểu có thể làm cho mình lâm vào một cái hiểm địa. Bốn gã thiên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ bên trong, luận thực lực hay vẫn là Mã Lân cùng Lãnh Thiền Nguyệt hơn một chút bên trên một bậc, cho nên Sở Thiên Hà cùng Dịch Thiên Thủ dụng ý cũng là rất rõ ràng. Dịch Thiên Thủ dùng chính mình cái kia cường đại sức bật trước tạm thời ngăn chặn Mã Lân cùng Lãnh Thiền Nguyệt, dù sao phụ thuộc tính bên trên mà nói, chống lại hai người kia, Dịch Thiên Thủ đều là chiếm cứ lấy tuyệt đối ưu thế. Mã Lân là hậu thiên đinh hỏa, Lãnh Thiền Nguyệt thì là hậu thiên quý nước, mà Dịch Thiên Thủ thì là tiên thiên bính hỏa, tuyệt đối áp chế Mã Lân đinh hỏa, về phần Lãnh Thiền Nguyệt hậu thiên quý nước, thủy khắc hỏa, thế nhưng mà âm dương trái ngược, đem làm hỏa đạt tới một cái đỉnh thịnh thời điểm cũng là đồng dạng có thể khắc chế nước. Tại Dịch Thiên Thủ liên lụy ở hai người thời điểm, còn lại Sở Thiên Hà nhất định phải tại trong thời gian ngắn mau chóng đem còn lại hai gã thiên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ chém giết. Mà giờ khắc này Chu Nam cùng Tuệ Tâm chân nhân tại Sở Thiên Hà cái kia tuyệt đối siêu cường công kích phía dưới, cũng là đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Kim Tiễn. Sở Thiên Hà có chút lườm thoáng một phát trên trận tình thế, lập tức cũng là quát khẽ một tiếng, đồng thời tùy cơ hội một đạo kim sắc quang ảnh nhưng lại bỗng nhiên kích động mà ra. Uy lực cường đại không chút nào kém cỏi hơn Sở Thiên Hà công kích, trực tiếp hướng về Hoa Luân Tông Chu Nam mà đi, đồng thời Sở Thiên Hà trường kiếm trong tay cũng là một kiếm kích động mà ra, cái kia lăng lệ ác liệt khí tức cũng là làm cho cả không gian đều là trực tiếp nghiền nát mà khai, đồng thời tại một kiếm. Nay ở trong, toàn bộ không gian ở trong cũng là nhộn nhạo mở một cổ kỳ dị gợn sóng dung chuyển. Ý chí uy năng, điều này sao có thể thân là Hoa Luân Tông Tông Chủ? Chu Nam đối với cái này đạo gợn sóng có thể nói là một chút cũng không xa lạ gì, đây tuyệt đối là ý chí uy năng chỗ sinh ra năng lượng chấn động. Ý chí uy năng, Đây là một loại chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu cảnh giới, hắn đặt chân thiên thần cảnh đỉnh phong đã mấy trăm năm, lại còn là căn bản không cách nào chạm đến, nhưng là trước mắt cái này mới vào địa thần cảnh tu sĩ nhưng lại đã có thể cực kỳ thành thạo hiện ra, hơn nữa đạo này ý chí uy năng ở trong cũng là tràn ngập một phần cường hãn lực công kích, một loại không có gì không phá đích ý chí. Phúc! Tại đây đạo ý chí uy năng công kích đến, một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, Chu Nam lập tức sắc mặt một hồi trắng bệnh, nguyên thần lực cũng là ảm đạm rồi không ít. Bất quá hay vẫn là chống đỡ đã ngăn được đạo này công kích, đồng thời lập tức bước ra mà về, mà bên kia Tuệ Tâm chân nhân chứng kiến phần này biến hóa, cũng là biết rõ giờ phút này không phải thiên kiến bệ phái thời điểm, lập tức là được chắn Chu Nam trước người, muốn vì hắn tranh thủ một chút thời gian. Chu Nam chứng kiến Tuệ Tâm chân nhân ra tay đã ngăn được Sở Thiên Hà công kích, cũng là rốt cục thở dài một hơi, đồng thời lập tức móc ra một viên thuốc, đút vào trong miệng, bất quá coi như hắn vừa mới làm xong đây hết thảy thời điểm. Cả người khí cơ nhưng lại đống nhiên cảm nhận được một loại âm lãnh, đồng thời lập tức một đạo lạnh lưu cũng là thoang cái là được xuyên thấu thân thể của hắn. Điều đó không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Chu Nam nhìn xem trước ngực cái kia vết thương thật lớn, cũng là hoàn toàn sửng sờ ở này ở bên trong, đồng thời cảm nhận được thân thể một hồi lạnh như băng, ý thức cũng là bắt đầu dần dần mơ hồ. Hắn trước khi chết duy nhất muốn biết đúng là, hắn đến tột cùng là đã bị chết ở tại người nào trong tay, bởi vì tại vừa rồi một sát na kia, cái kia Sở Thiên Hà đúng ra không có động thủ, bất quá hắn chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ tới, cùng bọn họ chiến đấu Sở Thiên Hà cũng không phải một người, bởi vì hắn còn có một vị khế ước đồng bọn, vừa rồi cái kia đạo xuyên thấu thân thể của hắn công kích đúng là Sở Thiên Hà khế ước yêu linh, Hoàng Kim kiếm sư thú bổn mạng thiên phú, Hoàng Kim phi kiếm. Vành Chu Nam thân hình cũng là thẳng tắp theo giữa không trung ngã xuống mà xuống, con mắt trợn tại đâu đó, hoàn toàn là chết không nhắm mắt. Tông chủ chết rồi mà chứng kiến Chu Nam vẫn lạc. Hoa Luân Tông tu sĩ lập tức thần sắc đại biến, lớn tiếng hô, thậm chí có chút ít càng là trực tiếp bỏ trốn mà ra. Cái gì nghe thế một tiếng hò hét, Mã Lân cùng Lệnh Thiền Nguyệt cũng là cả kinh, bất quá quay đầu lại chứng kiến nhưng lại Chu Nam cái kia nằm trên mặt đất thi thể lạnh băng, ngực càng là có thêm một đạo nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương. Hai cái thiên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ chống lại một cái mới vào địa thần cảnh tu sĩ, đã là đầy đủ lại để cho người rung động rồi, nhưng là bây giờ... Trong đó một gã thiên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ vậy mà vẫn lạc tại này địa thần cảnh trong tay. Theo Chu Nam vẫn lạc, Tuệ Tâm chân nhân cũng là một tấc vương đại loạn, dù sao trước khi hắn và Chu Nam liên thủ cũng là miễn cưỡng vừa rồi chống lại người này cái kia cường đại công kích, hôm nay Chu Nam sinh tử, hắn trong khoảnh khắc gáp lực xoay mình tăng, nhất là đối phương khí thế càng trở nên vô cùng cường hãn. Ông Sở Thiên Hà chỗ mi tâm, một đạo sáng chói màu trắng quang diễm cũng là long lánh mà ra, mà theo đạo này quang diễm long lánh, hắn Du Long kiếm càng là phát ra một tiếng cao vút rồng âm, nghe thế tiếng vang sở hữu tất cả tu sĩ đều là cảm thấy nguyên thần một hồi choáng váng. Nguyên thần chấn nhiếp. Chết tại Tuệ Tâm chân nhân đại loạn thời điểm, Sở Thiên Hà cũng là một tiếng lịch rít gào, trong tay Du Long kiếm trực tiếp một kiếm vung chạm mà ra, đồng thời một đạo màu vàng kim óng ánh thân ảnh cũng là đồng dạng theo Sở Thiên lòng sông bên trên lóng lánh mà ra, biến thành một đầu uy mãnh kim sắc sư tử, trên người từng đạo lợi hại kim sắc quang mang cũng là hướng về bốn phía phóng thích mà ra. Vì Sở Thiên Hà công kích hoàn toàn là tranh thủ đã đến thời gian. A tại Chu Nam vẫn lạc chỉ một lát sau về sau, Tuệ Tâm chân nhân cũng là phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, Sở Thiên Hà một kiếm kia trực tiếp vỡ vụn hắn mạnh nhất phòng ngự, đồng thời một kiếm liền đem cánh tay phải của hắn chém xuống, bất quá coi như hắn chuẩn bị bỏ trốn thời điểm, lại là vô số đạo kim sắc phi kiếm gào thét mà đi, chặn hắn đường đi, mà sau lưng, một đạo lợi hại bạch sắc quang mang trực tiếp là được chui vào mi tâm của hắn, lập tức Tuệ Tâm chân nhân thân hình cũng là mềm nhũn theo giữa không trung phía trên ngã xuống mà xuống. Tại Sở Thiên Hà cùng Hoàng Kim kiếm sư thú giáp công phía dưới, bốn gã thiên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ bên trong đích Chu Nam cùng Tuệ Tâm chân nhân trước sau vẫn lạc. Chương 109, Long tượng thượng nhân. Theo Tuệ Tâm chân nhân vẫn lạc, ở đây sáu đại tông môn tu sĩ lập tức một hồi lòng người bàng hoàng, nhất là Hoa Luân Tông cùng Bình Minh phủ hai tông tu sĩ, ra tay tầm đó cũng không giống trước khi như vậy không hề cố kỵ, mà là lộ ra có chút sợ đầu sợ đuôi, thậm chí có chút ít dứt khoát tuyên bố thoát ly tông môn, lập tức là được bỏ trốn mà đi. Mã Lân cùng Lệnh Thiền Nguyệt chứng kiến phần này biến cố, sắc mặt cũng là một hồi biến đổi lớn, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra sự tình sẽ biến thành loại trình độ này, dù sao dù nói thế nào, Chu Nam cùng Tuệ Tâm chân nhân đều là thiên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ, nhưng là thay vào đó không tranh giành sự thật nhưng lại bày tại trước mắt của bọn hắn. Hai người liếc nhau, đều là nhìn ra riêng phần mình đôi mắt ở trong cái kia phần kinh hãi. Đồng thời trên người áp lực cũng là thoáng cái xoay mình tăng, bởi vì giờ phút này tại giải quyết hai người kia về sau, Sở Thiên Hà cũng là thoáng cái là được gia nhập bọn hắn chiến đoàn, đã có Sở Thiên Hà cái kia cường đại lực công kích, lượng trên thân người lập tức lại thêm nữa mấy đạo vết thương. Vạn mục gặp xuân. Mà đúng lúc này, trung tâm mục minh nhưng lại quát khẽ một tiếng, trên người một đoàn màu xanh biết hào quang cũng là thoáng cái phóng xạ mà khai, trong khoảnh khắc là được tràn ngập tại toàn bộ không gian ở trong. Theo đạo này bích lục sắc quang mang lan ra, tất cả mọi người kinh hãi phát hiện, trên người mình vậy mà vô cùng trầm trọng, mà Sở Thiên Hà mấy người thương thế trên người nhưng lại tại trong thời gian ngắn là được khép lại. Vạn mục gặp xuân, đúng là mục minh thanh làm kiếm kiếm hồn kỹ, có thể tại trong thời gian ngắn trị liệu đối phương thương thế, đồng thời rút ra địa phương năng lượng trong cơ thể, tại giây lát, chốc lát là được thay đổi thiên bình. Tại mấy người trong chiến đấu, mục minh có lẽ là nhất không ngờ, dù sao công kích có Sở Thiên Hà cùng dịch thiên thủ, phòng ngự có A Thổ, phối hợp tác chiến có Liêu Nguyên Lâm, giống như mục minh lộ ra có chút dư thừa, nhưng kỳ thật Sở Thiên Hà bốn người đều là biết được, bọn hắn năm người ngũ hành luân hồi bên trong mấu chốt nhất một khâu là được mục minh, dù sao mục minh trưởng khống giả toàn bộ trên trận tiết tấu cùng biến hóa, là công phòng ở giữa ràng buộc, một khi thiếu khuyết mục minh, bọn hắn ngũ hành luân hồi tiểu phảng phất thiếu đi tánh mạng hải tâm. Trước hết giết này cái thanh ý tiểu tử. Cảm nhận được trên người mình biến hóa, Mã Lân cùng Lệnh Thiền Nguyệt cũng là cả kinh, lập tức lớn tiếng hô. Thân là thiên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ, phần này nhãn lực hay vẫn là thập phần độc ác. Các ngươi hay vẫn là ngẫm lại chính mình a, mà đang ở bọn hắn hò hét đạo thời điểm, một đạo sảng giọng kiếm khí cũng là trực tiếp gào thét mà ra, thoáng cái là được chạm kích tại Mã Lân trên người, để lại một đạo sâu đủ thấy xương thương thế. Phân hỏa mà ở một kiếm này về sau, một đạo màu đỏ hỏa diễm cũng là thoáng cái phóng thích mà ra, đem hai người hoàn toàn bao khỏa tại trung ương, đúng là phần thiên phượng lân thú bổn mạng thiên phú. Tại ngọn lửa này trong bao, hai người cũng là căn bản không cách nào đào thoát, dù sao phần hỏa cường đại là rõ ràng, hơn nữa tại ngọn lửa này chi lực cháy phía dưới, Lệnh Thiền Nguyệt cũng là cảm thấy khí tức của mình càng ngày càng suy yếu, hiển nhiên cũng là tại cực tốc trôi qua, mà Mã Lân cũng là gần kề chỉ có thể đủ tự bảo vệ mình mà thôi. Ha ha. Xem ra thực lực của bọn hắn so với ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Cách đó không xa, chứng kiến trong sân chiến đấu, Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ cười nói, đồng thời ánh mắt cũng là một mực tại mấy người trên người bồi hồi. Tại biết được mấy người tung tích về sau, Dịch Thiên Tinh cũng là không có quá nhiều trì hoãn, trực tiếp là được cáo biệt ngũ trang quan, trực tiếp hướng về Thông Thiên Thành chỗ chạy đến, bất quá Dịch Thiên Tinh nhưng lại cũng không có sốt ruột cùng Sở Thiên Hà năm người giao nhau, mà là lựa chọn giấu kín tại một bên. Muốn xem mấy người thực lực đến tột cùng đã đến một cái như thế nào trình độ, kết quả 5 người biến hiện cũng là sâu sắc vượt ra khỏi Dịch Thiên Tinh tưởng tượng. Có thể dùng 5 người dốc sức chiến đấu hơn 50 tên thiên thần cảnh tu sĩ, 4 gã thiên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ, hơn nữa càng là một mực áp chế trên trận tiết đấu, cuối cùng chém giết trong đó 2 gã thiên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ, phần này thực lực đem làm thật lợi hại. Tại Dịch Thiên Tinh bên cạnh, Huệ Vợ cũng là cực kỳ khẳng định nói, lời nói tầm đó cũng là đem Sở Thiên Hà 5 người đặt ở cùng chính mình ngang nhau trên vị trí. Đó cũng không phải bởi vì Dịch Thiên Tinh tại trên người hắn nguyên nhân, mà là Sở Thiên Hà 5 người biểu hiện hoàn toàn chính xác cũng là ngoài Huệ Vợ đoán trước. Hơn nữa công thủ tầm đó, 5 người ở giữa phối hợp chưa bao giờ có chỗ hỗn loạn, phần này thực lực, thật đúng khủng bố. Đồng thời, đối với kiếm tổ nhất mạch, Huệ Vợ hiện tại cũng là đã thiệt tình thán phục, hắn cũng là đã nguyên vẹn lãnh hội đã đến Hồng Hoang công kích đệ nhất phần này danh hiệu chính thức hàng nghĩa. 6 đại tông môn người đã xong theo thời gian trôi qua, vốn là những cái kia đang trông xem thế nào tu sĩ cũng là mang theo phần kỳ dị ngữ khí nói ra, dù sao 6 đại tông môn tại phiến khu vực này đã thâm căn cố đế, tồn tại mấy ngàn năm, không nghĩ tới một ngày kia vậy mà hội như vậy đưa tại 5 cái địa thần cảnh tu sĩ trong tay. Điểm này, 6 đại tông môn không thể tưởng được, bọn hắn cũng không nghĩ ra, nhưng hôm nay nhưng lại vô cùng rõ ràng phát sinh ở trước mắt. Trước đây, bọn hắn rất nhiều người đều là suy đoán trận chiến đấu này kết cục tất nhiên này đây 6 đại tông môn chiến thắng mà chấm dứt, ngay cả là coi được Sở Thiên Hà 5 người cũng cho rằng cái này nhiều lắm thì một cái lưỡng bại câu thương chẳng diện, nhưng là ai cũng không có đoán được đây hết thảy vậy mà sẽ là như thế, toàn bộ chiến đấu hoàn toàn là thiên về một bên xu thế, mà sắp chiến thắng một phương nhưng lại Sở Thiên Hà 5 người. 6 đại tông môn đã xong chứng kiến giờ phút này trong sân chiến đấu, rất nhiều vây xem tu sĩ trong nội tâm đều là vô cùng tin tưởng. Giờ phút này Mã Lân cùng Lệnh Thiền Nguyệt cũng là đã hoàn toàn bị vây ở trong biển lửa, đã đến nguy cấp nhất thời điểm, mà nếu như hai người bọn họ cũng là vẫn lạc, như vậy trận chiến đấu này thì ra là triệt để chung kết rồi, dù sao thiếu đi người tâm phúc, còn lại những cái kia 6 đại tông môn tu sĩ chỉ sợ cũng tiểu không chiến mà bại rồi. Ha ha, người kia cũng giấu kín lâu như vậy, cũng có thể muốn xuất thủ. Mà ở một bên, chứng kiến trong sân biến hóa, Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ cười nói, đồng thời ánh mắt cũng là lường hướng về phía cách đó không xa. Còn có một người. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Bên cạnh hắn mẹ vợ cũng là sửng sờ, bởi vì hắn căn bản cũng không có cảm giác được phụ cận lại vẫn giấu kín lấy một người. Ân, thực lực của người này không kém, so ngươi đều muốn mạnh hơn một bậc, cho nên ngươi mới có thể cảm giác không đến. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu, thản nhiên nói. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, mẹ vợ đều là một hồi mồ hôi lạnh, dù sao hắn thật không ngờ trong này vắng vẻ khu vực lại vẫn gặp được so với chính mình còn cường đại hơn tu sĩ. Hơn nữa nếu như không phải Dịch Thiên Tinh nhắc nhở, chỉ sợ hắn còn căn bản không có cảm giác đến. Long tượng thượng nhân, ngươi còn không ra tay sao? Quả nhiên, cơ hồ ngay tại Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống chẳng phải, đã bị bước đến tuyệt cảnh chỗ Mã Lân lại là bỗng nhiên một tiếng hét to. Hừ, một đám phế vật, liền năm cái trẻ em đều là chiến thắng không được, còn cần bổn tọa ra tay. Theo Mã Lân hô to, một tiếng khí thế mười phần thanh âm cũng là bỗng nhiên vang vọng tại toàn bộ không gian ở trong. Đồng thời một đạo khôi ngô cường tráng thân ảnh cũng là từ hư không ở trong bước chậm mà ra, ánh mắt lợi hại cũng là theo trên người mấy người lập tức nhìn quét mà qua. Chương 110, Long tượng bàn nhược. Chứng kiến cái kia tự trong hư không bước chậm mà ra người, mọi người tại đây sắc mặt cũng đều là một bên. Sở Thiên Hà năm ánh mắt của người đều là ngưng tụ, thân có bổn nguyên chi lực, bọn hắn giác quan tự nhiên là viễn siêu người bình thường. Người này mặc dù không có phóng xuất ra khí thế của mình, nhưng lại ngưng mà không tiêu tan. Thực lực không phải chuyện đùa, so về Mã Lân cùng Lãnh Thiền Nguyệt cũng là muốn mạnh hơn một bậc. Mà sáu đại tông môn một phương tu sĩ thì là lộ ra một phần vẻ nghi hoặc, dù sao bọn hắn cũng là không biết người này, bất quá xem tại bộ dạng như vậy hẳn là đứng khi bọn hắn cái này một phương đấy. Long tượng thượng nhân, kính xin thi dùng viện thủ. Nhìn người nọ, Mã Lân cũng là phảng phất thấy được một khỏa cây cỏ cứu mạng, lập tức lớn tiếng kêu gọi đến. Long tượng thượng nhân liếc qua Mã Lân liếc, cũng là không có cái gì nhiều lời. Ngược lại là đem càng nhiều nữa ánh mắt chuyển qua Sở Thiên Hà năm người trên người. Tiểu là mấy người các ngươi giết bổn tọa đồ nhi. Long tượng thượng nhân cũng là nhàn nhạt mà hỏi, nhưng là tiếng nói ở trong ẩn chứa cái kia phần chấn nhiếp chi lực nhưng lại thoáng cái dâng lên mà ra. Ông tại A Thổ tuyệt đối với phòng ngự cùng Lan Nguyệt Thú tịnh hóa chi quang liên thủ, cái này cổ chấn nhiếp chi lực cũng là bị suy yếu đã đến thấp nhất, mà thấy như vậy một màn, Long tượng thượng nhân sắc mặt cũng là hơi đổi, hiển nhiên cũng là thật không ngờ mấy người lại vẫn có như vậy thần kỳ năng lực. Không biết các hạ đồ nhi lại là người phương nào. Mục Minh cũng là nhìn xem Long tượng thượng nhân, nhàn nhạt mà hỏi, nhưng trong đầu cũng là đang không ngừng suy tư về đối sách, người này xuất hiện hiển nhiên cũng là vượt ra khỏi dự tính của bọn hắn, dù sao nhiều như vậy năm qua bọn hắn đối với thông thiên thành phụ cận thế lực coi như là rõ như lòng bàn tay, nhưng thực sự cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Long tượng thượng nhân cái này nhân vật số má. Cái này Long tượng thượng nhân thực lực tuyệt đối rất cường, nếu như lựa chọn cùng hắn cứng đối cứng, phần thắng cũng không lớn. Dù sao với tư cách chủ công Sở Thiên Hà cùng Dịch Thiên Thủ, chiến đến bây giờ tiêu hao cũng là khá lớn. Nói hư, Long tượng thượng nhân cũng là thản nhiên nói. Nói hư, thông thiên thành thành chủ. Nghe được Long tượng thượng nhân lời mà nói, Mục Minh trong lòng cũng là dùng mình, cái này nói hư lúc trước đúng là đã bị chết ở tại Sở Thiên Hà dưới thân kiếm. Đúng vậy, nói hư đúng là đã bị chết ở tại ta dưới thân kiếm. Sở Thiên Hà liếc qua cái kia Long tượng thượng nhân, cũng là lạnh lùng nói ra. Không có chút nào cái gì thần biến. Rất tốt, không hổ là có thể đem sáu đại tông môn làm đến chật vật như thế đích nhân vật, có gan sắc. Nghe được Sở Thiên Hà thừa nhận, Long tượng thượng nhân khỏe miệng cũng là lộ ra một phần dáng tươi cười, đồng thời một cổ lực lượng cường đại cũng là theo trên người hắn buộc phát ra, trực tiếp hướng về mọi người áp chế mà đi. Đã các ngươi đã thừa nhận, vậy thì đừng trách bổn tọa thủ hạ vô tình. Long tượng thượng nhân cũng là thản nhiên nói. Cái này Long tượng thượng nhân đúng là lúc trước nói hư lao sư. Càng là thượng một nhiệm thông thiên thành thành chủ, bàn về bối phận đến càng là Mã Lân bọn người trưởng bối, bất quá từ khi đem thông thiên thành thành chủ vị tặng cho đồ nhi kéo dài về sau, những năm gần đây này một mực đang bế quan khổ tu, cho nên Sở Thiên Hà mấy người cũng không biết đạo tại đây thông thiên thành ở trong lại vẫn có như vậy nhân vật số má, lúc này đây Long tượng thượng nhân sau khi xuất quan mới từ sáu đại tông. Môn chỗ đó biết được, chính mình đồ nhi nói hư vậy mà đã bị người tại hơn 10 năm trước là được chém giết. Cho nên mới phải đáp ứng đến tương trợ cho bọn hắn. Muốn giết chúng ta, vậy thì xem các hạ có hay không có năng lực như thế rồi. Chứng kiến Long tượng thượng nhân động thủ, Mục Minh cũng là như trước thản nhiên nói, đồng thời chỗ mi tâm một đám màu xanh quang diễm chi lực cũng là hiện hiện mà ra, đúng là hắn tiên thiên giáp mục chi nguyên. Ông theo Mục Minh bổn nguyên chi lực hiện hiện mà ra, còn lại bốn người cơ hồ là tại đồng thời là được phóng xuất ra chính mình tiên thiên bổn nguyên chi lực. Trong khoảnh khắc năm đạo sáng chói hào quang cũng là đem năm người khí cơ hoàn toàn liên tiếp, kết nối tại một cổ. Hơn nữa bổn nguyên chi lực cái kia cường đại uy áp cũng là để ở tràng phần đông tu sĩ tất cả giật mình, thậm chí rất nhiều nhìn mặt mà nói chuyện thế hệ cũng là rất dứt khoát lui qua một bên, lựa chọn thờ ơ lạnh. nhặt. Ý chí uy năng, không nghĩ tới các ngươi năm người lại có thể tại mới vào địa thần cảnh là được ngưng tụ ra ý chí của mình uy năng. Cảm nhận được tràn ngập tại không gian ở trong phần này khí tức, Long Tượng Thượng Nhân cũng hơi hơi biến sắc. Đợi một thời gian, các ngươi nói không chừng thật đúng là có thể trở thành hồng hoang một phương ngang ngược, bất quá rất đáng tiếc, các ngươi không hiểu được cái gì gọi là ẩn nhẫn. Long Tượng Thượng Nhân cũng là thản nhiên nói, đồng thời quanh thân quang mang màu vàng lập tức phóng thích mà ra, từng đạo Long Tượng chi ảnh cũng là lập tức phi đãng mà ra, xoay quanh tại toàn bộ trên bầu trời, trong lúc nhất thời, khí thế ngập trời. Long Tượng Thượng Nhân vốn cũng chính là một cái bình thường tu sĩ, bất quá tại một lần vô tình phía dưới, đã nhận được một bản thái cổ thời đại mật tông tu luyện công pháp, Long Tượng Bát Nhã Thần Công, về sau hắn đúng là dựa vào cuốn này bí tịch mới có thể từng bước một đi cho tới bây giờ tình trạng. Long Tượng Bàn Nhược Thần Công tổng cộng chia làm 10 tầng, tu luyện tới cực hạn, có 10 long 10 giống như chi lực, có lớn lao thần thông, tại thái cổ thời đại cũng là cực kỳ cường đại tồn tại. Những năm này, hắn cũng là hao phí vô số tâm lực mới đưa cái này Long Tượng Bàn Nhược Thần Công tu luyện đến cựu long 9 giống như chi lực, phóng nhãn hồng hoang, hắn tự tin mình cũng tuyệt đối tính toán là cường giả liệt kê. Hảo cương khí tức, ta đích thật là không là đối thủ, thực lực của người này có lẽ cũng có thể sánh vai ân sư của ta Vi Đà rồi. Chứng kiến Long Tượng Thượng Nhân phóng xuất ra khí thế của mình, đang trông xem thế nào hẹ vợ cũng là sắc mặt biến hóa. Long Tượng Bàn Nhược từ loại nào trình độ bên trên mà nói cùng hẹ vợ sở tu luyện kim cương bất hoại thân xem như cùng một loại con đường công pháp, cho nên hẹ vợ cũng là có thể tương đối trực quan là được đã đoán được cái này Long Tượng Thượng Nhân thực lực. Ngao ngao theo Long Tượng Thượng Nhân toàn lực phóng thích phía dưới, cựu Long Chín giống như chi lực biến ảo giống cũng là trong khoảnh khắc là được hướng về Mục Minh năm người trùng kích mà đi. Đối mặt cái này cựu Long Chín giống như chi lực, năm người cũng lập tức cảm nhận được một cổ trọng áp, bất quá trường kiếm trong tay bay múa, lăng lệ ác liệt kiếm khí cũng là ngang nhiên hướng về kia cựu Long Chín giống như chi lực trùng kích mà đi, không có chút nào sợ hãi. Dịch Thiên Tinh xem lấy hết thảy trước mắt, cũng là mỉm cười, đồng thời chu trên khuôn mặt, màu tím hào quang cũng là đống nhiên phóng thích mà ra, một cổ kỳ dị năng lượng luật động trong khoảnh khắc là được bao trùm toàn trường, rộng lớn bao la, càng là tràn ngập một phần hoảng sợ kiếm đạo ý chí. Mà cảm nhận được cổ hơi thở này, vốn là còn trong chiến đấu Sở Thiên Hà năm người, sắc mặt lập tức đột nhiên biến đổi, trên mặt của mỗi người đều là lộ ra một phần khó có thể ngăn chặn kinh hỉ. Điểm này mà ngay cả gần đây lãnh khốc Sở Thiên Hà cũng là một chút cũng không ngoại lệ. Là Lao Tứ, ha ha, là Lao Tứ đã đến. Liễu Nguyên Lâm càng là một tiếng la hét, lớn tiếng hô, Lao Tứ, ngươi nhanh đi ra cho ta, nếu không ra, xem ta sẽ trở như thế nào thu thập ngươi. Đối với Dịch Thiên Tinh khí tức, bọn hắn 5 người là quen thuộc nhất bất quá, nhất là đem làm cổ hơi thở này xuất hiện nháy mắt, bọn hắn 5 người tiên thiên bổn nguyên chi lực một hồi chấn động, đơn giản là được cùng cổ hơi thở này hòa thành một thể, phóng nhãn hết thảy, có thể làm được điểm này chỉ có Dịch Thiên Tinh. Thiên Sơn Thất Kiếm mà đang ở Liễu Nguyên Lâm tiếng nói vừa mới rơi xuống nháy mắt, một tiếng tràn ngập vui sướng thanh âm cũng là thoáng cái quanh quẩn tại toàn bộ không gian ở trong, lập tức một đạo hoa mỹ thân ảnh màu tím cũng là theo trong hư không bay nhanh mà ra. Trong khoảnh khắc liền là xuất hiện ở Mục Minh mấy người bên cạnh. Chứng kiến cái kia đã lâu thân ảnh, tuy nhiên khí chất đã xảy ra rất lớn cải biến, nhưng là cái kia phần tướng mạo nhưng lại một chút cũng không thay đổi, năm trong lòng người cảm xúc đều là một hồi chấn động, lộ ra cực kỳ hưng phấn, đồng thời lớn tiếng hò hét. Mũi kiếm chỗ chỉ, vô kiên bất tồi. Chương 111, Hồng Hoang đoàn tụ. Thiên Sơn Thất Kiếm, mũi kiếm chỗ chỉ, vô kiên bất tồi. Theo đạo này vang vọng toàn bộ không gian hò hét thanh âm, 6 người đối mắt nhìn nhau, đều là phát ra một tiếng thoải mái tiếng cười, trong tiếng cười tràn đầy một phần vô cùng ấm áp cùng phong khoáng. Đại ca, nhị ca, tam tỷ, ngũ đệ, lục đệ Dịch Thiên Tinh nhìn xem cái kia lần lượt từng cái một vô cùng quen thuộc gương mặt, tuy nhiên cực lực bình phục lấy tâm cảnh của mình, nhưng lại hay vẫn là át không chế trụ nổi phần này kích động chi tình. Thứ ca, tứ đệ, đồng dạng, Sở Thiên Hà năm người chứng kiến Dịch Thiên Tinh đột nhiên xuất hiện, cũng là lộ ra vô cùng hưng phấn. Chúng ta Thiên Sơn Thất Kiếm rốt cục lại là tại Hồng Hoang đoàn tụ rồi, ha ha, 200 năm, chúng ta đã nhanh 200 năm không gặp. Liễu Nguyên Lâm nhìn xem Dịch Thiên Tinh, không biết vì cái gì gần đây tính cách tùy tiện nàng, trong mắt vậy mà cũng là hiện lên một phần hồng nhuận phơn phất chi sắc, tiếng nói ở trong cũng là có một phần sợ run chi sắc. Đúng vậy a, 200 năm rồi. Dịch Thiên Tinh cũng là vô cùng cảm khái nói, thân xác tầm đó cũng là phảng phất nhớ lại đã đến mình ở trong khoảng thời gian này ở trong kinh nghiệm. Khoe miệng cũng là hiện ra một phần nụ cười thản nhiên. Tại đây 200 năm, Dịch Thiên Tinh đại chiến bảy võ biển, tung hoành tam tiên đảo, vu điện ở trong khổ tu gần 80 tái, rồi sau đó càng là trở về kiếm tổ nhất mạch, đẩy lui Minh Hà Atula nhất tộc, đoạn thời gian trước ngũ trang quan phía trên càng là một trận chiến nhiếp hồng hoang. Mặc dù chỉ là ngắn ngủn 200 năm, nhưng là Dịch Thiên Tinh kinh nghiệm nhưng lại vô cùng phấn khích, theo một cái không có tiếng tăm gì tiểu tu sĩ hôm nay nhảy lên đã trở thành đủ để sánh vai tổ cảnh tồn tại. Hừ, ngươi vậy là cái gì người? Long Tượng Thượng Nhân chứng kiến đột nhiên xuất hiện Dịch Thiên Tinh, cũng là bình tĩnh liền, lạnh giọng mà hỏi, một cổ bành trướng khí tức cũng là kích động mà ra, hướng về Dịch Thiên Tinh áp chế mà đi. Ông Sòm nghe được Long Tượng Thượng Nhân lời mà nói, Dịch Thiên mắt sáng trong cũng là hiện lên một phần sảng giọng hào quang, đồng thời ống tay háo vung lên, từng đạo lợi hại kiếm khí cũng là thoang cái bộc phát, trong chốc lát liền đem xoay quanh tại Long Tượng Thượng Nhân sau lưng cái kia cựu Long Chín giống như chi lực trong khoảnh khắc nghiền nát. Phúc! Tại đây phần thực lực tuyệt đối phía dưới, Long Tượng Thượng Nhân cũng là thoáng một phát theo trên bầu trời ngã xuống mà xuống, thẳng tắp trùng kích tại trên mặt đất, nện mở một cái cự đại hố sâu. Tại Dịch Thiên Tinh một tay háo phía dưới, thực lực cường đại vô cùng Long Tượng Thượng Nhân lại là căn bản không có chút nào chống lại chi lực. Ngươi đến tột cùng là ai? Long Tượng Thượng Nhân ngã vào hố sâu về sau, trong miệng cũng là không ngừng mà ho ra từng đạo vết máu, ngực càng là sụp đổ mà xuống, trên mặt tràn đầy một phần hoảng sợ. Không hề chống cự chi lực, hắn vừa rồi tại Dịch Thiên Tinh công kích phía dưới, vẻ này công kích ở trong đích ý chí uy năng đưa hắn gắt gao áp chế, lại để cho hắn căn bản không cách nào nhúc nhích. Lập tức cái kia cực lớn công kích là được thoang cái là được đã phá vỡ phòng ngự của hắn, loại thực lực này đã là hoàn toàn đã vượt qua hắn. Ngươi không cần biết rõ ta là ai, bất quá xem tại chúng ta 6 người gặp nhau phân thượng, ta hôm nay không giết ngươi, bất quá ngươi cho ta hảo hảo ở lại đó, bằng không thì hậu quả ngươi biết. Dịch Thiên Tinh lạnh lùng nhìn xem Long Tượng Thượng Nhân, cũng là hờ hững nói. Nhìn xem Dịch Thiên Tinh, Long Tượng Thượng Nhân hoàn toàn là ngây ngốc sững sờ ở này ở bên trong, không dám lại có chút núp đích. Dù sao vừa rồi cái kia nháy mắt giao thủ, hắn đã là minh bạch, trước mắt thực lực của người này xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, hắn muốn giết chính mình chỉ sợ so bóp chết một chỉ con sâu cái kiến phiền toái không tới đó đi. Về phần các ngươi Dịch Thiên Tinh ánh mắt cũng là theo Long Tượng Thượng Nhân trên người chuyển đến đó còn lại Mã Lân cùng Lạnh Thiền Nguyệt trên người, khoe miệng cũng là lộ ra một phần cười lạnh. Trốn cơ hồ không có quá nhiều nghĩ cách, chứng kiến vừa rồi Dịch Thiên Tinh ra tay, hai người minh bạch, bọn hắn căn bản chính là không cách nào chống lại. Cho nên khi Dịch Thiên Tinh ánh mắt rơi tại trên người bọn họ nháy mắt, hai người liền đem muốn chạy trốn cách, bất quá lại để cho bọn hắn cảm thấy hoảng sợ chính là, thân thể của mình vậy mà không chút nào nghe chính mình sai xử, vậy mà cứng tại này ở bên trong. Muốn chạy trốn, ở trước mặt ta, các ngươi thoát được đến sao? Dịch Thiên Tinh khỏe miệng cũng là lộ ra một phần nhàn nhạt dáng tươi cười, lạnh nhạt nói. Đột phá đến địa thần cảnh đỉnh phong về sau, Dịch Thiên Tinh nguyên thần lực đã cực kỳ cường đại. Phong tỏa một chỗ không gian đối với Dịch Thiên Tinh mà nói căn bản là không có chút nào độ khó. Đại nhân tha mạng đến lúc này, Mã Lân cùng Lạnh Thiền Nguyệt cũng là đã mặt xám như cho, lập tức lớn tiếng cầu khẩn nói, bọn hắn biết rõ, giờ phút này sinh tử của mình hoàn toàn nắm giữ ở Dịch Thiên Tinh một ý niệm. Siêu, siêu. Dịch Thiên Tinh không nói thêm gì, chỉ là hai đạo gợn sóng chi lực chấn động mà ra, chui vào lập tức Lân cùng Lạnh Thiền Nguyệt mi tâm, mà hai người thân thể cũng lập tức một cái giằng co. Theo mặc dù là mềm nhũn ngã trên mặt đất, không còn có chút nào sinh mệnh khí tức. Đại nhân tha mạng chứng kiến tại tông môn ở trong cao cao tại thượng tông chủ dĩ nhiên cũng làm như vậy trực tiếp vẫn lạc, thậm chí liền chút nào sức phản kháng đều là không có. Cái kia 6 đại tông môn tu sĩ cũng lập tức lớn tiếng cầu khẩn nói, không ngừng mà hướng về Dịch Thiên Tinh dập đầu cung bái, chỉ có một nhóm người lạnh lùng đứng ở nơi đó, cái gì đều là không có làm. 6 đại tông môn, từ nay về sau giải tán, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Dịch Thiên Tinh nhìn xem cái kia quỳ đầy đất người, cũng là thản nhiên nói. Cái này là hừng hoang, tại siêu cấp cường giả trong mắt, một cái tông môn tồn tại hay không hoàn toàn là ở một ý niệm. Hừng hoang là kích thích, có thể tại đây ở trong truy tìm giấc ngộng của mình, nhưng hừng hoang đồng dạng cũng là tàn khốc, sinh tử có lẽ chỉ là tại một lát tầm đó. Tạ đại nhân mạng sống tri ân, tạ đại nhân mạng sống tri ân. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, những cái kia lưu đại tông môn tu sĩ lập tức như gặp phải đại xá. Trên mặt tràn đầy một phần vẻ mừng rỡ, lớn tiếng hò hét nói. Bọn hắn biết rõ, vừa rồi chính mình là ở quỷ môn quan khẩu đi bộ một vòng. Bất quá khi bọn hắn lần nữa ngẩng đầu thời điểm, những người kia nhưng lại toàn bộ đã biến mất, chung quanh đã không có một đạo nhân ảnh. Có thể ngay cả như vậy, bọn hắn nhưng như cũ còn không có đứng thẳng mà lên, không phải không chịu đứng, mà là cảm thấy toàn thân vô lực, ngay cả lập năng lực đều là đã không có. Lao tứ, ngươi đến tột cùng đạt đến cảnh giới, lợi hại như vậy. Tại một chỗ trên đất trống, Liễu Nguyên Lâm nghĩ đến vừa rồi Dịch Thiên Tinh vung tay háo tầm đó liền để cho một gã như thế cường giả cúi đầu xưng thần, cũng là vô cùng hưng phấn, lập tức lôi kéo Dịch Thiên Tinh, nhanh âm thanh mà hỏi, chẳng lẽ ngươi đã đạt đến thiên thần cảnh? Ta đoạn thời gian trước cũng là vừa vặn đột phá đến địa thần cảnh đỉnh phong, tính toán chỉ là so các ngươi cao hai cái tiểu giai vị. Dịch Thiên Tinh cũng là vừa cười vừa nói. Địa thần cảnh đỉnh phong, cái kia còn là chúng ta cao, ta còn tưởng rằng ta cho dù siêu bất quá ngươi, cũng ít nhất có thể ngươi không sai biệt lắm, ai, đúng là thương tâm. Nghe nói như thế, Dịch Thiên Tinh lập tức một hồi dở khóc dở cười, nguyên lai Liễu Nguyên Lâm như thế chú ý điểm này, dĩ nhiên là vì chuyện này. Bất quá, nói, các ngươi có thể đạt tới địa thần cảnh thật đúng là lại để cho ta có chút kinh ngạc. Nhìn xem mấy người, Dịch Thiên Tinh cũng là vừa cười vừa nói, ta nghe nói, các ngươi tiến vào hồng hoang thời điểm là được đã đạt đến người thần cảnh đỉnh phong chi cảnh. Ân, điểm này nói rất dài dòng rồi, coi như là cơ duyên xảo hợp A. Mục Minh cũng là gật đầu cười. Đại nhân, tại đây cũng không phải chỗ nói chuyện, hay vẫn là tới trước đa bảo các ở chỗ này nơi đóng quân A. Huệ vợ cũng là cung kính hướng Dịch Thiên Tinh nói ra. Cũng tốt, chúng ta đây hãy đi trước, sau đó lại hảo hảo nói chuyện. Chương 112, Ngũ Linh truyền thừa. Đa bảo các yên tĩnh mật thất ở trong, Huệ vợ sớm đã biết điều lui ra ngoài, đem sở hữu tất cả thời gian cùng không gian đều là để lại cho Dịch Thiên Tinh mấy người. Lão tứ, ngươi gia nhập đa bảo các. Đãi Huệ vợ lui ra ngoài về sau, Liễu Nguyên Lâm cũng là tò mò hỏi. Đa bảo các danh tiếng bọn hắn cũng là biết được, cũng biết là hồng hoang ở trong một phương thế lực cường đại, chỉ là bọn hắn thật không ngờ, đa bảo các ở trong người đối với Dịch Thiên Tinh vậy mà cung kính như thế. Không có, bất quá ta tại đa bảo các ở trong thân phận có chút đặc thù, xem như một cái cao cấp khách khanh a. Dịch Thiên Tinh nghĩ nghĩ, cũng là dùng đơn giản nhất nói ra. Cao cấp khách khanh, bất quá ta đã sớm nghe nói cái này đa bảo các ở trong thứ tốt thế nhưng mà không ít. Liễu Nguyên Lâm nhãn châu xoay động, cũng là thấp giọng nói. Đã thành, tam tỷ. Đợi lát nữa ngươi muốn cái gì người trực tiếp cùng Huệ vợ nói, hắn nhất định cũng là có thể toàn bộ chuẩn bị cho ngươi đến. Chứng kiến 200 năm đi qua, tính cách chút nào không thay đổi Liễu Nguyên Lâm, Dịch Thiên Tinh cũng là cảm nhận được một loại trước nay chưa có cảm giác ấm áp cảm giác, thật giống như hết thảy cùng trước khi đều là không có cải biến. Coi như ngươi thức thời nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Liễu Nguyên Lâm cũng là cười đắc ý nói, đồng thời đem bên cạnh bánh ngọt cho tại sau lưng lộ ra tiểu nửa cái đầu lan nguyệt thú, bất qua chứng kiến Dịch Thiên Tinh ánh mắt. Lan Nguyệt Thú cũng là thoáng một phát lại rụt trở về. Lam Lam hay vẫn là như vậy thẹn thùng. Dịch Thiên Tinh cũng là vừa cười vừa nói, Lam Lam chính là Liễu Nguyên Lâm vì Lan Nguyệt Thú khởi danh tự. Hết cách rồi, cái này Lan Nguyệt Thú chính là một cái tính cách. Mục Minh cũng là vừa cười vừa nói, giờ phút này bọn hắn riêng phần mình yêu linh, ngoại trừ Lan Nguyệt Thú, còn lại đều là đã chạy đến mặt khác một gian phòng ốc ở bên trong nói chuyện phiếm đi, kể cả tia chớp cùng Đại Nhật Kim Hoàng. Tại Hồng Hoang ở trong gặp được chính mình đồng tộc. Bọn hắn cũng là vô cùng hưng phấn, hơn nữa ngoại trừ Đại Nhật Kim Hoàng bên ngoài, còn lại mấy vị yêu linh cũng đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, phân biệt 200 năm, giờ phút này cũng đều là vô cùng hưng phấn. Nhị ca, ngươi mới vừa nói cơ duyên đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Dịch Thiên Tinh cũng là hướng về Mục Minh hỏi, dù sao có thể tại tiến vào hồng hoang trước khi là được đặt chân thần đạo chi cảnh, năm người cũng là tất nhiên có một phần cơ duyên. Nói đơn giản, chúng ta năm cái nhân duyên dưới sự trùng hợp cũng là mở ra lúc trước kiếm đạo ngũ linh năm vị tiền bối truyền thừa chi lực, chỗ lấy thực lực của chúng ta mới có thể tại trong thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh. Mục Minh cũng là vừa cười vừa nói. Kiếm đạo ngũ linh truyền thừa. Nghe được Mục Minh lời mà nói, Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là vui vẻ. Nói như vậy, bọn hắn năm người cũng là chân chính đã nhận được kiếm đạo ngũ linh năm vị tiền bối thừa nhận. Ân. Mục Minh cũng là nhẹ gật đầu, sau đó nhấp một miếng trong tay nước trà. Lập tức mới được là chậm rãi đem những chuyện này nói ra. Tại Dịch Thiên Tinh ly khai thần kiếm đại lục về sau, bọn hắn 5 người là được lập tức đều là tiến nhập bế quan trạng thái, dù sao bọn hắn cũng không muốn bị Dịch Thiên Tinh lạc hạ quá nhiều, hơn nữa tại thần kiếm trên đại lục, bọn hắn đã là đứng ở đỉnh phong nhất, hơn nữa thiên địa song tuyệt có Vân Tiêu Tiêu cùng Lý Khoáng quản lý, cũng là căn bản không cần bọn hắn quan tâm, chỉ có hồng hoang mới được là bọn hắn trong lòng mục tiêu. 5 người bế quan, ngũ hành chi lực thay đổi liên tục, 5 người thực lực cũng là không ngừng tinh tiến. Rốt cục tại không sai biệt lắm 70 năm về sau, A Thổ cái thứ nhất bước chân vào ngụy thần cảnh, mà ở về sau không sai biệt lắm 20 năm trong thời gian, còn lại 4 người cũng là trước sau bước chân vào ngụy thần cảnh, chính thức đạt đến đại lục này đỉnh phong nhất, sau đó rốt cục tại Dịch Thiên Tinh ly khai thần kiếm đại lục 100 năm về sau, dắt tay đi đến ngoại vực thiên. Tại ngoại vực thiên ở trong, mấy người cũng không có sốt ruột tiến về trước hồng hoang, mà là lựa chọn yên tĩnh tu luyện. Dù sao ngoại vực thiên ở trong thiên địa nguyên khí xa xa muốn tới so trên đại lục nồng đậm, mà đang ở phần này bế quan bên trong, mấy người dưới cơ duyên xảo hợp rốt cục mở ra kiếm đạo ngũ linh truyền thừa, ngũ linh đem giấu kín tại tiên thiên bổn nguyên ở trong cuối cùng một tia năng lượng hoàn toàn rốt đã thua bởi 5 người, rốt cục lại để cho 5 người tại ngoại vực. Thiên ở trong là được dẫn động một cựu thần đạo cướp, cuối cùng không người liên thủ độ kiếp, tuy nhiên trải qua gian nguy, nhưng cuối cùng nhất nhưng lại thành công đột phá gông cùng xiềng xích, thành tựu người thần cảnh vị, hơn nữa đem năng lượng trong cơ thể hoàn toàn. N luyện hóa hoàn tất về sau, dĩ nhiên là nhảy lên tới người thần cảnh đỉnh phong chi cảnh, thẳng đến lúc này, 5 người mới được là rốt cục đã đi ra ngoại vực tiên, chính thức đi tới hồng hoang ở trong, rồi sau đó sự tình, Dịch Thiên Tinh cũng là đã theo hệ vở trô đó biết được hơn phân nửa. Thì ra là thế, chắc không được các ngươi 5 người thực lực có thể tại ngắn như vậy thời gian là được đột nhiên tăng mạnh. Dịch Thiên Tinh cũng là vừa cười vừa nói, phải biết rằng, ta mới vừa tiến vào hồng hoang biết được, bất quá là ngụy thần cảnh, vì đột phá đến thần đạo chi cảnh, không biết hao tốn bao nhiêu tâm tư. Tứ ca, nhìn ngươi thực lực hôm nay, nghĩ đến ngươi tại đây 200 năm qua tất nhiên cũng là cực kỳ không tầm thường a. Dịch Thiên Thù nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là vừa cười vừa nói. Ha ha, ngũ đệ, ngươi cũng bắt đầu khai của ta nói giỡn. Nghe được Dịch Thiên Thù lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là vừa cười vừa nói, lập tức cũng là đem chính mình 200 năm chuyện giữa giản yếu nói ra thoáng một phát. Thập vạn đại sơn, vạn kiếm phong, đây chính là chúng ta kiếm tổ nhất mạch quy tốc sao. Nghe được Dịch Thiên Tinh đề cập kiếm tổ nhất mạch tình huống, mấy người trong mắt cũng đều là hiện lên một phần sáng ngời hào quang, dù sao đã tiếp nhận kiếm đạo ngũ linh truyền thừa, bọn hắn cũng là biết được trên người mình lưng, vắt, chịu trách nhiệm. Đã các ngươi cũng là đã trở lại rồi, ta đây kiếm tổ nhất mạch cũng là thời điểm một lần nữa bày ra tại hồng hoang ở trong rồi. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu, thản nhiên nói. Hôm nay 6 người gặp nhau, âm dương ngũ hành chi lực hội tụ, cũng là thời điểm lại để cho kiếm tổ nhất mạch một lần nữa rời núi rồi. Đúng rồi, tứ đệ, mặt khác 2 chủng tánh mạng thuộc tính tiên thiên dị linh căn, ngươi bây giờ có hạ lạc, hạ xuống đến sao? Khi biết được Dịch Thiên Tinh đã biết được như thế nào lại để cho Tuyết Phỉ Nhã thức tỉnh về sau, mấy người cũng là trong nội tâm vui vẻ, dù sao bọn hắn thế nhưng mà biết rõ, Tuyết Phỉ Nhã tại Dịch Thiên Tinh trong nội tâm đến tột cùng chiếm cứ lấy như thế nào phân lượng, đồng thời Mục Minh cũng là thấp giọng mà hỏi. Tạm thời còn không có bất quá tổng so cái gì cũng không biết tốt, ít nhất ta hiện tại cũng là đã biết rõ ta nên đi làm mấy thứ gì đó. Dịch Thiên Tinh cũng là lắc đầu, vừa cười vừa nói. Yên tâm đi, tứ đệ, chúng ta cũng nhất định sẽ giúp ngươi đi tìm cái này cái gì dị linh căn đấy. Liêu Nguyên Lâm cũng là vỗ Dịch Thiên Tinh bả vai, trịnh trọng nói. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu, nhiều như vậy gian nan lộ cũng đã đi tới, ta tin tưởng nhân định thắng thiên, ta đáp ứng qua Phỉ Nhã, nhất định sẽ làm cho hắn thức tỉnh đấy. Đúng rồi, gia tộc hiện tại thế nào? Cảm nhận được tất cả mọi người là có chút trầm mặc, Dịch Thiên Tinh cũng là cười hỏi. Tại Thần Kiếm Đại Lục, chúng ta Thiên Địa Song Tuyệt sớm đã trở thành một chỗ thánh địa tồn tại, coi như là Nhật Nguyệt Minh gia cùng Thừa Ảnh Tư gia cũng là xa xa đã không kịp. Nói ra gia tộc sự tình, Dịch Thiên Thủ cũng là cực kỳ tự hào nói. Chương 113, 200 năm, sinh tử lưỡng minh ngông. Lúc trước Dịch Thiên Tinh ly khai Thần Kiếm Đại Lục thời điểm, Thiên Địa Song Tuyệt nhất tộc sớm đã trở thành toàn bộ đại lục thánh địa, thậm chí còn Thiên Sơn Thất Kiếm truyền kỳ cũng là trở thành sở hữu tất cả đại lục kiếm người trong nội tâm tán dương câu chuyện. Khích lệ lấy nhiều đời còn trẻ kiếm người hăm hở tiến lên tu luyện, hơn nữa Dịch Thiên Tinh cũng là tin tưởng, tại hắn sau khi rời khỏi, phần này uy thế chỉ biết trở nên càng thêm cường thịnh, mà hôm nay Dịch Thiên Thủ cũng là xác. Nhận trong lòng của hắn suy đoán. Thật sao, nhoáng một cái đều đi qua 200 năm rồi, ta hiện tại còn nhớ rõ, khi còn bé, ta cùng nhị ca tại Mục Gia Gia dạy bảo phía dưới luyện kiếm. Nghĩ đến đây, Dịch Thiên Tinh nhớ lại cũng là phảng phất khai áp tiết hồng, nhớ lại trước kia từng màn. Khoe miệng cũng là hiện ra một phần nụ cười thản nhiên. Tứ đệ, Gia Gia đã qua đời. Bất quá, nhưng vào lúc này, Mục Minh nhưng lại bỗng nhiên thấp giọng nói, ngựa khi ở trong lộ ra phần thở dài chi sắc, nghe được Mục Minh lời mà nói, Dịch Thiên Tinh đồng tử cũng là một hồi co rút lại. Dịch Thiên Tinh khi còn bé, cơ bản đều là Mục Thanh tại chiếu cố, cho nên đối với Mục Thanh, Dịch Thiên Tinh hoàn toàn là coi là Gia Gia của mình đối đãi, chỉ là không nghĩ tới lúc trước từ biệt vậy mà vĩnh biệt. Là chuyện khi nào tỉnh? Trầm mặc sau một lát, Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng mà hỏi. Tại ngươi đi rồi không sai biệt lắm hơn 20 năm a. Mục Minh cũng là thấp giọng nói, Gia Gia lớn tuổi, sớm đã qua tu luyện tuổi thọ, cuối cùng nhất chỉ là dừng lại tại Thất Tinh Kiếm Đế đỉnh phong, tuy nhiên ta một mực dùng giáp mộc chi nguyên duy tục cái này Gia Gia tánh mạng chi khí, bất quá cuối cùng như trước hay vẫn là thọ nguyên hao hết mà vong. Nghe xong Mục Minh lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu, dù sao trong lòng của hắn đối với Mục Thanh tình huống cũng là đồng dạng hiểu rõ. Mục Thanh chiếu cố thiên địa là song tuyệt nhất tộc đời thứ 3, ngay cả là tại nguy hiểm nhất thời điểm đều là chưa từng rời đi, đối với tại thiên địa song tuyệt nhất tộc bất ly bất khí, thậm chí mà ngay cả con độc nhất đều là vẫn lạc tại này một trường hạo kiếp ở trong, kỳ thật vốn dùng Mục Thanh tư chất còn là hoàn toàn có cơ hội trùng kích kiếm thánh chi cảnh, Bất quá không biết làm sao vì thiên địa song tuyệt nhất tộc nhưng lại đem phần lớn thời giờ đều là hao tốn phương diện khác, cuối cùng nhất mới khiến cho hắn chỉ là dừng lại tại thất tinh kiếm đế đỉnh phong chi cảnh, mà chưa từng bước ra một bước C. Cuối cùng, bất quá ra ra đi vô cùng tường hòa, là mang theo mỉm cười ly khai, hắn thời điểm ra đi cũng là đã từng nói qua, hắn đời này không có gì thật hối hận đấy. Mục Minh cũng là nói tiếp, hắn nói có thể thấy tận mắt chứng nhận gia tộc cường thịnh, có thể thấy tận mắt chứng nhận chúng ta phát triển. Hắn thật không có cái gì tiếc nuối, nếu như gắng phải nói một cái tiếc nuối, cái kia cũng không cách nào tận mắt thấy chúng ta đứng tại Hồng Hoang đỉnh phong nhất. Mục Gia Gia nghe xong Mục Minh lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng thở dài. Tứ ca, kỳ thật không chỉ là Mục Gia Gia, trong gia tộc thế hệ trước đích nhân vật rất nhiều đều là đã rời đi, thật giống như Nguyễn Di, Hàn Đại Thúc bọn hắn nhưng vào lúc này, Dịch Thiên Thủ cũng là thấp giọng nói. Nghe được những này đã từng vô cùng quen thuộc danh tự, Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu. Dịch Thiên Thủ trong miệng Nguyệt Di là thiên địa song tuyệt phụ thuộc gia tộc Huyễn Nguyệt nhất tộc tộc trưởng, về phần Hàn Đại Thúc thì là A Thổ Thúc Thúc Hàn Chí Đức, bọn hắn cuối cùng nhất đều là không có đặt chân kiếm thánh chi cảnh, thọ nguyên hao hết mà vong. Dù sao đối với trên đại lục thường nhân mà nói, tuổi thọ bất quá hơn 120 tuổi, cho dù tu luyện thành công, cũng nhiều lắm là chỉ là diên thọ kéo dài vài thập niên, dù sao coi như là kiếm thánh cũng tuyệt đối sống không quá 500 tuổi. Cái kia phụ thân bọn hắn, còn có Huyên Nhi bọn hắn thế nào? Nghe đến đó, Dịch Thiên Tinh trong nội tâm cái kia bởi vì 6 người đoàn tụ cái kia phần vui sướng cũng là thoáng có chút đạm mạc xuống dưới, đồng thời đối với còn lại những cái kia thân nhân cũng là càng thêm chú ý. Tộc trưởng bọn họ đều là kiếm thánh chi cảnh, tự nhiên là sẽ không có vấn đề gì. Về phần Huyên Nhi, hắn và Ngũ Muội, Lục Muội cũng đều là đã đột phá đã đến kiếm thánh chi cảnh. Mục Minh cũng là vừa cười vừa nói. Kỳ thật luận tư chất, Vân Tiêu cùng Lâm Bích Nguyệt cũng không tính quá mạnh mẽ, ít khả năng có cơ hội trùng kích kiếm thánh chi cảnh. Ngay cả là trong số 3 nữ tư chất cao nhất Tần Huyên cũng là không dám cam đoan nhất định sẽ trùng kích bên trên kiếm thánh cảnh, bất quá có Mục Minh mấy người đang, vấn đề này tự nhiên là giải quyết dễ dàng, dù sao bọn hắn cũng đều là ở tu luyện tốt nhất giai đoạn, dựa vào của bọn hắn cường đại bổn nguyên chi lực, chỉ cần nguyện ý tốn hao một chút thời gian vẫn là có thể dẫn bọn hắn lĩnh ngộ thiên đạo cảm N. Gộ, trợ giúp bọn hắn đột phá đến kiếm thánh chi cảnh. Ân, về sau chúng ta tại ngoại vực tiên cũng là theo cây phong duyến trô đó muốn tới không ít đan dược, ít nhất có thể cho bọn hắn không cần quá vi thọ nguyên mà lo lắng. Hơn nữa dùng đại bá hỏa lao ba tư chất của bọn hắn, chỉ cần đi vào hồng hoang, thành tựu thần đạo chi cảnh hẳn không phải là cái gì quá lớn vấn đề. Liêu Nguyên Lâm cũng là vừa cười vừa nói, cho nên lão tứ ngươi cũng không cần quá lo lắng rồi. Thật sao? Nghe đến đó, Dịch Thiên Tinh cũng cuối cùng buông một tia lo lắng, đồng thời đối với thực lực bản thân cũng là càng thêm khát vọng, nếu như thực lực của mình đạt đến tổ cảnh. Đám người kéo dài điểm thọ nguyên bất quá chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Đúng rồi, tứ đệ, chúng ta kế tiếp là không phải phải về Vạn Kiếm Phong. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh cũng là lâm vào một lát tiến tĩnh, Mục Minh cũng là thấp giọng mà hỏi. Đó là tự nhiên, dù sao tại đây hồng hoang ở trong, Vạn Kiếm Phong có thể là chúng ta kiếm người ra, hơn nữa đã hôm nay các ngươi cũng là đã đến, ta đây kiếm tổ nhất mạch cũng là đã có lẽ trọng mới xuất hiện tại hồng hoang ở trong rồi. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu. Dù sao kỷ diễn luân hồi muốn mở ra, dùng chúng ta thực lực bây giờ, còn kém quá xa. Nghe được Dịch Thiên Tinh đề cập kỷ diễn luân hồi, mấy người trên mặt thần sắc cũng lập tức trở nên ngưng trọng. Dù sao chính như Dịch Thiên Tinh nói, bọn hắn thực lực hôm nay đích thật là quá yếu, nhìn như tại bình thường tu sĩ trong mắt đã cực kỳ cường đại, nhưng là bọn hắn nhưng lại biết rõ, tại kỷ diễn luân hồi bên trong, bọn hắn chính thức muốn gặp phải nhưng đều là một ít chính thức hồng hoang cường giả, thậm chí là tổ cảnh tồn tại. Truy, hẹn của tôi. Nét. Tứ đệ, dùng chúng ta thực lực bây giờ, muốn tại trong thời gian ngắn tăng lên cơ hồ là không thể nào, thế nhưng mà lưu cho thời gian của chúng ta cũng là đã không nhiều lắm rồi, kỷ diễn luân hồi, cũng không biết lúc nào tiểu sẽ mở ra, mà một khi kỷ diễn luân hồi bắt đầu, như vậy chỉ sợ cái thứ nhất hội đối với chúng ta ra tay là được ma tổ nhất mạch. Mục Minh tại một lát trầm ngâm về sau, cũng là thấp giọng nói, bọn hắn năng lượng trong cơ thể đều là không giống với thường nhân, tuy nhiên sức chiến đấu cũng là cực kỳ kinh người. Viễn siêu cùng giai tu sĩ, nhưng muốn càng tiến một bước nhưng cũng là cực kỳ khó khăn, bất quá bọn hắn cũng đều là minh bạch, tu luyện sự tình gấp cũng gấp không đến. Chúng ta bây giờ khiếm khuyết thêm nữa, là khổng lồ vô cùng thiên địa nguyên khí, dù sao lấy cảnh giới của chúng ta, muốn đột phá bản thân giai vị căn vốn cũng không phải là vấn đề gì. Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói. Ân. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, mấy người đều là nhẹ gật đầu, dù sao bọn hắn cũng đều là hoàn toàn minh bạch Dịch Thiên Tinh theo như lời. Đúng rồi, tại đây vừa vặn có 5 miếng nhân sâm quả, các ngươi không bằng như vậy luyện hóa, hơn nữa chúng ta âm dương ngũ hành chi lực, có lẽ có thể chúc các ngươi tăng lên một cái tiểu giai vị. Dịch Thiên Tinh bỗng nhiên nghĩ đến vừa mới theo ngũ trang quan lấy được nhân sấm quả, cũng là lập tức nói ra, đồng thời trong tay hồn giới lóe lên, năm miếng lộ ra nồng đậm mùi thơm ngát nhân sấm quả cũng là hiện hiện mà ra. Chương 114, suy diễn. Nhân sấm quả, cái này là hồng hoang dị linh căn nhân sấm quả cây chỗ kết nhân sấm quả, và năm mới tổng cộng có 30 miếng. Chứng kiến bộ dáng kia thập phần đáng yêu nhân sấm quả, Liễu Nguyên Lâm cũng là lập tức tò mò hỏi. Ân. Dịch Thiên Tinh cũng là gật đầu cười, nhân sâm quả tính năng nhất dịu, nếu như một gã bình thường địa thần cảnh tu sĩ có thể phục dụng, hoàn toàn có thể lập tức là được tăng lên tới thiên thần cảnh, thậm chí là thiên thần cảnh đỉnh phong, bất quá các ngươi trong cơ thể đều là tiên thiên chi lực, cho nên hiệu dụng cũng là phải kém hơn một chút, bất quá có lẽ có thể đem các ngươi đều là thấp giọng một cái tiểu giai vị. Cái kia lão tứ ngươi thì sao? Liễu Nguyên Lâm nghe xong Dịch Thiên Tinh lời mà nói, cũng là lập tức hỏi. Ta, dùng ta hiện tại tình huống, chỉ sợ coi như là đem cái này 5 miếng nhân sâm quả toàn bộ ăn vào cũng là không có thể có thể đột phá chi thiên thần cảnh, dù sao hiện tại ta đây thiếu khuyết đâu thêm nữa. Là một cơ hội. Dịch Thiên Tinh cũng là lắc đầu, cười khổ nói, trong cơ thể ta nguyên kiếm lực chính là hỗn độn chi lực, kiếm thần lực, thực nguyên lực, còn có bản cổ máu huyết ngưng tụ mà thành, đã hoàn toàn là đã vượt qua ta chỗ hiểu rõ bất luận một loại nào năng lượng, cho nên tuy nhiên cường đại, nhưng là mỗi một lần cần đột phá năng lượng cũng là vô cùng khủng bố. Cho nên, cái này nhân sâm quả hay vẫn là các ngươi phục dụng a, không muốn để ý ta đấy. Đã như vậy, cái kia lúc này đây thuận tiện nghi chúng ta. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Dịch Thiên Thủ cũng là vừa cười vừa nói, dù sao ở chung được nhiều năm như vậy, bọn hắn cũng là biết rõ Dịch Thiên Tinh nói đều là không tranh giành sự thật. Ân, các ngươi điều chỉnh thoáng một phát chính mình trạng thái, sau đó liền phục dụng a, âm dương ngũ hành chi lực thay đổi liên tục, tuyệt đối có thể cho các ngươi tăng lên một cái tiểu giai vị. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Sở Thiên Hà năm người cũng là không có trì hoãn, đều là lập tức tiến nhập một cái nhập định trạng thái, dù sao vừa mới đã trải qua một hồi đại chiến, mỗi người đều là bao nhiêu bị thụ bị thương, mà ăn nhân sâm quả trước hết muốn đem khí tức của mình điều chỉnh đến hoàn mỹ nhất trạng thái. Chứng kiến năm người đều là tiến nhập nhập định trạng thái, Dịch Thiên Tinh cũng là không có dừng lại thêm, mà là bước ra mật thất, mà ở mật thất bên ngoài, Huệ Vợ một mực cung kính đứng ở chỗ đó, chứng kiến Dịch Thiên Tinh xuất hiện, lập tức là được cung kính miệng nói đại nhân. Huệ Vợ, ngươi có hay không nghe nói qua về cây bản đảo cây, hoàng trong lý cùng huyền thành tùng cái này ba loại tiên thiên dị linh căn tin tức? Chứng kiến Huệ Vợ, Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng mà hỏi. Cây bản đảo cây, hoàng trong lý cùng huyền thành tùng nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Huệ Vợ cũng là một hồi suy tư, không đủ cuối cùng cũng là lắc đầu. Đại nhân, thuộc hạ cho tới bây giờ đều là chưa từng nghe nói qua những này. Dù sao như tiên thiên dị linh căn loại này sinh ra đời tại hỗn độn chi vật, hiện tại hồng hoang đều là đã hiếm thấy, thậm chí rất nhiều đều là đã biến mất, theo ta chỗ chỉ gần kể chỉ là trấn nguyên tử đại tiên trong tay nhân sâm quả cây. Thật sao? Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu, hắn kỳ thật cũng là thuận miệng vừa hỏi, dù sao cái này ba loại dị linh căn hạ lạc, hạ xuống mà ngay cả hư tổ cảnh trấn nguyên tử đều là không biết hạ lạc, hạ xuống, lại càng không cần phải nói là hẹ vợ rồi. Hẹ vợ! Ngươi lập tức lại để cho đa bảo các âm thầm tuyên bố hơn nữa chú ý cái tin tức này, nếu có bất luận cái gì manh mối, ngươi lập tức là được chạy đến nói cho ta biết. Dịch Thiên Tinh nghĩ nghĩ, cũng là thấp giọng nói, nhớ kỹ, chuyện này, ta không muốn làm cho quá nhiều người biết được. Vâng, đại nhân, ta hiểu được. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Huệ Vợ trong ánh mắt cũng là hiện lên một phần quang mang nhàn nhạt, dù sao Dịch Thiên Tinh có thể nói như thế, rất hiển nhiên đã là đưa hắn coi như người một nhà. Ân, ngươi đi đi. Còn không hề quản tại đây đã sẽ xuất hiện động tĩnh gì, tại chúng ta chưa từng ra trước khi đến, đều đừng tới quấy rầy, nếu có người tới gần, giết không tha. Dịch Thiên Tinh đứng ở mật thất bên ngoài, nhìn về phía trước, cũng là thản nhiên nói. Vâng, đại nhân. Huệ Vợ cũng là nhẹ gật đầu, theo mặc dù là không người lui ra. Cây bản đảo cây, hoàng trong lý cùng huyền thanh tùng, cái này ba loại tánh mạng thuộc tính tiên thiên dị linh căn thật sự vẫn tồn tại sao? Dịch Thiên Tinh đứng ở đại môn bên ngoài. Hồi lâu sau cũng là thấp giọng nói, bất quá lập tức trong mắt là được hiện lên một phần ánh mắt kiên định. Dịch Thiên Tinh tỉnh táo sau một lát, cũng là khoanh chân ngồi xuống, đồng thời một cổ ý chí uy năng cũng là trong khoảnh khắc là được lan ra mà khai, bất quá nhưng lại cũng không có hướng về bốn phía tạo áp lực, mà là ngưng tụ ra một phần bàng bạc đích ý chí trực tiếp xông lên chính mình nguyên thần ấn kia ở trong cái kia phiến tinh không. Thương Nguyệt tại đồng thời, Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là một hồi kêu gọi. Dịch đại ca, hồi lâu không thấy rồi. Mà ở sau một lát, một đạo thanh âm quen thuộc cũng là xuất hiện ở Dịch Thiên Tinh trước người, đúng là Thiên Tâm Tông hôm nay Thiên Tâm Tử Thương Nguyệt. Hôm nay Thương Nguyệt so sánh với Di Vãng, trên người cũng là càng thêm lộ ra phần phiêu miểu khó tìm khí chất, hơn nữa quanh thân cao thấp càng là có thêm một phần khó có thể nắm lấy nói rõ kỳ dị khí tức, thật giống như tinh không thâm thúy. Thương Nguyệt, khí tức của ngươi trở nên càng thêm khó kiếm rồi, mà ngay cả ta cũng là chỉ có thể miễn cưỡng cảm nhận được. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Thương Nguyệt, cũng là vừa cười vừa nói. Ha ha, Dịch đại ca ngươi cũng không phải đồng dạng, ngươi có lẽ mình cũng là không có phát hiện. Trên người của ngươi trong lúc vô hình tiết lộ mà ra phần này khí tức ở trong cũng là mang theo phần tỷ nghệ thiên hạ khí phách, tu sĩ tại ngươi phần này khí tức phía dưới, chỉ sợ trong khoảnh khắc là được hội nguyên thần chấn động. Thương Nguyệt cũng là nhẹ vừa cười vừa nói, đúng rồi, ngươi tìm ta đến tột cùng là vì cái gì sự tình? Ân, ta muốn ngươi giúp ta suy tính ba dạng thứ đồ vật hạ lạc, hạ xuống. Dịch Thiên Tinh cũng là gật, hắn và Thương Nguyệt tầm đó cũng không cần cái gì khách khí. A, không biết là vật gì? Chứng kiến Dịch Thiên Tinh trên mặt cái kia phần vẻ trịnh trọng, Thương Nguyệt trong lòng cũng là âm thầm dùng mình, dù sao có thể làm cho Dịch Thiên Tinh lộ ra như thế thần sắc, cái này ba dạng thứ đồ vật chỉ sợ cũng không đơn giản. Cây bàn đào cây, Hoàng Trong Lý cùng Huyền Thanh Tùng. Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói. Dị Linh Căn. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Thương Nguyệt sắc mặt cũng là biến đổi, đồng dạng lộ ra một phần vô cùng ngưng trọng biểu lộ. Ân, cái này ba dạng thứ đồ vật đối với ta rất trọng yếu, cho nên Thương Nguyệt, xin nhờ rồi. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu. Dịch đại ca, thứ cho ta mạo muội, ngươi phải tìm cái này Dị Linh Căn làm cái gì dùng? Thương Nguyệt cũng là thấp giọng nói. Cứu thê tử của ta Tuyết Phỉ Nhã. Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói, thê tử của ta năm đó bởi vì ta nguyên nhân, thân bị đại kiếp nạn, chỉ còn lại có một tia nguyên thần ấn ký, mà muốn làm cho nàng thức tỉnh, như vậy nhất định tu tìm được cái này ba loại Dị Linh Căn bên trong đích hai chủng mới có thể có khả năng. Thế nhưng mà ta căn bản cũng không biết cái này Dị Linh Căn hạ lạc, hạ xuống, cho nên mới phải nghĩ đến ngươi, dù sao lấy ngươi thiên tâm tử năng lực nói không chừng có thể suy diễn đến sự hiện hữu của bọn hắn. Ta hiểu được, bất quá Dịch đại ca, ta hiện tại chỉ sợ còn không có có phần này năng lực. Thương Nguyệt một lát trầm mặc về sau, cũng là thấp giọng nói, tiên thiên Dị Linh Căn chính là sinh ra đời tại hỗn độn ở trong, thân có thiên đạo số mệnh, cho nên có thể che lấp bản thân khí tức, muốn suy diễn sự hiện hữu của bọn hắn thập phần khó khăn. Ít nhất hiện tại ta đây làm không được. Chương 115, hiện tượng thiên văn hỗn loạn. Làm không được sao? Nghe được Thương Nguyệt lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là khe khẽ thở dài, trên mặt cũng là lộ ra một phần vẻ thất vọng. Dịch đại ca, ngươi cũng không cần quá thương tâm, ta nói, chỉ là hiện tại không cách nào làm được mà thôi. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh trên mặt biểu lộ, Thương Nguyệt cũng là nhuẩn miệng cười, như là bông sen tràn ra. Ân. Nghe được Thương Nguyệt lời này, Dịch Thiên Tinh vốn là mang theo phần thần sắc thất vọng, thần sắc lập tức biến đổi, ánh mắt càng là sáng quắc chằm chằm vào Thương Nguyệt. Tuy nhiên Dị Linh Căn thân có số mệnh, có thể che lấp khí tức của mình, bất quá nhưng cũng không phải không có thể tìm ra kiếm. Cảm nhận được Dịch Thiên Tinh ánh mắt, Thương Nguyệt cũng là vừa cười vừa nói. Ta thực lực bây giờ có hạn, cho nên mặc dù chấp trưởng xem thiên kính, nhưng là có thể suy diễn thiên đạo cũng là cực kỳ có hạn, bất quá chỉ cần chúng ta tiến giai đến thiên thần cảnh, triệt để nắm giữ xem thiên kính. Ta tin tưởng bao nhiêu có lẽ có thể suy diễn đến một tia khí tức. Thương Nguyệt cũng là khẽ cười nói. Thật sao, ngươi nói thật đúng. Dịch Thiên Tinh nghe được Thương Nguyệt nói, cũng là thấp giọng nói, tiếng nói ở trong lộ ra phần thần sắc khẩn trương. Ân, ta lúc nào đã lừa gạt ngươi. Thương Nguyệt cũng là vừa cười vừa nói, hơn nữa nếu như ta đoán không sai, nếu như kỷ diễn luân hồi trọng khai, thiên đạo số mệnh hỗn loạn, nói không chừng cũng là có thể làm cho ta suy diễn ra một tia khí cơ. Đã như vậy, cái kia chuyện này tiểu xin nhờ ngươi rồi, Thương Nguyệt. Đạt được Thương Nguyệt khẳng định trả lời, Dịch Thiên Tinh cũng là rốt cục thở dài một hơi. Ta và ngươi tầm đó không cần như thế, dù sao nếu như lúc trước nếu như không phải Dịch đại ca, sợ là chúng ta Thiên Tâm Tông sớm đã không còn tồn tại. Thương Nguyệt cũng là khẽ cười nói. Đúng rồi, Dịch đại ca, còn có lưỡng chuyện. Bất quá nhưng vào lúc này, Thương Nguyệt hình như là nghĩ tới điều gì, cũng là bỗng nhiên thấp giọng nói. Ta gần đây lợi dụng xem thiên kính suy diễn tinh tượng thời điểm, cũng là trong lúc vô tình phát hiện, đại biểu cho Dịch đại ca ngươi tình tượng nhưng lại bỗng nhiên trở nên vô cùng sáng ngời, chung quanh càng là tản ra một cổ vô cùng nồng đậm hào quang, cùng trước khi hoàn toàn bất động, ngươi có hay không cảm nhận được cái gì? Thương Nguyệt chầm chầm vào Dịch Thiên Tinh, cũng là tò mò hỏi. Đại biểu của ta tình tượng. Dịch Thiên Tinh cũng là có chút ít mê hoặc mà hỏi. Đúng, Dịch đại ca ngươi hay vẫn là kiếm tổ truyền người, cho nên ngươi khí cơ cũng sớm đã bị thiên đạo chỗ che lấp, ta căn bản không cách nào suy tính. Bất quá cơ bản nhất biến hóa nhưng lại như trước vẫn có thể đủ cảm giác được, gần đây ta cũng là phát hiện biểu tượng đại ca ngươi tinh tượng trở nên càng thêm sáng ngời, chung quanh càng là giật tán lấy một tia vô cùng sền sệt khí tức, cùng trước khi hoàn toàn bất động. Chẳng lẽ ngươi một chút cũng là không có phát giác được trên người mình có thay đổi gì? Thương Nguyệt cũng là nhẹ gật đầu, thấp giọng mà hỏi. Thế nhưng mà ta cái gì đều là không có phát giác được. Dịch Thiên Tinh cũng là mày kiếm cau lại, khó hiểu thấp giọng nói ra. Thật sao, bất quá Dịch đại ca ngươi cũng không cần quá để ý, bởi vì hào quang càng là sáng ngời đại biểu cho cái này tình tượng số mệnh càng thêm cường thịnh, cho nên đối với ngươi mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh cũng là lộ ra phần khó hiểu thần sắc, Thương Nguyệt cũng là vừa cười vừa nói. Ngược lại là kiện sự tình thứ hai, Dịch đại ca ngươi phải coi chừng. Ta gần đây suy diễn tinh tượng chi lực, phát hiện toàn bộ hồng hoang số mệnh cũng là trở nên càng thêm hỗn loạn, hơn nữa một cổ không hiểu khí cơ cũng là bắt đầu chậm rãi thức tỉnh, ta muốn kỷ diễn luân hồi mở ra thời gian có lẽ không xa. Khi nhắc tới kỷ diễn luân hồi bốn chữ, Thương Nguyệt lời của ở trong cũng là lộ ra phần vẻ mặt ngưng trọng. Kỷ diễn luân hồi. Mà đồng dạng, nghe được bốn chữ này, Dịch Thiên Tinh thần sắc cũng là lập tức ngưng tụ. Ân, ta muốn thời gian ở này 200 năm ở trong rồi. Thương Nguyệt cũng là nhẹ gật đầu. Ta hiểu được. Đạt được Thương Nguyệt lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu, đồng thời cũng là cảm nhận được trên người cái kia áp lực cực lớn. 200 năm, Dịch Thiên số tử vi tín, Thương Nguyệt tuyệt đối không phải bắn tên không đích, hắn hiện tại nhất định phải cân nhắc, tại đây không đến 200 năm trong thời gian, kiếm tổ nhất mạch đến tột cùng lại nên đi nơi nào. Dịch đại ca, ngươi nhiều hơn bảo trọng à, nếu như ta có thể đủ xác định thời gian, nhất định sẽ lập tức thông chi ngươi. Thương Nguyệt cũng là nhẹ giọng nói, mà Dịch Thiên Tinh thì là nhẹ gật đầu. Lập tức hai người cũng đều là riêng phần mình thu hồi ý chí của mình uy năng. 200 năm, kỷ diễn luân hồi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem trên bầu trời cái kia xanh thẳm sắc bầu trời, cũng là thấp giọng đây này lẩm bẩm, lập tức ánh mắt ở trong cũng là nhiều hơn một phần kiên định cùng ngưng trọng, cuối cùng cũng là về tới sau lưng trong phòng. Các ngươi thế nào, đều là chuẩn bị xong sao? Cảm nhận được Sở Thiên Hà năm trên thân người phóng thích mà ra cái kia phần thuần hậu khí tức, Dịch Thiên Tinh cũng là cười hỏi. Ân. Năm người cũng là nhẹ gật đầu, đồng thời ánh mắt cũng là đã rơi vào cái kia lơ lửng khi bọn hắn trước người nhân sâm quả phía trên. Cái kia tốt, ổn định tâm thần, ta trợ các ngươi luyện hóa phần này nhân sâm quả. Chứng kiến năm người đều là đã đem chính mình trạng thái điều chỉnh đã đến đỉnh phong nhất, Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng cười cười. Dịch Thiên Tinh vị trung tâm ương vị, mà ở bên cạnh hắn, Sở Thiên Hà năm người cũng là khoanh chân mà ngồi, đồng thời riêng phần mình chỗ mi tâm cũng là lóng lánh nổi lên một tia sáng ngời quang diễm chi lực. Đúng là bọn hắn riêng phần mình tiên thiên bổn nguyên chi lực. Theo năm đạo bổn nguyên chi lực hiện hiện mà ra, không gian ở trong, một cổ cường thịnh khí tức cũng là lập tức lan tràn mà khai, mang theo phần đậm đặc thiên đạo ý chí uy áp. Ông ông mà khi năm đạo quang mang đều là phóng thích mà ra thời điểm, vị trung tâm ương Dịch Thiên Tinh, chỗ mi tâm cũng là đồng dạng hào quang lập lòe, một đám màu tím quang diễm cũng là hàn hầm lò mà ra, đúng là hắn hỗn độn bổn nguyên. Ngũ hành luân hồi đã có hỗn độn chi lực hiện hiện. Cái kia vốn là vẫn còn chấn động ngũ hành bổn nguyên chi lực lập tức phảng phất đã tìm được người tâm phúc, lập tức dùng hỗn độn chi lực làm chủ, lập tức tạo thành một cái luân hồi, đồng thời một cổ bành trướng cường thịnh khí tức cũng là tùy theo lan tràn mà ra, bao phủ toàn bộ không gian. Luyện hóa cảm nhận được cái này cổ đổ xuống mà ra khí tức, Dịch Thiên Tinh sáu người đồng thời quát khẽ một tiếng, lập tức cái kia năm miếng trôi nổi tại một bên nhân sâm quả lập tức biến thành năm đạo vô cùng tinh thuần năng lượng chui vào này ngũ hành luân hồi chi giống như ở bên trong. Mà theo cái này nằm miếng nhân sâm quả chui vào, một cổ nồng đậm khí tức cũng là trong khoảnh khắc là được lan tràn mà khai, bất quá tại năm người dưới sự khống chế, đều là lập tức là được chui vào trong. Cơ thể của bọn hắn, không có chút nào lãng phí, đồng thời cái kia tiên thiên ngũ hành bổn nguyên chi lực cũng là không ngừng mà thay đổi liên tục, trung tâm hỗn độn chi lực cũng là cũng giống như thế. Theo đạo này đạo năng lượng chui vào, Sở Thiên Hà năm người cũng lập tức bắt đầu lập tức hấp thu phần này vô cùng tinh thuần năng lượng. Một cổ cường thịnh khí tức cũng là theo trong cơ thể của bọn họ kích động, chính ra một phần phồn vinh mạnh mẽ giống, không ngừng mà hướng lên trùng kích. Nhân sâm quả chính là tiên thiên dị linh căn nhân sâm quả cây chỗ ngưng tụ, kỳ thật tại nhân sâm quả ở trong cũng là ẩn chứa một tia cực kỳ yếu ớt tiên thiên chi lực, đây cũng là vì cái gì có thể làm cho nhân sâm quả có thần kỳ như thế hiệu dụng, mà giờ khắc này phần này tiên thiên chi lực tại ngũ hành tiên thiên bổn nguyên chi lực luyện hóa phía dưới, cũng là không có chút nào giật tán. Hoàn toàn là bị Sở Thiên Hà năm người sở hấp thu, theo thời gian trôi qua, năm người khí tức trên thân rốt cũng đạt đến một cái đỉnh phong, tại một hồi kích động về sau cũng là chậm rãi biến mất. Chương 116, vang rền. Sở Thiên Hà năm người khí tức trên thân tại một hồi cổ đãng về sau cũng là chậm rãi gần như vững vàng, đồng thời khí tức trên thân cũng là trở nên càng thêm thâm hậu, hiển nhiên tại đã luyện hóa được năm miếng nhân sâm quả về sau, năm người đều là thành công về phía trước rào bước tiến lên một cái tiểu giai vị. Đạt đến địa thần cảnh trung đoạn, càng là đã ẩn ẩn hướng lên tới gần. Tại ước chừng một nén nhang thời gian quen thuộc về sau, năm người cũng đều là riêng phần mình mở ra hai con ngươi, trong mắt đều là có thêm một phần mừng rỡ. Dù sao bọn hắn vừa mới tiến giai địa thần cảnh mới không lâu, hôm nay lần nữa về phía trước nhảy vào một cái tiểu giai vị, đích thật là một kiện thập phần lại để cho người hưng phấn sự tình. Cái này nhân sâm quả bất quá là tiên thiên dị linh căn chỗ kết, hiệu dụng quả nhiên kỳ lạ. Cảm nhận được trong cơ thể cái kia tràn đầy khí tức, Mục Minh cũng là thấp giọng nói. Nhân sâm quả khí tức cùng hắn tiên thiên giáp một khí tức nhất tiếp cận, cho nên hắn tại lúc này đây luyện hóa chi ở bên trong lấy được chỗ tốt cũng là lớn nhất, khoảng cách địa thần cảnh đỉnh phong cũng gần kề chỉ là một cái cất bước mà thôi. Đây là tự nhiên, bằng không thì cũng sẽ không có nhiều người như vậy ngấp nghé cái này nhân sâm quả rồi. Dịch Thiên Tinh nghe được Mục Minh lời mà nói, cũng là vừa cười vừa nói. Đi thôi, cũng là thời điểm về nhà. Dịch Thiên Tinh chứng kiến năm người khí tức trên thân cũng đều là đã ổn định lại, cũng là đứng thẳng mà lên, thấp giọng nói. Thập Vạn Đại Sơn, Vạn Kiếm Phong. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, năm người trong mắt cũng đều là hiện lên một phần sáng ngời hào quang, dù sao bọn họ đều là đi vào hồng hoang về sau, còn là lần đầu tiên ly khai phiến khu vực này, huống chi bọn hắn việc này mục đích chính là kiếm tổ nhất mạch loại này hồng hoang ra, là sở hữu tất cả kiếm người quy tốt. Thân là kiếm người, có thể theo một cái nho nhỏ tu sĩ phát triển cho tới bây giờ tình trạng, tâm cảnh của bọn hắn cũng là đã thập phần lạnh nhạt, thế nhưng mà đang nghe mấy chữ này thời điểm, tâm tình vẫn là hơi nổi lên một tia gợn sóng. Dù sao mấy chữ này đối với sở hữu tất cả kiếm người mà nói, đều là có thêm một phần đặc biệt ma lực. Dùng Sở Thiên Hà năm nhân nguyên thần lực tu vi, cũng là hoàn toàn có thể hoành độ hư không, cho nên ngược lại cũng không cần bị đường xá xa xôi mà lo lắng, cho nên tại nghỉ ngơi sau một lát, sáu người là được trực tiếp cáo biệt vợ, hướng về Thập Vạn Đại Sơn nội Vạn Kiếm Phong mà đi. Tại trước khi rời đi, Dịch Thiên Tinh lại là cố ý dặn dò một phen vợ về cái kia dị linh căn sự tình. Dù sao Dịch Thiên Tinh cũng không muốn chuyện này lại để cho quá nhiều người biết được. Nơi này chính là Nam Thiệm Bộ Châu sao. Xuyên Việt một mảnh sương mù hư vô không gian, đem làm Dịch Thiên Tinh 6 người xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới khoảng cách Thập Vạn Đại Sơn cũng không xa xôi một chỗ núi rừng ở trong, mà có lẽ là lần đầu tiên hoành độ hư không, mấy người đều là có thêm một phần hưng phấn, nhất là Liễu Nguyên Lâm, hoàn toàn là như một tiểu hài tử hoan hô tung tăng như chim sẻ. Mà một mực trốn ở sau lưng của hắn Lan Nguyệt Thú cũng là hiếu kỳ thò ra cái đầu nhỏ hướng bốn phía nhìn quanh. Ồ, tại đây như thế nào có nhiều người như vậy, nhưng lại đều là kiếm tu. Mà nhưng vào lúc này, Dịch Thiên Thủ cũng là kỳ quái phát hiện, tại hắn nguyên thần lực bao phủ trong phạm vi, có không ít người ở chỗ này qua lại, hơn nữa cơ bản đều là dùng kiếm tu làm chủ, dù sao kiếm tu phía trên phần này sắc bén khí tức cũng là không thể nào đào thoát bọn hắn giác quan. Đọc truyện với HTTP, net. Tứ đệ. Ngươi không phải nói Thập Vạn Đại Sơn phụ cận đều là có rất ít người lui tới sao? Nghe được Dịch Thiên Thủ lời mà nói, nguyên thần lực phóng xạ mà khai, tất cả mọi người là cảm nhận được điểm này, Mục Minh cũng là tò mò hỏi, bởi vì lúc trước Dịch Thiên Tinh đều là đã từng nói qua, tại Thập Vạn Đại Sơn phụ cận, trừ đi một tí người thợ săn, sẽ rất ít có người qua lại, bất quá hiển nhiên hiện tại phần này tràng cảnh cùng trước khi nói hoàn toàn bất động. Cái này ta cũng không biết, trước khi tại đây Thập Vạn Đại Sơn đích thật là có rất ít tu sĩ qua lại. Dịch Thiên Tinh cũng là có chút ít nghi hoặc nói, hắn ly khai Thập Vạn Đại Sơn cũng không quá đáng mới một năm không đến, bất thình lình biến hóa cũng là lại để cho hắn cảm thấy một hồi nghi hoặc. Tìm người hỏi một chút không được sao? A Thổ nhìn Tả Hữu, cũng là lập tức nói ra. Ân, không nghĩ tới Diêm Hành ở này phụ cận, các ngươi đợi lát nữa, ta gọi hắn tới. Dịch Thiên Tinh nguyên thần lực phóng xạ mà khai, cũng là tại biên giới phương tiện là cảm nhận được một tia quen thuộc khí tức, đúng là Diêm Hành. Diêm Hành. Chính là ngươi thủ hạ chính là cái kia người hầu sao? Ân. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu, đồng thời lập tức là được hướng Diêm Hành nguyên thần truyền âm. Tại không sai biệt lắm đã chờ đợi một nén nhang công phu về sau, một đạo thân ảnh cũng là nhanh chóng ở núi rừng ở trong thoáng hiện, cuối cùng thoáng cái xuất hiện ở Dịch Thiên Tinh 6 người trước người. Bái kiến chủ nhân. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh cái kia ngạo nghệ đứng thẳng thân ảnh, Diêm Hành ánh mắt cũng là ngưng tụ, lập tức cung kính quỳ xuống bái kiến. Đứng lên đi. Cái này năm vị đều là của ta cực kỳ huynh đệ kết nghĩa tỷ muội. Dịch Thiên Tinh cũng là thản nhiên nói, đồng thời ánh mắt cũng là tại Diêm Hành trên người một hồi nhìn quét, ánh mắt cũng là khẽ gật đầu. Diêm Hành hôm nay đã là đạt đến địa thần cảnh đỉnh phong, khoảng cách bước vào thiên thần cảnh còn kém cái kia cuối cùng một tầng màng, chỉ là thời gian bên trên vấn đề, hơn nữa Diêm Hành khí tức trên thân cũng là cực kỳ cô đọng, đã không có chút nào sảng khoái sơ vừa mới vừa gặp hắn khi đó cái kia phần hung ác lịch, hiển nhiên những năm gần đây này, thực lực cũng là tinh tiến không ít. Diêm Hành bái kiến các vị đại nhân. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Diêm Hành cũng là lập tức cung âm thanh hướng Sở Thiên Hà 5 người hành lễ, dù sao tuy nhiên theo vẻ ngoài bên trên nhìn về phía trên, 5 người luận giai vị so với hắn còn thấp hơn bên trên một bậc, nhưng là cùng kiếm tổ nhất mạch ở chung nhiều như vậy năm, Diêm Hành thế nhưng mà thật sâu biết rõ kiếm tổ nhất mạch cường đại cùng khủng bố, siêu việt bản thân nhất giai lực công kích, chỉ bằng điểm này, hắn tiểu xa không phải 5 người này đối thủ, húng. Chỉ có thể trở thành Dịch Thiên Tinh huynh đệ kết nghĩa tỉ muội, tất nhiên cũng sẽ không biết là cái gì đơn giản thế hệ, hơn nữa năm trên thân người cái kia lộ ra khí tức cũng là lại để cho Diêm Hành cảm thấy một hồi nguyên thần phía trên. Áp bách. Diêm Hành, tại đây đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, tại sao phải có nhiều như vậy kiếm tu lách vào ở chỗ này? Chủ nhân, cái này toàn bộ là vì ngươi. Nghe được Dịch Thiên Tinh chất vấn, Diêm Hành cũng là thấp giọng cung kính nói ra. Bởi vì ta, cái đó và ta có quan hệ gì? Dịch Thiên Tinh nghe được Diêm Hành lời mà nói, cũng là một hồi buồn bực, dù sao chuyện này cùng chính mình căn bản chính là không liên quan nhau. Chủ nhân trước khi tại ngũ trang quan cuộc chiến đã dùng một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ chuyển khắp hồng hoang, dùng sức một mình, tại bản thân giai vị thấp nhất giai dưới tình huống, lực chiến đạo ma vu ba mạch cứng, giả, về sau càng là dẫn xuất tổ cảnh ra tay, hơn nữa tại đây giống như dưới tình huống, càng làm cho địa thần tướng cắt táp bị thương. Đây cũng là lại để cho hồng hoang ở trong sở hữu tất cả tu sĩ đều là cảm nhận được một phần không thể tưởng tượng nổi cùng khôn cùng. Dung động, mà kiếm tổ nhất mạch danh tiếng cũng là tại lúc này đây đại trong chiến đấu truyền khắp toàn bộ hồng hoang. Hôm nay ai cũng là đã biết được, kiếm tổ nhất mạch chính là đã từng cùng ma đạo vu ba mạch đặt song song tồn tại, lực công kích có 102. Hồng hoang. Diêm Hành cũng là vô cùng cung kính nói, tuy nhiên túi đầu, nhưng là trong mắt lại hay vẫn là đã hiện lên một phần vô cùng cuồng nhiệt hào quang. Tại lúc trước vừa mới biết được tin tức này thời điểm, hắn cũng là cảm thấy mình trong cơ thể máu tươi một hồi sôi trào, hắn biết rõ chủ nhân của mình thập phần cường đại, nhưng là hắn chưa từng có nghĩ đến, chủ nhân của mình dĩ nhiên là đã đạt đến như thế như vậy khủng bố. Chương 117, chen chúc. Nhưng này lưỡng kiếm sự tình tầm đó có quan hệ gì? Dịch Thiên Tinh nghe được Diêm Hành theo như lời, cũng là khó hiểu mà hỏi. Chủ nhân, những này kiếm tu đều là hồng hoang ở trong một ít tán tu, tại biết được chủ nhân sự tình về sau. Cũng không biết đạo theo nào biết đâu rằng ta kiếm tổ nhất mạch hôm nay tiểu nghỉ lại tại đây thập vạn đại sơn ở trong, cho nên mấy ngày nay ở trong cũng là không ngừng hướng về chen chúc tới, vì chính là gia nhập kiếm tổ nhất mạch. Diêm Hành cũng là thấp giọng nói, gia nhập kiếm tổ nhất mạch, những điều này đều là. Nghe được Diêm Hành lời mà nói, một bên Á Thổ cũng là vô cùng kinh ngạc mà hỏi. Ân, đều là, tại đây coi như là thiểu, càng là tới gần thập vạn đại sơn, người này thì ra là càng nhiều. Cho nên Phó Hái Lâm trưởng lão mới có thể phái ta đi ra. Diêm Hành cũng là cung kính nhẹ gật đầu. Không phải đâu, chẳng lẽ bọn hắn không biết kiếm tổ nhất mạch toàn bộ đều là kiếm người sao? Liễu Nguyên Lâm cũng sẽ biết quyền miệng, có chút kinh ngạc nói, bất quá lão tứ, ngươi lực ảnh hưởng thật đúng là đại. Tại đây tu vi cũng kém quá xa à, thấp nhất bất quá mới ngụy thần cảnh, hơn nữa chính thức đạt tới thiên thần cảnh nhưng lại ít càng thêm ít, chẳng lẽ bọn hắn cho rằng kiếm tổ nhất mạch đều là không chịu được như thế sao? Chứng kiến những người này tu vi, Dịch Thiên Thủ cũng hơi hơi nhíu mày, dù sao giờ phút này chen chúc mà đến những tu sĩ này hay vẫn là dùng cấp thấp tu sĩ làm chủ, chính thức đạt tới thiên thần cảnh, giờ phút này nguyên thần phóng xạ phía dưới, cũng chỉ có 2 cái, hơn nữa nhìn bộ răng có lẽ hay vẫn là sắp tới vừa mới đột phá. Cái này kỳ thật rất bình thường, chuyện như vậy, hồng hoang ở trong không ít tông phái hoặc là thế lực đều là phát sinh qua. Diêm Hành hơi trầm ngâm một lát sau, cũng là thấp giọng nói, đều phát sinh qua, vì cái gì? Nghe được Diêm Hành lời mà nói, Mục Minh cũng là tò mò hỏi. Kỳ thật tán tu tại Hồng Hoang ở trong tối đa, nhưng thực sự đồng dạng là yếu nhất thế một phương, không có tông phái thế lực như vậy cung cấp đan dược hoặc là tu luyện công pháp, rất nhiều tán tu ngay cả là thiên phú tại cao, cũng nhiều lắm thì dừng bước tại cái nào đó cảnh giới, thậm chí có chút ít vì cưỡng ép đột phá bản thân cảnh giới, cuối cùng nhất tẩu hỏa nhập ma mà vong, chính là bởi vì điểm này, tán tu tại Hồng Hoang ở trong địa vị cũng là cực thấp, cho nên vì cải biến bản thân tình. Húng. Muốn có chỗ đột phá, tán tu tốt nhất đường ra là được bị đại tông phái nhìn trúng, hoặc là có thể có được một ít thái cổ pháp quyết tu luyện, truyền thừa một loại mạch công pháp, nhưng là thứ hai xác suất dù sao quá thấp, cho nên đầu nhập vào một ít tông phái tự. Ú là trở thành rất nhiều tán tu mục tiêu. Diêm Hành cũng là chậm rãi nói đến. Bọn hắn đầu nhập vào tự nhiên là vì có thể có được rất tốt phù hộ, cho nên bọn hắn chọn một ít cường đại tông môn thế lực, mà hôm nay kiếm tổ nhất mạch bởi vì ta nguyên nhân bỗng nhiên quật khởi. Bọn hắn càng là biết được, kiếm tổ nhất mạch đã từng chính là cùng ma đạo vu ba mạch đặt song song cường đại tồn tại, cho nên những này kiếm tu là được chạy đến, muốn gia nhập ta kiếm tổ nhất mạch. Dịch Thiên Tinh nghe được Diêm Hành về sau, cũng là lập tức đã minh bạch những người này mục đích, lập tức thản nhiên nói. Vâng. Diêm Hành cũng là nhẹ gật đầu. Tiểu những người này tu vi, cũng muốn đầu nhập vào một ít đại tông môn. Liêu Nguyên Lâm liếc qua những người này, cũng là thản nhiên nói. Mặc dù không có kỹ càng quan sát qua, nhưng là thoáng thoáng nhìn, Liêu Nguyên Lâm là được phát hiện, những người này tư chất đều là cực kỳ, chẳng lẽ mới có một hai người còn có thể, hơn nữa ôm phần này mục đích mà đến, tâm cảnh của bọn hắn cũng không biết kém bao nhiêu. Đi thôi, về trước Vạn Kiếm Phong nói sau. Dịch Thiên Tinh không nói thêm gì, cũng là thản nhiên nói. Chính như Diêm Hành nói, Dịch Thiên Tinh mấy người càng là tới gần Vạn Kiếm Phong, là được phát hiện những tu sĩ này cũng là càng nhiều. Bất quá, Dịch Thiên Tinh nhưng lại không có cái gì nói, trực tiếp là được tiến nhập Vạn Kiếm Phong ở trong, dù sao lấy những tu sĩ kia thực lực, căn bản không có khả năng phát hiện Dịch Thiên Tinh thân ảnh tung tích. Thiểu tổ Vạn Kiếm Phong ở trong, chứng kiến Dịch Thiên Tinh thân ảnh thoáng hiện mà ra, trông thấy kiếm người đều là cùng kính xưng hô đến, nhìn về phía Dịch Thiên Tinh ánh mắt ở trong tràn đầy một phần cuồng nhiệt cùng hưng phấn. Hiển nhiên Dịch Thiên Tinh ngũ trang quan một trận chiến tình huống bọn họ đều là đã biết được, có thể dùng địa thần cảnh tu vi là được làm bị thương hư tổ cảnh địa thần tướng cắt táp, cái này đối với bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là một kiện vô cùng hưng phấn sự tình. Nơi này chính là kiếm người quy tốt sao? Chứng kiến chung quanh đều là kiếm người, Sở Thiên Hà năm ánh mắt của người cũng là hiện lên một phần quang mang nhàn nhạt, dù sao ly khai thần kiếm đại lục về sau, cái này hay là đám bọn hắn lần thứ nhất gặp được nhiều như thế kiếm người. Đi thôi, đi trước gặp Bích Di A. Chứng kiến Sở Thiên Hà năm người thần sắc biến hóa, Dịch Thiên Tinh cũng là cười nhạt một tiếng, dù sao lúc trước hắn vừa mới trở về kiếm tổ nhất mạch thời điểm, cũng là ôm trong lòng đồng dạng tâm tình. Lúc trước kiếm tổ nhất mạch năm đại cực hạn đỉnh phong thiên thần cảnh một trong Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, sao? Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Mục Minh cũng là thấp giọng mà hỏi. Ân, lúc trước kiếm tổ nhất mạch năm đại cực hạn đỉnh phong thiên thần cảnh, Mịch La cùng Phách Phỉ đều là vẫn lạc tại Kỷ Diễn Luân Hồi bên trong. Mà Vô Danh cùng Long Nguyên cũng đều là trước sau vẫn lạc tại thần kiếm trên đại lục, hôm nay chỉ còn lại có Bích Di một người rồi, bất quá nàng cũng là bị hỏa thần đem chiếu sáng gây thương tích, thương thế bên trong cơ thể một mực chưa từng khỏi hẳn, chỉ có thể dựa vào chính cô ta áp chế, cho nên có thể phát huy ra đến thực lực cũng là cực kỳ có hạn. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu, đồng thời trực tiếp hướng về Vạn Kiếm Phong đỉnh núi mà đi. Đem làm bước vào trên đỉnh núi thời điểm, Dịch Thiên Tinh cũng là phát hiện, Bích Tỷ, Ngọc Tỷ thân ảnh sớm đã chờ tại chỗ đó, trên mặt hay vẫn là mang theo phần mỉm cười thản nhiên, ánh mắt ở trong nhàn nhạt lục sắc quang mang long lánh, toàn thân lộ ra phần kỳ dị khí tức. Ông ông mà cũng ngay lúc đó, Mục Minh trên người cũng là chợt buộc phát ra một cổ đồng dạng khí tức, chỗ mi tâm cái kia tiên thiên giáp mộc chi nguyên cũng là long lánh mà ra, cảm nhận được Mục Minh biến hóa, Bích Tỷ, Ngọc Tỷ cũng là mỉm cười. Bích Di chứng kiến Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, Dịch Thiên Tinh cũng là cung kính xưng hô đến. Thiểu tổ, người rốt cục hồi đến rồi. Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là khẽ cười nói, đồng thời ý bảo Dịch Thiên Tinh mấy người đều là tòa hạ, ngồi xuống. Tiên Thiên Giáp Mộc bổn nguyên, phần này khí tức, ta đã thật lâu không có cảm nhận được. Nhập tọa về sau, Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, cũng là nhìn về phía Mục Minh, vừa cười vừa nói, thiểu tổ, mấy vị này có lẽ sẽ là của ngươi cái kia năm vị huynh đệ kết nghĩa tỷ muội a. Vâng, xa cách 200 năm, chúng ta cũng là rốt cục tại Hồng Hoang lại tụ họp rồi. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu, hơn nữa bọn hắn cũng đều là kế thừa kiếm đạo ngũ linh năm vị tiền bối tiên thiên bổn nguyên. Thật sao nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, cũng là khẽ gật đầu, ánh mắt cũng là theo năm trên thân người nhìn quét mà qua, thấp giọng nói, thần sắc ở trong nhưng lại không có Dịch Thiên Tinh trong tưởng tượng cái kia phần kích động. Nhớ ngày đó, ta kiếm tổ nhất mạch 6 vị tổ cảnh, một tổ ngũ linh, chấn nhiếp hồng hoang, thế nhưng mà tại Kỷ Diễn Luân Hồi bên trong, nhưng lại trước sau vẫn lạc. Mà ta kiếm tổ nhất mạch cũng là tùy theo xung dốc. Mà hôm nay, chứng kiến các ngươi 6 cái, ta cũng là thật sự rất cảm thấy vui mừng. Hồi lâu sau, Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, cũng là vừa cười vừa nói. Ta kiếm tổ nhất mạch tương lai, tự hoàn toàn ký thác vào các ngươi 6 người trên người. Chương 118, chữa thương. Yên tâm đi, Bích Di, chúng ta đều minh bạch. Nghe được Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, cảm khái, Dịch Thiên Tinh 6 người cũng là trịnh trọng nhẹ gật đầu. Ta tin tưởng. Chỉ là chứng kiến các ngươi, ta khó tránh khỏi lại là nghĩ lại tới sảng khoái sơ một màn kia màn, nhưng là bây giờ chỉ còn lại có ta một cái rồi. Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, cũng là khẽ cười nói, chỉ là ngôn ngữ tầm đó nhưng lại lộ ra phần thở dài chi sắc. Ta kiếm tổ nhất mạch bất kính thiên, không sợ đấy, hết thể sở hành gây nên đều chỉ bản tâm, nhưng cầu một phần thoải mái tiêu dao, không bị thiên đạo trói buộc, vì điểm này, ngay cả là thiên băng địa liệt, ta kiếm người cũng sẽ không hối hận. Bích Tỷ, Ngọc Tỷ. Tuy nhiên tiếng nói ở trong lộ ra thập phần bình tĩnh, nhưng là lời này âm ở trong cái kia phần bong bong ngông nên nhưng lại hiển lộ không thể nghi ngờ, huống chi đem kiếm người cái kia phần khí khái cũng là triển lộ phát huy vô cùng tinh tế. Đúng rồi, Bích Di, hiện tại chúng ta 6 người tề tụ, dùng chúng ta 6 người bổn nguyên chi lực có lẽ có thể luyện hóa trong cơ thể ngươi cái kia đạo hỏa khí, triệt để trị tận gốc thương thế của ngươi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, cũng là lập tức nói ra. Thương thế của ta đã nhiều năm như vậy, cũng không quan tâm cái gì, các ngươi không cần như thế. Nhìn xem 6 người, Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, cũng là lắc đầu. Bích Di, yên tâm đi, chúng ta có tuyệt đối nắm chắc. Dịch Thiên Tinh cũng là biết rõ Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, tại lo lắng cái gì, dù sao nếu như vì thương thế của mình mà lại để cho Dịch Thiên Tinh mấy người tổn thương nguyên khí, nàng tình nguyện tiểu như vậy xuống dưới. Hơn nữa hôm nay kỷ diễn luân hồi tới gần, nếu như Bích Di thương thế có thể khôi phục, ít nhất cũng là nhiều hơn một phần tăng vọt. Kỷ diễn luân hồi, ngươi cảm ứng được rồi hả? Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, trong mắt cũng là hiện lên một phần sáng ngời hào quang, thấp giọng nói. Không phải ta, mà là ta một vị bằng hữu, Thiên Tâm Tông đương đại Thiên Tâm Tử Thương Nguyệt, hắn gần đây suy diễn thiên đạo tinh tượng biến hóa, cũng là phát hiện toàn bộ hồng hoang hiện tượng thiên văn cũng là đã hỗn loạn, nàng kết luận, kỷ diễn luân hồi tất nhiên ở này 200 năm ở trong rồi. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng nói, bất quá ở chỗ này là bất luận cái gì người cũng là có thể cảm nhận được Dịch Thiên Tinh tiếng nói ở trong cái kia phần ngưng trọng. 200 năm sau, không nghĩ tới cái này hai lần kỷ diễn luân hồi cũng chỉ là kém mấy trăm vạn năm. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, cũng là thấp giọng nói. Đối với Thương Nguyệt, Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, cũng là bao nhiêu có nghe thấy, cho nên đối với Thương Nguyệt năng lực, cũng là cực kỳ tin tưởng. Nói chung, kỷ diễn luân hồi mấy cái kỷ diễn phương mới có thể phát sinh một lần, thế nhưng mà không nghĩ tới tại lúc này đây kỷ diễn ở trong dĩ nhiên cũng làm là đã xảy ra hai lần, điểm này cũng là quả thực lại để cho Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, vô cùng cảm khái. Hơn nữa trước đó lần thứ nhất kỷ diễn luân hồi càng là có tính chất hủy diệt đả kích, cơ hồ đem chọn cái hồng hoang tu sĩ đều là ảnh hưởng đến. Cái kia, được rồi, cảm nhận được Dịch Thiên Tinh cái kia phần tự tin, hồi lâu sau, Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, cũng là nhẹ gật đầu. Đúng rồi, Thiểu Tổ, đã các ngươi trở lại rồi, cái kia bên ngoài những người kia, ngươi muốn giải quyết như thế nào? Nhưng vào lúc này, Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, cũng là lập tức hỏi. Phó Thải Lâm bọn họ là nghĩ như thế nào hay sao? Dịch Thiên Tinh cũng không có trả lời ngay, mà là hỏi đến Phó Thải Lâm ý kiến của bọn hắn, dù sao hôm nay kiếm tổ nhất mạch trên thực tế kẻ quản lý hay vẫn là Phó Thải Lâm mấy người. Kỳ thật từ khi ngươi lần trước đưa ra những chuyện kia về sau, Phó Thải Lâm bọn hắn cũng đều là một mực đang suy nghĩ những sự tình này, tại kinh nghiệm ngũ trang quan cuộc chiến về sau, ta kiếm tổ nhất mạch hôm nay cũng đích thật là đã không thích hợp đang tiếp tục ở chỗ này thập vạn đại sơn ở trong rồi, đoạn thời gian trước bọn hắn cũng đều là đã đi tìm ta rồi. Quyết định đồng ý di chuyển ra cái này thập vạn đại sơn, bất quá cụ thể rời ở đâu, bọn hắn tạm thời cũng đều là không có cân nhắc. Đến, về phần ngươi đưa ra điểm thứ hai, chiêu nạp một ít kiếm tu với tư cách nước phụ thuộc thế lực, bọn hắn cũng đều hay vẫn là đang tự hỏi bên trong. Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, cũng là khẽ cười nói. Thật sao, ta hiểu được. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu, đồng thời trong mắt cũng là đã hiện lên một phần vẻ suy tư. Kỳ thật bọn hắn chính thức lo lắng hay vẫn là số mệnh. Dù sao hôm nay kỷ diễn luân hồi sắp mở ra, nếu như tùy ý chiêu nạp một ít kiếm tu, cái kia trên người bọn họ nhân quả chi lực liền đem hoàn toàn có ta kiếm tổ nhất mạch đến gánh chịu, hơn nữa thực lực của những người này quá thấp, chính thức có thể đến giúp ta kiếm tổ nhất mạch nhưng lại cực kỳ có hạn. Không ngừng như thế nào, Bích Di, chúng ta trước giúp ngươi đem thương thế bên trong cơ thể trị hết ta, về phần mặt khác, chúng ta tạm thời bỏ qua một bên không nói chuyện. Dịch Thiên Tinh tại một lát trầm mặc về sau, cũng là nhẹ giọng nói. Cũng tốt. Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, cũng là khẽ gật đầu. Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, thương thế chính là lúc trước bị ma tổ nhất mạch hỏa thần đem chiếu sáng gây thương tích, mà Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, thuộc mục, cho nên mới phải làm bị thương Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, bổn nguyên, nếu như không phải Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, năng lượng trong cơ thể hùng hậu, cảnh giới cực cao, chỉ sợ lúc trước là được đã vẫn lạc, mà hôm nay Dịch Thiên Tinh mấy người muốn làm là được luyện hóa Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, trong cơ thể phần này năng lượng, chỉ cần phần này năng lượng biến mất, dùng Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, năng lực, đợi một thời gian, tất nhiên có thể khôi phục đến ngày xưa cái kia phần tu vi. Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, trong cơ thể cái này đạo năng lượng chính là tổ cảnh chi lực, cho nên trước khi Dịch Thiên Tinh cũng là không dám tự tiện động thủ, hôm nay mượn nhờ tại Sở Thiên Hà 5 người ngũ hành tiên thiên bổn nguyên chi lực, tại kết hợp bản thân hỗn độn chi lực, tuyệt đối có thể đem phần này năng lượng triệt để luyện hóa. Bích Di, đợi lát nữa ngươi chỉ cần phóng khai tâm thần là được rồi, còn lại tiểu giao cho chúng ta a. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, cũng là nhẹ giọng nói, mà Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, cũng là khẽ gật đầu. Ta minh bạch, bất quá các ngươi mà lại mạt làm bị thương chính mình bổn nguyên. Bích tỷ, Ngọc tỷ, cũng là ôn nhu nói, lập tức quanh thân một cổ nồng đậm một thuộc tính năng lượng cũng là nhộn nhạo mà mở. Tứ đệ, chúng ta muốn làm như thế nào? Chứng kiến Bích tỷ, Ngọc tỷ, thả tinh thần của mình, Mục Minh cũng là thấp giọng mà hỏi. Các ngươi chỉ cần phóng xuất ra chính mình bổn nguyên chi lực, những thứ khác hết thể tiểu giao cho ta a. Dịch Thiên Tinh thật sâu thở phào một cái, lập tức cũng là thản nhiên nói, đồng thời chỗ mi tâm, màu tím hỗn độn bổn nguyên chi lực cũng là hiện hiện mà ra. Tốt nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, mấy người cũng là không có do dự chút nào, lập tức là được phóng xuất ra chính mình bổn nguyên chi lực. Bích màu xanh giáp một bổn nguyên, màu hồng đỏ thấm bính hỏa bổn nguyên, màu vàng sáng mậu thổ bổn nguyên, lạnh màu trắng canh kim bổn nguyên, ngăm đen sắc nhâm nước bổn nguyên. Theo năm đạo bổn nguyên chi lực phóng thích, không gian lập tức nổi lên một tia cường đại đích ý chí uy áp. Ngũ Linh trở về vị trí cũ, mà chứng kiến cái kia hiện hiện mà ra tiên thiên bổn nguyên, Dịch Thiên Tinh cũng là quát khẽ một tiếng, đồng thời chỗ mi tâm hỗn độ bổn nguyên cũng lập tức trôi nổi tại trên đỉnh đầu, mà ở hắn thoại âm rơi xuống, cái kia năm đạo quang mang cũng là lập tức bày biện ra nhất tộc ngũ mang tinh, lập tức là được bao phủ tại Bích tỷ, Ngọc tỷ bốn phía. Về phần Dịch Thiên Tinh hỗn độn bổn nguyên thì là xoay quanh tại Bích tỷ, Ngọc tỷ trên đỉnh đầu. Ông theo hỗn độn bổn nguyên hào quang lập lòe, cái kia xoay quanh tại Bích tỷ, Ngọc tỷ, chung quanh tiên thiên ngũ hành bổn nguyên lập tức lóng lánh ra một phần sáng ngời hào quang, đồng thời lập tức là được biến thành từng đạo sáng chói hào quang, chui vào Bích tỷ, Ngọc tỷ trong cơ thể. Suy suy mà đang ở cái này tiên thiên ngũ hành bổn nguyên chi lực chui vào Bích tỷ, Ngọc tỷ trong cơ thể thời điểm, một đám lộ ra vô cùng cường hãn khí tức sáng ngời xích sắc quang mang cũng là lập tức hiện hiện tại Bích tỷ, Ngọc tỷ mi tâm. Cùng hắn quanh thân cái kia phần màu xanh ánh sáng cũng là lẫn nhau giao hòa, cái này đạo hỏa diễm chi lực đúng là hỏa thần đem chiếu sáng ở lại trong cơ thể hắn một kia tổ cảnh bổn nguyên chi lực. Chương 119, Thiên thần đỉnh phong. Tại năm đạo tiên thiên bổn nguyên chi lực tiến vào Bích tỷ, Ngọc tỷ trong cơ thể thời điểm, Bích tỷ, Ngọc tỷ, chỗ mi tâm rốt cục trong giây lát hiện hiện mà ra một đám nhàn nhạt màu hồng đỏ thấm hỏa diễm, hơn nữa cái này đám hỏa diễm cũng là bị một cổ nhàn nhạt thanh sắc quang mang bao vây. Đạo này màu hồng đỏ thấm hỏa diễm chi lực đúng là lúc trước hỏa thần đem chiếu sáng ở lại Bích tỷ, Ngọc tỷ, trong cơ thể cái kia cổ tổ cảnh bổn nguyên chi lực. Theo đạo này quang diễm chi lực hiện hiện mà ra, Bích tỷ, Ngọc tỷ, thân ảnh cũng là trong giây lát run lên, sắc mặt cũng là hơi đổi. Chứng kiến cái kia hiện hiện mà ra cái kia phần màu hồng đỏ thấm quang diễm, Dịch Thiên Tinh đôi mắt ở trong cũng là hiện lên một phần vô cùng sáng ngời hào quang, đồng thời tâm tùy ý động, cái kia xoay quanh tại Bích tỷ, Ngọc tỷ trên đỉnh đầu màu tím hỗn độn bổn nguyên chi lực cũng là trong giây lát một hồi nhảy lên, một tầng màu tím rực rỡ tươi đẹp hào quang cũng lập tức bảy vây mà xuống, thoáng cái liền đem Bích tỷ, Ngọc tỷ quanh thân đều là hoàn toàn bao phủ. Ngũ linh chi lực chấn áp. Theo Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống, Sở Thiên Hà năm trên thân người lập tức hào quang bắt đầu khởi động, một cổ hùng hậu khí tức cũng là theo trên người hắn buộc phát ra, cái kia năm đạo tiên thiên bổn nguyên chi lực cũng là hiện ra đến ngũ mang tinh. Đem cái kia màu hồng đỏ thâm quang diễm chi lực thoang cái là được bao phủ tại trung ương, tiêu thật giống bị năm đạo xiềng xích phong tỏa, trong khoảnh khắc là được liên lụy chắc chắn, không đủ ngay cả như vậy, cái kia đám màu hồng đỏ thâm hỏa. Diễm chi lực nhưng lại như trước không có thu liễm, ngược lại là cùng cái kia ngũ hành bổn nguyên chống đỡ tranh nhau, bất quá theo thời gian suy luận, phản kháng biên độ cũng là càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nhất rốt cục yên tĩnh bị giam cầm ở ngũ mang tinh trung ương, nhưng như cũ. Một mực ở trong đó. Hỗn độn bổn nguyên cho ta luyện hóa chứng kiến cái này đạo tổ cảnh bổn nguyên chi lực rốt cục tại ngũ hành bổn nguyên chân áp chi lực ổn định lại, Dịch Thiên mắt sáng trong cũng lập tức hiện lên một phần vô cùng sáng ngời hào quang, đồng thời trong miệng quát khẽ một tiếng, cái kia một mực xoay quanh tại Bích tỷ, Ngọc tỷ trên đỉnh đầu hỗn độn bổn nguyên lập tức một hồi nhảy lên, lập tức thoáng cái là được chui vào Bích tỷ, Ngọc tỷ trong cơ thể, một chút hướng về kia đám màu hồng đỏ thấm hào quang bao phủ, đồng thời một chút luyện hóa lấy đạo này bổn nguyên chi lực. Ấn ngay tại Dịch Thiên Tinh hỗn độn bổn nguyên chi lực mới vừa tiến vào Bích tỷ, Ngọc tỷ trong cơ thể thời điểm, Bích tỷ, Ngọc tỷ thân thể cũng là mãnh liệt một hồi run rẩy, dù sao đồng thời tổng cộng có 7 đạo bổn nguyên chi lực, ngay cả là dùng Bích tỷ, Ngọc tỷ thực lực cũng là cảm thấy một hồi áp lực. Suy suy đạo kia màu hồng đỏ thấm bổn nguyên chi lực tuy nhiên vô cùng ương ngạnh, bất quá tại ngũ hành chi lực chấn áp phía dưới đã mất đi hung tính, huống chi hỗn độn bổn nguyên chi lực chính là thiên địa vạn vật chi nguyên. Rốt cục tại một phen chống lại về sau, một chút phai nhạt xuống. Không nghĩ tới gần kề chỉ là một đạo tổ cảnh bổn nguyên chi lực tiểu là như thế cường hãn. Chứng kiến cái này đám hỏa diễm chi lực thay đổi, Dịch Thiên Tinh cũng là rốt cục thở phào một cái. Dù sao chỉ cần cái này đạo tổ cảnh chi lực mất đi ngăn cản, như vậy đem chi luyện hóa bất quá là vấn đề thời gian. Bất quá đồng dạng, Dịch Thiên Tinh cũng là bị cái này đạo tổ cảnh bổn nguyên chi lực cường hãn cảm thấy kinh ngạc, dù sao cái này gần kể chỉ là một đạo lưu lại tại Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, trong cơ thể bổn nguyên chi lực, hơn nữa hay vẫn là đã bị Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, đã chấn áp như thế chi. Thời gian dài, nhưng là khi bọn hắn 5 người lục đạo bổn nguyên chi lực liên thủ, hao phí một phen tâm lực về sau vừa rồi đem hắn luyện hóa, có thể thấy được phần này tê. Cảnh chi lực điểm mạnh, đồng thời cũng làm cho Dịch Thiên Tinh minh bạch, bọn hắn khoảng cách chính thức đỉnh phong còn kém xa nhiều lắm. Ngũ trang quan phía trên, hắn cố nhiên là bị thương địa thần tướng cắt táp, nhưng càng nhiều hơn là dựa vào trong cơ thể hắn kiếm tổ hiên viên lưu lại đạo kiếm khí kia, mà cũng không phải là hắn năng lực của mình. Bất quá tại đây đạo kiếm khí bên trong, Dịch Thiên Tinh cũng là có nhận thấy ngộ, hắn tin tưởng, chỉ cần mình bế quan một thời gian ngắn, toàn lực đi lĩnh ngộ chính mình ý cảnh chân thủy, thực lực của hắn tất nhiên có thể lại bên trên một tầng lầu. Suy tại Dịch Thiên Tinh hỗn độn bổn nguyên toàn lực làm phía dưới, chiếu sáng đạo kia màu hồng đỏ thấm bổn nguyên chi lực cũng là rốt cục hoàn toàn bị luyện hóa. Thấy như vậy một màn, Dịch Thiên Tinh thần sắc nhưng lại cũng không có quá nhiều biến hóa, đồng thời cái kia màu tím hỗn độn bổn nguyên lập tức một hồi nhảy lên, lập tức cái kia xoay quanh trung quanh ngũ linh bổn nguyên cũng là một hồi luật động, mà theo cái này lục đạo bổn nguyên chi lực nhảy động, một cổ tinh thuần vô cùng năng lượng cũng là theo Bích Tỷ, Ngọc Tỷ trong cơ thể lập tức phóng thích mà ra, lập tức tại không gian chung quanh ở trong kích động nổi lên một cổ linh khí gió lốc. Đồng thời Bích Tỷ, Ngọc Tỷ quanh thân cũng là như cùng một cái lô đen giống như, điên cuồng cướp đoạt người thiên địa linh khí. Một đạo tổ cảnh bổn nguyên chi lực ẩn chứa vô cùng tinh thuần năng lượng, mà hôm nay phần này năng lượng ở trong đích ý chí uy năng cũng là hoàn toàn bị Dịch Thiên Tinh 6 người liên thủ luyện hóa, cho nên phần này năng lượng cũng là điên cuồng hướng về Bích Tỷ, Ngọc Tỷ trong cơ thể quán thâu mà đi. Bích Tỷ, Ngọc Tỷ vốn chính là cực hạn đỉnh phong tồn tại, bất quá bởi vì một mực cần nhờ lấy trong cơ thể phần này năng lượng chấn áp lấy cái này đạo tổ cảnh chi lực, hôm nay phần này tổ cảnh chi lực nội đích ý chí uy năng hoàn toàn tiêu tán, trong cơ thể hắn cái kia phần khí tức cũng là rốt cục hoàn toàn bộc phát ra, vốn là ngã xuống thực lực cũng là tại trong khoảnh khắc là được hướng lên trùng kích. Bích Di, tập trung tư tưởng suy nghĩ vọng động. Chứng kiến Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, chỗ mi tâm cái kia phần dãy rủa, Dịch Thiên Tinh cũng là quát khẽ một tiếng. Tiếng nói ở trong ẩn chứa một phần vô cùng lăng lệ ác liệt nguyên thần chấn nhiếp. Ngũ mang tinh bên trong, Dịch Thiên Tinh cùng Sở Thiên Hà 5 người cũng là thần sắc bình tĩnh, đồng thời lục đạo bổn nguyên chi lực cũng là yên tĩnh xoay quanh tại trái phải, thủ hộ giả Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, dù sao bọn họ đều là minh bạch, thiếu đi cái kia phần áp chế, Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, thực lực rốt cục nếu lần đột phá đến nàng từng đã là độ cao, cực hạn đỉnh phong. Năm đó hưng hoang, tổ cảnh phía dưới, luận thực lực là được phải kể tới mấy vị thực lực cường đại tiên thiên thần đế. Tiểu giống với Minh Hà lão tổ, Hồng Vân lão tổ các loại, dù sao thực lực của bọn hắn tuy nhiên cũng chỉ là ngừng lưu tại cực hạn đỉnh phong chi cảnh, bất quá nhưng đều là có tất cả nghịch thiên thần thông, thực lực vượt qua xa cực hạn đỉnh phong có thể so sánh với, mà khi năm kiếm tổ nhất mạch năm vị cực hạn đỉnh phong kiếm người thực lực nhưng lại không chút nào kém cỏi hơn. Những này tiên thiên thần đê, so về 12 tổ vu đều không kém mảy may, viễn siêu giống nhau cảnh giới đại vu cùng kim tiên, mà hôm nay tại yên lặng mấy chục vạn năm về sau, Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, rốt cục lại là một lần nữa về tới cảnh giới này. Hồng hoang ở trong, tổ cảnh phía dưới, cơ hồ không người nào có thể bằng được. Chứng kiến Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, trên người cái kia ổn định lại khí tức, Dịch Thiên Tinh 5 người cũng là vô cùng có ăn ý đều là thu hồi riêng phần mình bổn nguyên chi lực, ánh mắt đều là đã rơi vào Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, trên người, dù sao bọn họ đều là có thể cảm nhận được Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, trên người cái kia phần tiết lộ mà ra cái kia phần cường hãn khí tức. Ước chừng đã qua không sai biệt lắm lượng nén hương công phu về sau, Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, khí tức trên thân cũng là rốt cục ổn định lại, sau đó chậm rãi mở ra hai con người, mà giờ khắc này Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, song mô hình đã hoàn toàn biến thành thuần túy xanh đậm sắc, đồng thời một cổ tràn đầy một thuộc tính miên nhu khí tức cũng là theo trong cơ thể hắn nhộn nhạo mà mở. Mặc dù không có sóng to gió lớn bành trướng mãnh liệt, nhưng như cũng là lại để cho người cảm thấy một loại nguyên thần phía trên tim đập nhanh. Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, chúc mừng ngươi rồi. Rốt cục lại lần nữa bước lên cực hạn đỉnh phong chi cảnh. Dịch Thiên Tinh chứng kiến Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, cũng là khẽ cười nói. Kiếm tổ nhất mạch cực hạn đỉnh phong, phóng nhãn hôm nay hừng hoàng, ngoại trừ tổ cảnh bên ngoài, cơ hồ không người nào có thể dung chuyển phong mang của nàng. Nếu như lần trước gặp thua là nhất mạch công tới, dùng Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, thực lực hôm nay, đủ để một người là được cải biến toàn bộ chiến trường hướng đi. Chương 120, độ lệnh. May mắn mà có các ngươi. Nếu như không phải các ngươi chỉ là đã luyện hóa được phần này tổ cảnh bổn nguyên chi lực nội đích ý chí uy năng, chỉ sợ ta cũng sẽ không biết tại ngắn như vậy thời gian ở trong là được một lần nữa đạt đến mức tận cùng đỉnh phong chi cảnh. Bích Tỷ, Ngọc tỷ cũng là vừa cười vừa nói, dù sao với tư cách một gã kiếm người, một gã đã từng tung hoành quát tháo hồng hoang cường đại kiếm người, tuy nhiên Bích tỷ, Ngọc tỷ biểu hiện ra lộ ra cũng không phải rất để ý, nhưng là tại ở sâu trong nội tâm, Bích tỷ, Ngọc tỷ lại làm sao có thể hội cam tâm, nhất là hay vẫn là tại hôm nay kiếm tổ nhất mạch gặp phải rất nhiều vấn đề dưới tình huống. Bích Di, thực lực ngươi bây giờ đến tột cùng đạt đến một cái như thế nào trình độ? Mà Liễu Nguyên Lâm thì là vụ sáng cái này con mắt, thẳng tắp chầm chầm vào Bích tỷ, Ngọc tỷ, cũng là trực tiếp mà hỏi, dù sao tổ cảnh cường giả nàng cho tới bây giờ là được chưa từng gặp qua, trước mắt Bích tỷ, Ngọc tỷ, khả năng chính là hắn tu luyện tới hiện tại mới thôi, thực lực mạnh nhất một cái. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Nhìn xem Liễu Nguyên Lâm, Bích tỷ, Ngọc tỷ, cũng là cười hỏi. Hắc hắc, Bích Di, ngươi tiểu đừng nói giỡn, ta chút thực lực ấy, ngươi một cái ngón tay tiểu đủ ta dễ chịu rồi. Nghe được Bích tỷ, Ngọc tỷ, lời mà nói, Liễu Nguyên Lâm cũng là đùa vừa cười vừa nói. Không sao nào biết Bích tỷ, Ngọc tỷ, nhưng lại một tiếng cười khẽ, đồng thời cũng không thấy Bích tỷ, Ngọc tỷ, như thế nào nhúc nhích, một cổ màu xanh gợn sóng cũng là trực tiếp theo trong cơ thể hắn giật tán mà ra, thoáng cái là được chui vào Liễu Nguyên Lâm trong cơ thể. Ông mà theo đạo này gợn sóng chi lực chui vào, Liễu Nguyên Lâm trên người lập tức buộc phát ra một cổ vô cùng cường hoành năng lượng chấn động, gần kề chỉ là cái kia giật tán mà ra khí tức luật động là được trực tiếp đem không gian đều là xé rách mà mở. Xíu. Theo Liễu Nguyên Lâm khí tức trên thân bắt đầu khởi động, một thanh lóe ra nhàn nhạt tóng ánh nhuận hào quang hết sức nhỏ trường kiếm cũng là trong giây lát nhảy động mà ra, đúng là Liễu Nguyên Lâm hồn kiếm nhìn qua thư. Một kiếm nơi tay, Liễu Nguyên Lâm cũng là không có chút nào trì trệ, trực tiếp một kiếm là được hướng về xa xa không gian oanh kích mà đi. Bành tại một kiếm này những nơi đi qua, không gian nhao nhao nghiền nát, mà ngay cả cái kia hư vô không gian đều là một hồi lăn mình, quay cuồng. Cái kia hư vô gió mạnh cương phong tức thì bị cái này đạo kiếm khí trong khoảnh khắc là được nghiền nát mà khai, phảng phất tại trên bầu trời trực tiếp vỡ ra một đường vết rách, thật lâu chưa từng khép lại. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người trên mặt đều là mang theo phần vô cùng kinh hãi, mà ngay cả Dịch Thiên Tinh cũng là cũng giống như thế. Dù sao tuy nhiên Liễu Nguyên Lâm thực lực viễn siêu chính mình giai vị, nhưng hôm nay cũng không quá đáng là có thể so với Kim Tiên mà thôi, thực lực chân chính hay là muốn chỗ thua kém một phần. Thế nhưng mà đạo này công kích lực lượng lại là hoàn toàn sánh vai tiên thiên thần đê, mà ngay cả Dịch Thiên Tinh cũng phải cần toàn lực mà làm chi lại vừa làm. Được. Cái này, đây là ta làm được đấy. Nhìn trước mắt đạo này vỡ ra cự lỗ hồng lớn, Liễu Nguyên Lâm cũng là sửng sờ ở này ở bên trong, sau đó nhìn trong tay nhìn qua thư kiếm, cuối cùng mới có thể đem ánh mắt chuyển qua sau lưng Bích tỷ, Ngọc tỷ, trên người. Ngũ hành chi lực, thủy sinh mục. Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói, vừa rồi Bích tỷ, Ngọc tỷ đúng là mượn nhờ tại Liễu Nguyên Lâm, làm cho nàng tự mình cảm thụ thoáng một phát. Ngũ hành thay đổi liên tục, thủy sinh mục, có thể là đồng dạng, mục cũng có thể nước lã. Bích Di, quá mạnh mẽ, vừa rồi ta giống như cảm nhận được một loại trước nay chưa có cường đại, phảng phất cái gì đều là không thể ngăn cản ta một kiếm này. Liễu Nguyên Lâm hồi tưởng đến vừa rồi cảm thụ, cũng là nhẹ giọng nói. Ha ha, hảo hảo cảm thụ a. Bích tỷ, Ngọc tỷ, cũng là mỉm cười. Siêu, siêu. Mà đang ở Bích tỷ, Ngọc tỷ, thoại âm rơi xuống đồng thời, mấy đạo thân ảnh cũng là lập tức thoáng hiện mà ra, đúng là cảm nhận được phần này chấn động mà chạy đến Phó Thải Lâm, Độc Cô Cầu Bại, Tây Môn Suy Tuyết cùng Chữ Hành Chi bốn người. Đại nhân, ngươi Phó Thải Lâm là phong thuộc tính, chính là một thuộc tính diễn sinh thuộc tính, cho nên cũng là lần đầu tiên thời gian là được phát hiện Bích tỷ, Ngọc tỷ, khí tức biến hóa, tại một phen xác nhận về sau, cũng là rốt cục khẳng định, trên mặt cũng là rốt cục hiện ra một phần vô cùng vẻ mừng rỡ. Mà tại thời khắc này, còn lại ba người phương mới cảm nhận được Bích tỷ, Ngọc tỷ, trên người biến hóa. Ân, may mắn mà có thiểu tổ sáu người, rốt cục đem trong cơ thể ta bệnh kín trị tận gốc, rốt cục để cho ta xa cách hơn 10 vạn năm sau lại lần nữa một lần nữa về tới cực hạn đỉnh phong chi cảnh. Chứng kiến mấy người sắc mặt biến hóa, Bích tỷ, Ngọc tỷ, cũng là khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói. Thiểu tổ mà tại lúc này, mấy người vừa rồi hướng Dịch Thiên Tinh có chút hành lễ. Sau đó đem ánh mắt chuyển qua Sở Thiên Hà năm người trên người. Mấy vị, cái này là của ta huynh đệ kết nghĩa tỉ muội, đồng thời cũng là đã tiếp nhận kiếm đạo ngũ linh truyền thừa. Dịch Thiên Tinh cũng là hợp thời bình tĩnh nói, mà nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, mấy ánh mắt của người cũng là trong giây lát sáng ngời. Một tổ ngũ linh, hôm nay cuối cùng là đều hồi đến rồi. Phó Thải Lâm nhìn xem mấy người, hồi lâu sau rốt cục thường thường thư thở một hơi, tiếng nói ở trong tràn đầy một phần cảm khái, mà mấy người còn lại thần sắc cũng là cũng giống như thế. Vừa vặn, ta cũng có sự tình tìm mấy vị, đã các ngươi đều là đã đến, tiểu ngồi xuống trước đến đây đi. Dịch Thiên Tinh lúc này thời điểm cũng lạnh nhạt nói. Thiểu tổ muốn nói hẳn là trước khi cái kia mấy chuyện A. Phó Thải Lâm nhập tọa về sau, cũng là cung kính mà hỏi. Chính như lúc trước Thương Nguyệt nói, hôm nay Dịch Thiên Tinh thực lực càng phát ra cường đại, trên người hắn giật tán mà ra cái kia phần khí tức cũng là lộ ra phần vương giả khí độ, một phần vô hình mênh mông, chỉ có điều Dịch Thiên Tinh chính mình không có phát giác được mà thôi. Bất quá Phó Thải Lâm mấy người nhưng lại vô cùng thám thiết cảm nhận được điểm này. Vâng. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu. Thiểu tổ, mấy vị, lần trước ngươi đề cập rời sự tình, chúng ta mấy người cũng là cân nhắc liên tục, cảm thấy hôm nay Thập Vạn Đại Sơn đích thật là đã không thích hợp hiện tại kiếm tổ nhất mạch. Lúc trước chúng ta lựa chọn cái này Vạn Kiếm Phong, một là vì ẩn ấp, hai là vì tiềm tu, mà hôm nay kỷ diễn luân hồi sắp trọng khải. Nếu như ta kiếm tổ nhất mạch tiếp tục trốn ở chỗ này, cũng là không còn có phần này ý nghĩa. Hơn nữa hôm nay một tổ ngũ linh trở về, ta kiếm tổ nhất mạch cũng đích thật là có lẽ lại lần nữa xuất hiện tại Hồng Hoang rồi. Phó Thải Lâm cũng là thấp giọng nói, bất quá về phần địa điểm, chúng ta nhất thời nửa khắc còn không nghĩ tốt, chỉ sợ còn cần thiểu tổ đến định đoạt. Ân, ta đã biết. Dịch Thiên Tinh nghe xong Phó Thải Lâm lời mà nói, cũng là nhẹ gật đầu, đồng thời trong mắt cũng là đống nhiên hiện lên một phần kỳ dị hào quang, bất quá cuối cùng nhất nhưng lại không có cái gì nói. Bên ngoài những người kia, các ngươi là nghĩ như thế nào hay sao? Truy. Hẹn của tôi. Nét. Kỳ thật. Đối với chuyện này chúng ta khác nhau cũng là khá lớn, nhưng ta cảm thấy được bên ngoài những người kia, chính thức có tiềm lực, mà khởi ngộ tính cùng tâm tính đều là không tệ, giải rác không có mấy, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa một khi ta kiếm tổ nhất mạch quyết định tiếp nhận bọn hắn, như vậy trên người bọn họ cái kia phần nhân quả nghiệp lực cũng là phải có ta kiếm tổ nhất mạch đến gánh chịu, hai tướng cân nhắc phía dưới, tệ lớn hơn lợi. Phó Thải Lâm cũng là thấp giọng nói. Về điểm này, ta cùng Độc Cô ý tứ ngược lại là nhất trí. Chúng ta cho rằng có thể tiếp nhận trong đó một ít thực lực cũng không tệ lắm kiếm tu, dù sao đối với ta kiếm tổ nhất mạch hôm nay mà nói, thực lực đích thật là thiên yếu, hơn nữa tiếp nhận bọn hắn, cũng là có thể hấp dẫn càng nhiều nữa người đến đây. Chữ hành chi tại Phó Thải Lâm tiếng nói về sau, cũng là đồng dạng nói ra. Chương 121, khảo nghiệm. Phó Thải Lâm cùng chữ hành chi thoại âm rơi xuống về sau, cũng đều là đem ánh mắt đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trên người. Dù sao chuyện này cuối cùng nhất quyết đoán hay vẫn là tại Dịch Thiên Tinh một ý niệm. Các ngươi nói ta đều là đã minh bạch. Dịch Thiên Tinh trầm mặc một lát sau, cũng là thấp giọng nói. Phó Thải Lâm nói ta cũng minh bạch, dù sao thu nạp nhiều người như vậy tiến vào ta kiếm tổ nhất mạch. Cái này đối với ta kiếm tổ nhất mạch mà nói không khác là áp lực cực lớn, nhưng là theo ta kiếm tổ nhất mạch tình huống trước mắt mà nói, đã hoàn toàn là đã đến sinh tử tồn vòng chi tế. Lúc này thời điểm so đo quá nhiều ngược lại là không có chút nào ý nghĩa. Cho nên ta hay vẫn là muốn tiếp nhận những người này. Bất quá, chúng ta kiếm tổ nhất mạch cũng không phải tất cả mọi người hội tiếp nhận, chỉ là hội tiếp nhận một ít chân chính có thực lực, có tiềm lực kiếm tu. Theo sát lấy, Dịch Thiên Tinh cũng sẽ biết chết lập tức nói ra. Có lẽ có kiện sự tình, các ngươi còn không quá rõ ràng. Kỷ diễn luân hồi chỉ sợ không xa, ở này 200 năm ở trong. Cái gì? Ngay cả là trong nội tâm sớm đã có chuẩn bị, nhưng là nghe tới Dịch Thiên Tinh những lời này thời điểm. Ở đây Phó Thải Lâm bốn người hay vẫn là đều cả kinh, lập tức đều là lâm vào trong trầm mặc. Thiểu tổ, ta hiểu được. Phó Thải Lâm tại một lát trầm mặc về sau, cũng là nhẹ gật đầu. Giờ khắc này, hắn cũng là đã tên trắng rồi Dịch Thiên Tinh trước khi trong lời nói ý tứ. 200 năm tầm đó, kỷ diễn luân hồi mở ra, nếu như đây hết thể là thật, như vậy trước khi hắn chỗ lo lắng đều không còn là vấn đề, dù sao lấy kiếm tổ nhất mạch hôm nay trạng thái, hoàn toàn là ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Số mệnh càng là hoàn toàn không tại kiếm tổ nhất mạch cái này một phương, dù sao mấy trăm vạn năm, ma đạo vu ba mạch hưởng thụ lấy toàn bộ hồng hoang kinh bái, thế nhưng mà kiếm tổ nhất mạch nhưng lại triệt để lưu lạc, lẫn nhau ở giữa chênh lệch cơ hồ là không thể nghịch. Chuyện đấy, lão tứ, ngươi như thế nào xác định người nào là có tiềm lực, nào lại là không có ưu thế đâu này? Nhưng vào lúc này, Liễu Nguyên Lâm cũng là tò mò hỏi, dù sao một người tiềm lực như thế nào, cơ hồ rất khó thoáng cái là được phán định. Cái này ta tự có biện pháp. Nghe được Liễu Nguyên Lâm lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là tự tin cười. Thôi đi ba ơi, không nói đừng nói. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh bộ dáng, Liễu Nguyên Lâm cũng là nhếch miệng. Đúng rồi, còn có một việc, Bích Di, cái này vạn kiếm dưới đỉnh nguyên tinh mạch khoáng, các ngươi có lẽ còn chưa từng có triệt để kích phát qua. Dịch Thiên Tinh bỗng nhiên cũng là liên nghĩ tới điều gì, quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía Bích Tỷ, Ngọc Tỷ. Nguyên tinh mỏ, cái này đích thật là không có. Vì vậy nguyên tinh mạch khoáng cũng là chúng ta trong lúc vô tình phát hiện, bất quá linh khí tàng lượng cũng không phải rất lớn, cho nên nhiều năm như vậy cũng chỉ là hơi chút kích phát thoáng một phát, cải biến vạn kiếm phong ở trong thiên địa nguyên khí nồng độ, bất quá cái này hơn 10 vạn năm trôi qua, cái này nguyên tinh mạch khoáng tàng lượng cũng hẳn là đã tiêu hao một nửa. Một nửa sao, vậy là đủ rồi, kế tiếp một thời gian ngắn, toàn lực kích phát cái này nguyên tinh mạch khoáng nội ẩn chứa thiên địa nguyên khí, đồng thời lại để cho sở hữu tất cả kiếm người đều là bế quan tu luyện, chúng ta nhất định phải tại trong thời gian ngắn mau chóng tăng lên thực lực bản thân. Dịch Thiên Tinh nghe xong Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, lời mà nói, cũng là lập tức chém đinh chặt sắt nói, không có có do dự chút nào. Tốt, ta hiểu được. Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, nhìn xem làm việc quyết đoán Dịch Thiên Tinh, cũng là nhẹ gật đầu. Cái này một nửa tàng lượng cũng là đầy đủ lại để cho sở hữu tất cả vạn kiếm phong ở trong kiếm người tu luyện không sai biệt lắm 50-60 năm, nên phải đấy xác thực là có thể tại trong thời gian ngắn tăng thực lực lên. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, người ở chỗ này có như thế nào lại không biết dụng tâm của hắn. Kỳ diễn luân hồi sắp mở ra, mà thôi hôm nay kiếm tổ nhất mạch thực lực, trên lệch như trước hay vẫn là quá xa rồi, như vậy chỉ có lợi dụng cái này kế tiếp cái này ngắn ngủn 200 năm không đến thời gian mau chóng tăng lên đối phương thực lực. Hơn nữa đã lựa chọn di chuyển ra cái này thập vạn đại sơn, đây cũng là không cần băn khoăn nhiều lắm. Về phần rời địa phương, các ngươi tốt nhất có thể tìm mấy cái lựa chọn, 70 năm. Dịch Thiên Tinh đã trầm mặc sau một lát, cũng là lập tức nói ra. 70 năm về sau, chính là ta kiếm tổ nhất mạch rời ra thập vạn đại sơn, đúng là trở về hồng hoang thời gian. Về phần những chuyện khác, các ngươi riêng phần mình thương lượng giải quyết, kế tiếp một thời gian ngắn ta có lẽ hội tiến vào bế quan, tìm kiếm đột phá. Đang nói hết chuyện này về sau, Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói. Đột phá, thiểu tổ, ngươi chỗ sung yếu kích thiên thần cảnh rồi. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời này, chữ hành chi thì là ánh mắt ngoan ngoãn nhìn xem Dịch Thiên Tinh, tiếng nói ở trong có phần này mừng rỡ, nhưng càng nhiều hơn là một phần rung động. Lúc trước Dịch Thiên Tinh trở về kiếm tổ nhất mạch thời điểm vừa mới tại trước mắt bao người đột phá đến địa thần cảnh, thế nhưng mà tất cả mọi người phát hiện, Dịch Thiên Tinh ở bên ngoài lượn một vòng mấy lúc sau. Lần nữa trở lại vạn kiếm phong thời điểm vậy mà đã là đạt đến địa thần cảnh đỉnh phong, mà hôm nay hắn càng là nói cho bọn hắn biết, hắn muốn tìm kiếm đột phá. Cái này là như thế nào một phần tốc độ tu luyện, theo mới vào địa thần cảnh đến đột phá đến địa thần cảnh đỉnh phong chỉ là dùng đoạn ngắn không đến 50 năm thời gian. Ân. Mà nghe được chữ hành chi lời mà nói, Dịch Thiên Tinh thì là lộ ra có chút bình tĩnh. Tại Côn Luân ở trong, Dịch Thiên Tinh tại bàn cổ phiên cùng Chu Tiên kiếm trận ở trong một phen càng ngộ. Hơn nữa trước khi tại Thái Thanh lão tử Thái Cực Đồ ở trong cái kia phần là cấn, bản cổ máu huyết ở trong ẩn chứa khai thiên chi giống như, hơn nữa lúc này đây theo kiếm tổ hiên viên kiếm khí ở trong chỗ cảm nhận được đích ý chí uy năng, Dịch Thiên Tinh tại đây ngắn ngủi thời gian, nguyên thần cảnh giới đã bay vọt thức tăng lên, nhất là đối với thiên đạo ý cảnh cảm ngộ, hoàn toàn là đã đạt đến một loại cực kỳ cường đại trình độ, hôm nay Dịch Thiên Tinh chỉ cần sau khi ổn định tâm thần đi cảm ngộ, như vậy hay vẫn là rất có thể đột phá địa thần cảnh, trùng kích thiên thần cảnh. Đạt được Dịch Thiên Tinh trả lời, Sở Thiên Hà mấy người cũng không có gì quá lớn rung động, dù sao bọn hắn cũng sớm thành thói quen điểm này, đem không có khả năng biến thành khả năng, cái này là Dịch Thiên Tinh. Bất quá còn lại mấy người, kể cả Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, ở bên trong đều là liếc qua Dịch Thiên Tinh, cuối cùng cái gì đều là cũng không nói gì, bất quá riêng phần mình đôi mắt ở trong hào quang nhưng lại vô cùng giống nhau. Đã thành, ta trước đi giải quyết bên ngoài đám người kia. Dịch Thiên Tinh lúc này cũng là đứng thẳng mà lên. Đồng thời thân ảnh lóe lên cũng là hướng về thập vạn đại sơn bên ngoài mà đi, mà Liễu Nguyên Lâm thì là một tiếng hừ nhẹ, đồng thời đuổi theo Dịch Thiên Tinh mà đi. Thiểu tổ phần này tốc độ tu luyện thật là làm cho chúng ta xấu hổ. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh rời đi, Phó Thải Lâm lúc này mới trùng trùng điệp điệp thở dài, cười khổ nói. Thiểu tổ thực lực càng cường, đối với ta kiếm tổ nhất mạch không phải càng được chứ. Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, nhưng lại cười một tiếng, thấp giọng nói. Thập vạn đại sơn bên ngoài. Tất cả mọi người là chen chúc ở nơi nào, ánh mắt sáng quắc chằm chằm vào phía trước, bất quá vừa đến không thể gặp năng lượng lại là hoàn toàn đưa bọn chúng chắn bên ngoài. Có người đi ra mà đúng lúc này, một ánh mắt lợi hại chi nhân chợt thấy không gian gợn sóng một hồi rung chuyển, lập tức lớn tiếng hô, mà theo hắn hò hét thanh âm, ánh mắt mọi người lập tức tập trung tại cái đó một chỗ hư không chỗ. Là hắn. Trong đám người, Tào Duệ thần sắc bình tĩnh đứng thẳng chỗ đó, bất quá khi ánh mắt của hắn rơi vào cái kia xuất hiện thân ảnh phía trên. Lập tức cảm thấy hô hấp một hồi dồn dập, bởi vì này đạo thân ảnh, hắn vô cùng quen thuộc, đây là một đạo làm hắn cảm thấy vô cùng rung động thân ảnh. Chương 122, ba đạo kiếm khí, ý cảnh luyện thần. Tào Duệ những năm này một mực tại thập vạn đại sơn phụ cận tu luyện, từ khi thấy tận mắt chứng nhận này một hồi rung động đại chiến về sau, Tào Duệ trong nội tâm có thể nói là vô cùng khiếp sợ, hắn cho tới bây giờ đều là chưa từng nghĩ đến, kiếm tu lực công kích lại có thể đạt tới loại trình độ này. Mà chẳng lẽ lăng không đứng ngạo nghệ thân ảnh cũng là thật sâu khắc ở Tào Duệ ở sâu trong nội tâm. Tại không lâu trước khi, hắn càng là biết được, ngũ trang quan nhân xâm quả hiến trên tiệc, hắn một người liền chọn Trúc Ngông, Na Cha, Cắt Cắp ba đại cao thủ, ba chiến ba nhanh, cuối cùng càng là tại hư tổ hoàn cảnh thần tướng Cắt Táp nhận lấy toàn thân trở ra, càng là bằng sức một mình làm bị thương Cắt Ha Ha, một kiếm kia khí tức càng là chấn nhiếp toàn bộ hồng hoang, mà hắn tiểu là kiếm tổ nhất mạch kiếm tổ truyền người, Dịch Thiên Tinh. Là hắn, kiếm tổ truyền người Dịch Thiên Tinh. Chứng kiến đạo kia theo trong hư không hiện hiện mà ra thân ảnh, Tào Duệ cũng là cảm thấy mình vốn là bình tĩnh tâm cảnh lập tức nổi lên một tia kịch liệt gọn sóng, ánh mắt càng là sáng quắc đã rơi vào đạo thân ảnh kia phía trên. Tào Duệ là một gã tán tu, bất quá hắn lại là có thêm tán tu tôn nghiêm, chưa bao giờ hội hướng một ít tông môn thế lực cầu xin, dù là tiến độ tu luyện của mình thập phần chậm chạp, thế nhưng mà đang nhìn đến dễ vê đút kỳ cả sủ thư com lưới thiên tinh thân ảnh thời điểm, hắn nhưng trong lòng thì tràn ngập một phần khát vọng, kiếm tổ nhất mạch, đối với kiếm tu mà nói, cái này không khác là thích hợp nhất thực lực, hơn nữa hôm nay bọn hắn cũng đều là biết được, kiếm tổ nhất mạch chính là đã từng cùng ma đạo vu ba mạch đặt song song tồn tại, thậm chí còn gần với đạo tổ nhất mạch, vị cư ma tổ nhất mạch cùng vu tổ nhất mạch phía trên, bất quá Tào Duệ muốn gia nhập kiếm tổ nhất mạch lại không phải là như thế, mà là vì hắn tin tưởng hắn có thể tại kiếm tổ N. Hất mạch ở trong tìm được thuộc về hắn đỉnh phong chi lộ. Dịch Thiên Tinh xuất hiện hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của người. Bất quá tuy nhiên rất nhiều người biết được Dịch Thiên Tinh danh tiếng, nhưng là chân chính bái kiến Dịch Thiên Tinh người nhưng lại cũng không nhiều, cho nên người ở chỗ này ngoại trừ Tào Duệ cũng là không có người nhận ra trước mắt người này tựu là danh chấn hồng hoang kiếm tổ truyền người Dịch Thiên Tinh. Các ngươi thậm chí nghĩ gia nhập ta kiếm tổ nhất mạch. Dịch Thiên Tinh bình tĩnh nhìn những người này, cũng là thản nhiên nói. Chính như Phó Thải Lâm nói, những này chen chúc tới kiếm tu bên trong, chính thức thiên phú được, hơn nữa tâm tình tinh khiết minh đích thật là cực nhỏ. Vâng. Kính xin đại nhân thu nhận sử dụng. Khổ đợi thời gian lâu như vậy, hôm nay rốt cục thấy có người đi ra, những này kiếm tu cũng lập tức con mắt vẻ mặt, lớn tiếng hô, thần sắc tầm đó vô cùng cung kính. Rất tốt, chỉ cần các ngươi có thể thông qua khảo nghiệm, liền là có thể gia nhập ta kiếm tổ nhất mạch. Đại nhân, ngươi có thể làm chủ. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, rất nhiều người con mắt lập tức sáng ngời, dù sao khảo nghiệm đối với bọn hắn mà nói, hoàn toàn là lơ lỏng bình thường sự tình. Huống chi, nếu là khảo nghiệm, cái kia luôn luôn thông qua cùng không thông qua, cái kia ở chỗ này chí ít có 2 tầng 3 cơ hội có thể gia nhập kiếm tổ nhất mạch. Có thể, chỉ cần các ngươi có thể thông qua khảo nghiệm của ta, đó chính là có thể trở thành ta kiếm tổ nhất mạch phụ thuộc môn nhân, kiếm người một dạng, điểm này, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Dịch Thiên Tinh cũng là thản nhiên nói. Cái kia đại nhân, không biết khảo nghiệm là cái gì, kính xin nói rõ. Đạt được Dịch Thiên Tinh hứa hẹn, những này kiếm tu cũng lập tức đem trọng tâm hoàn toàn bỏ vào khảo nghiệm phía trên. Khảo nghiệm rất đơn giản, ta không nhìn thực lực của ngươi, không nhìn ngươi thuộc tính, chỉ cần các ngươi có thể theo của ta ba đạo kiếm khí bên trong chống đỡ rơi đến, liền tính toán là thông qua, nếu không, coi như là thất bại. Đương nhiên, coi như là thất bại, cũng sẽ không có lo lắng tính mạng, nhiều lắm là chỉ là bị thương mà thôi, điểm này các ngươi cũng yên tâm. Ba đạo kiếm khí, chỉ cần sống quá ba đạo kiếm khí là được rồi sao? Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, những này kiếm tu cũng đều là hai mặt nhìn nhau. Không là vì Dịch Thiên Tinh khảo nghiệm quá khó khăn, mà là vì rất đơn giản. Nói chung, rất nhiều tông môn tại tuyển nhận môn nhân đệ tử thời điểm, khảo nghiệm thập phần phức tạp, vì chính là tuyển bạt những cái kia tư chất xuất sắc nhất, như Dịch Thiên Tinh theo như lời như vậy, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Thế nhưng mà đại nhân, chúng ta tại đây thực lực không giống với, có thế nào phán định ngươi ra tay cấp bậc đâu này. Mà ở một lát tầm ý bên trong, một gã nữ tính kiếm tu cũng là lập tức giòn tan mà hỏi. Dịch Thiên Tinh nhìn nàng một cái. Bất quá nhưng lại cũng không trả lời, mà là một người thẳng đi tới một chỗ bằng phẳng sông núi trước khi, đứng nghiêm tại cái này núi dưới hạ thể. Tại Dịch Thiên mắt sáng trước chỗ này sơn thể thập phần bằng phẳng, ánh mắt rơi vào cái này núi trên hạ thể, Dịch Thiên tinh trong tay màu tím hào quang lóe lên rồi biến mất, sau đó lại cái này bằng phẳng núi trên hạ thể, ba đạo vết kiếm cũng là ẩn ẩn hiện hiện mà ra. Cái này tựu là khảo nghiệm của các ngươi, chỉ cần có thể tại đây ba đạo kiếm khí phía dưới sống quá một nén nhang công phu, các ngươi coi như là thông qua. Dịch Thiên Tinh cũng là bình tĩnh nói.